Chương 1580, thẳng giết thiên hàn. Chỉ gặp một tôn thân cao trăm mét, đầu sinh huyết sắc sừng thú, xích phát áo choàng bao trùm lớp vảy màu đỏ ngòm, thân thể khổng lồ xuất hiện ở cao đồng trong rừng gào thét, huyết diễm cuồn cuộn, khí thế kinh người. Lý Đạo Khánh cùng con của hắn đều chấn kinh nhìn qua tôn này tựa như đến từ viễn cổ huyết sắc ma thần, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động. Cái này Mục Phong đến cùng là quái vật gì? Lý Đạo Khánh chấn kinh nói. Mà lúc này Mục Phong huyết sắc cửa mắt cũng lạnh lẽo nhìn phía Lý Đạo Khánh. Ngươi cũng tham gia vây quét Huyền Nhi, ngươi cũng phải chết. Mục Phong gầm thét, thân thể bộc phát đáng sợ huyết nguyên lực, viễn cổ huyết mạch bộc phát, uy thế thẳng bức thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Oanh, hắn một quyền bộc phát oanh ra, một đạo huyết sắc quyền mang ngưng tụ, hóa thành huyết hồng kích sát hướng về phía Lý Đạo Khánh. Lý Đạo Khánh biến sắc, một quyền này uy thế dọa người, hắn vội vàng bắt lấy con trai mình đến bắn. Bành, một quyền này đánh vào trong rừng, vô số hàn đồng thụ bị oanh sát thành mảnh vỡ, đại địa đều đánh ra ngàn trượng hố to, quyền kình bộc phát quét sạch tứ phương. Lý Đạo Khánh nguyên lực ngoại phóng hộ thể bảo hộ chính mình cùng Lý Khang. Khang Nhi lui ra phía sau, Lý Đạo Khánh giống to, một tay lấy con trai mình quăng bay đi mấy ngàn mét bên ngoài. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh màu trắng chiến thương, mang súng thẳng hướng Mục Phong, trong thương phun ra ngàn trượng thương mang bạo sát hướng về phía Mục Phong quyền kế tiếp. Ầm ầm, một quyền này đánh vào thương mang bên trên, trực tiếp đem thương mang oanh bạo, bất quá thương kình cũng chặn lại quyền kình. Huyết thần trảo, Mục Phong một kích sau, huy động to lớn máu trưởng chụp giết mà đến, huyết nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành một đạo to lớn tu la trảo ấn oanh sát mà tới. Lý Đạo Khánh một súng như rồng giết ra, thương kình không ngừng ngăn cản được Mục Phong một trảo này uy lực, hai cỗ cuồng bạo nguyên lực tại trong hư không đối bính xung kích. Hàn ảnh thương quyết, Lý Đạo Khánh huy động chiến thương, nguyên lực như rồng gào thét lăn lộn, một súng lại giết mà ra. Ngưng tụ mấy ngàn đạo bạch sắc thương mang hướng Mục Phong sát phạt mà đi. Siêu, siêu, siêu, mấy ngàn thương mang tựa như lưu tinh trên trời rơi xuống giết dưới, đại địa đều bị bạo sát ra đạo đạo hố to. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, huy kiếm ngăn cản thương mang, cho dù có thương mang rơi vào thân thể khổng lồ cũng bị bao trùm kim giáp thiên cương chặn lại. Hắn trong cơ thể huyết nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ mấy ngàn kiếm văn, biến thành một đầu huyết sắc kiếm hoàng. Kiếm hoàng tuần tiêu, Mục Phong huy động cổ sát, trăm trượng kiếm hoàng bộc phát ngàn mét kiếm quang, xé rách hư không, chém nát từng đạo thương mang, cuồng bạo không được ngăn cản thẳng hướng Lý Đạo Khánh. Lý Đạo Khánh gầm nhẹ, một trường thiên hàn ấn giết ra, lại là trực tiếp bị kiếm hoàng cắt chém hai nửa, đánh vào phòng ngự hộ thể bên trên. Bành, phòng ngự hộ thể cũng trực tiếp nổ tung lên, từng đạo huyết sắc kiếm khí nổ bắn ra tại Lý Đạo Khánh thân thể. Lý Đạo Khánh sắc mặt đại biến, bất qua thân thể hiển hiện một đạo linh quang, phòng ngự ở kiếm hoàng kiếm khí xung kích. Hắn trên thân hiển hiện một kiện màu trắng linh giáp, là một kiện phòng ngự linh khí. Bất quá lúc này, Mục Phong thân thể khổng lồ lại là đã đánh tới, toàn lực hội tụ một kiếm bên trong đánh xuống. Hồng hộc, kiếm phong xẹt qua chỗ, không gian trực tiếp bị kiếm khí cắt ra khe hở, một kiếm này thực thể bổ vào linh giáp phòng ngự bên trên. Bành, linh giáp phòng ngự linh quang bị đánh mở, kiếm phong bổ vào Lý Đạo Khánh thân thể. Không, Lý Đạo Khánh kêu thảm, thân thể trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi phun tung tóe. Linh giáp mảnh vỡ kích xạ bát phương. Bạch, một đạo thiên anh phá không mà chạy, bất quá Mục Phong tốc độ càng nhanh, một chảo nhô ra, trực tiếp bắt lấy thiên anh, hung hăng bóp nát. Oanh, thiên anh tại Mục Phong cự trưởng bên trong, biến thành một cỗ tinh thuần linh khí tràn ngập phương này đại địa trăm dặm, vùng này, tương lai nhất định có thể sinh ra rất nhiều linh dược tới. Cha, Lý Khang gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, tê tâm liệt phế. Phụ tử tình thâm, ngươi, xuống dưới bạn hắn a. Mục Phong một trường ầm vang rơi xuống, Lý Khang cũng trực tiếp bị quay bạo. Đánh chết hai cha con này, Mục Phong rít lên một tiếng, chấn động tu la huyết xí, dẫn theo trăm mét cổ sát kiếm, thân thể bay về phía Thiên Hàn Thành, Thiên Hàn Thánh Tông. Rất nhanh, Thiên Hàn Thành bên trong, một đạo to lớn huyết hồng xẹt qua trời cao, một cỗ đáng sợ sát khí, uy thế, quét sạch phía dưới đại địa. Chỗ qua thành khu, vô số người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, bị cỗ này kinh người sát khí sợ kinh. Chỉ gặp một đạo huyết sắc trường hồng cực tốc xẹt qua hư không. Thiên Hàn Thánh Tông tông môn, đồng dạng là một tòa thành bên trong chi thành, bên trong có thật nhiều Thiên Hàn Thánh Tông chỗ tu luyện, ở lại mấy chục vạn Thiên Hàn đệ tử. Mà một ngày này, một đạo huyết hồng phá không mà đến, giáng lâm tại Thiên Hàn Thánh Tông tông môn trước. Cửa thành các đệ tử nhìn qua cái này một bộ thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh. Đây là cái gì? Có đệ tử kinh hãi nói. Hung thú sao? Theo sau đạo này thân thể khổng lồ, huy động cự kiếm, một đạo kiếm gạo kiếm mang bổ xuống. Không, thủ vệ các đệ tử kêu sợ hãi, kiếm mang này đánh rớt, trăm trượng thành lâu trực tiếp bị một kiếm chém nát chém ra, kiếm khí quét sạch bát phương, kiếm mang lan tràn hướng về phía trước, đánh tan vô số xây dựng, đại địa bên trên bổ ra một cái 10 dặm khe rãnh đi ra, tràn đầy 100 mét. Một kiếm này uy thế, có thể nói là chấn động nửa cái Thiên Hàn Thánh Tông, vô số tu hành đệ tử nhao nhao kinh hãi cất cánh. Hàn Cơ, ai là Hàn Cơ đi ra nhận lấy cái chết? Mục Phong hủy Thiên Hàn Thánh Tông sơn môn, cầm kiếm gào thét, thanh âm bên trong ẩn chứa nguyên lực, chấn động đến vô số sắc mặt đệ tử thống khổ lỗ tai run lên. Ai dám đến ta Thiên Hàn Thánh Tông nháo sự? Theo sau, từng đạo lưu quang phá không bay tới, là số lớn thiên phách cảnh giới vương cảnh đệ tử bay tới. Bọn hắn đến, nhìn phía cái này thân cao 100 mét mặt nạ dữ tợn thân thể, đôi mắt bên trong cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Đây là quái vật gì? Chúng đệ tử nghe lệnh, vây giết này quái vật, có thiên phách cảnh giới đỉnh phong Thông Huyền trưởng lão giận dữ hét. Giết, lập tức hơn vạn thiên phách cảnh giới vương giả xuất thủ, các loại nguyên kỹ hướng Mục Phong phóng thích đánh tới, đáng sợ năng lượng uy thế điệp ra cùng một chỗ, thiên anh cảnh giới đại năng cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể lôi nguyên lực gào thét mà ra, hóa thành một phương lôi đình kết giới bảo hộ thân thể mình. Ầm ầm, vô số nguyên kỹ bộc phát tại vạn kiếp lôi ngục bên trên, vạn kiếp lôi ngục quang mang chấn động, ngăn cản cái này đáng sợ lực bộc phát. Bành, vạn kiếp lôi ngục cuối cùng vỡ vụn, bất quá, một đạo huyết quang cũng xông về vô số thiên phách cảnh giới đệ tử. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong gầm thét, lôi nguyên thu thể huyết nguyên thả, nguyên lực màu đỏ ngòm gào thét hóa thành cương phong kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo ngàn mét vòi rồng kiếm trụ oanh sát hướng về phía đám người. Phốc phốc, phốc phốc, đứng mũi chịu sào thiên phách cảnh giới đệ tử trực tiếp bị cuồng bạo kiếm trụ oanh kích rào sát thành thịt nát, ngàn trượng kiếm trụ đánh vào trong đám người, truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh, 700-800 tên thiên phách cảnh giới vương giả bị một kiếm oanh sát, bạo tạc thành thịt nát, thiêu đốt thành hùng hậu huyết khí tràn vào 100 trượng tu la thân thể. Cái khác thiên phách cảnh giới vương giả dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng cái bốn trốn mà tán, né tránh cái này đáng sợ một kiếm bộc phát phạm vi, chấn kinh nhìn phía đạo này bành trướng đến 100 trượng thân thể. Ai cản ta thì phải chết, Mục Phong gầm thét lên, những này thiên phách cảnh giới vương giả dọa đến nhao nhao lui lại mấy ngàn mét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1581, một người, Mục Phong thét dài, thân thể hóa thành huyết hồng vọt thẳng nhập đám người, tốc độ nhanh đến cực hạn, người khác liền tựa như một tòa đại sơn, mang theo đáng sợ lực trùng kích, như là một đầu trâu điên xông vào cừu non trong đám. Bành, bành, bành, bị hắn thân thể khổng lồ đánh trúng Thiên Hàn các vương giả trực tiếp bị đụng bạo đâm đến chi thể nổ bay, không ai cản nổi, cho dù là có công kích rơi vào Mục Phong thân thể khổng lồ bên trên, cũng như gãi ngứa ngứa. Hắn một quyền giết ra, ngàn trượng quyền mang đánh nát trời cao, quyền bạo bách phương. Một kiếm xẹt qua, huyết văn kiếm điêu thét dài xé rách mà ra, bộc phát kiếm khí bao phủ mấy trăm người ở giữa bị kiếm khí xuyên thủng thân thể kích sát vẫn lạc. Hắn tựa như một tôn sát thần, hổ vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Đối phương là thiên anh cảnh giới đại năng, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi a. Mau mời tông môn hoàng chủ đại năng xuất thủ, những này thiên phách cảnh giới vương giả, các trưởng lão gào lên đau xót bốn trốn, bọn hắn thực lực cách xa, cùng Mục Phong chênh lệch quá xa. Mà Thiên Hàn Thánh Tông bên ngoài, thành khu bên trong vô số tu sĩ cũng rung động nhìn qua một màn này, lại có người dám một mình đánh tới Thiên Hàn Thánh Tông nháo sự tình. Hung ma dừng tay, lúc này, Thiên Hàn Thánh Tông nội bộ cũng truyền tới từng đạo tiếng giống giận dữ, lần lượt từng thân ảnh theo từng tòa trong cung điện phá không mà đến, đáng sợ khí tức cuốn tới. Rất nhanh, từng đạo tiếp dẫn thiên địa chi thế thân thể giáng lâm, Thiên Hàn Thánh Tông các hoàng giả, rốt cuộc đã đến. Hung ma, ngươi là người phương nào? Vì sao đến chúng ta Thiên Hàn Thánh Tông nháo sự? Có Thiên Anh Hoàng chủ âm thanh hỏi, trong đó cũng có chút người, nhìn qua khuôn mặt này giữ tợn to lớn thân ảnh, chỉ cảm thấy có một ít nhìn quen mắt. Người này, làm sao có điểm giống tên kia? Đoạn Thiên Nhai nhìn qua Mục Phong, híp mắt lộ ra một tia suy tư. Bây giờ Mục Phong tu la diện mạo cùng trước kia bao nhiêu khác biệt, huống chi thân thể khổng lồ như thế, hắn liếc mắt không có nhận ra. Đoạn Thiên Nhai, các ngươi hại chết Huyền Nhi, ta muốn các ngươi nếm mệnh. Hàn Cơ đâu, cái kia Hàn Cơ ở nơi nào, nhường người lão tặc kia phụ đi ra nhận lấy cái chết. Mục Phong gào thét nói, là ngươi, Mục Phong. Đoạn Thiên Nhai nghe xong thanh âm này, rốt cục nhận ra là Mục Phong. Mục Phong, ngươi thật theo Quang Minh Thánh giáo chạy trốn, ngươi đến chúng ta Thiên Hàn Thánh Tông giết người, là lại muốn hướng chúng ta Thiên Hàn Thánh Tông khiêu khích khai chiến sao? Đoạn Thiên Nhai phẫn nộ quát, Mục Phong sau lưng dù sao còn có vạn tượng Thánh Tông tiên nhân, hắn cũng không tốt không phân tốt xấu phái người giết Mục Phong. Vân Thanh Uyển là ta vợ, ngươi nói, ta tới làm gì? Mục Phong giận dữ hét, không giao ra Hàn Cơ tiện phụ, ta đồ các ngươi Thiên Hàn Tông. Mọi người ở đây nghe vậy không có chỗ nào mà không phải là biến sắc, cái này Mục Phong, lại là Vân Thanh Uyển nam nhân. Nghe hắn lời nói, hắn tựa hồ biết sự tình chân tướng. Mục Phong, Vân Thanh Uyển giết sư diệt tổ, thiên lý nan dung, chúng ta giết nàng phù hợp đạo nghĩa, người muốn nghịch thiên hạ đường lớn mà được không? Đoạn Thiên Nhai lãnh đạm nói, ta nhổ vào, đừng cho là ta không biết chân tướng, Lý Đạo Khánh đã cái gì đều nói cho ta biết, Hàn Cơ muốn đoạt xá Uyển Nhi thân thể, Uyển Nhi bị ép mới giết ra Thiên Hàn Tông, các ngươi như thế hại ta vợ, ta không vì Uyển Nhi đòi lại một cái công đạo, ta Mục Phong uổng là nam nhi thân thể. Mục Phong gào thét, thân thể khẽ động, hóa thành hồng quang trực tiếp thẳng hướng Đoạn Thiên Nhai bọn người, hắn muốn lấy sức một mình, lay giết Thiên Hàn. Cái gì, Vân Thanh Uyển lại là cũng bị người đoạt xá mới phản tông giết sư, đây là sự thực sao? Lại còn có loại này nội tình, ta nói nha, Vân Thanh Uyển một cái hảo hảo Thiên Hàn thiên kiêu, làm sao lại vô cớ giết sư phản tông? Nếu thật là dạng này, cái này Mục Phong đến báo thù cũng không thể quở trách nhiều, tốt một cái xung quan giận dữ vì hồng nhan, có thể vì vợ mình đối địch một tông, phách lực này đã làm cho tôn kính. Mục Phong thanh âm quanh quẩn Thiên Hàn thành, vô số người nghe thấy xôn xao nghị luận, Mục Phong lúc đầu cũng cố ý còn Uyển Nhi một cái trong sạch. Người tới, ngăn lại bắt giữ hắn, Đoạn Thiên Nhai gầm nhẹ nói, lập tức năm tên thiên anh cảnh giới hoàng giả phun trào nguyên lực, chặn đường xông về Mục Phong. Thiên Hàn trưởng, Huyền Băng ấn, Đông Diệt đao pháp, năm tên hoàng giả liên thủ giết ra, trưởng pháp, ấn pháp, đao pháp, năm loại cường đại công kích cùng nhau thẳng hướng Mục Phong, năm người này đều là thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong đấm ra một quyền, trong mắt kim ly huyết hỏa phóng thích, phun trào quyền bên trong, quyền kình tại hư không tách ra một đóa trăm trượng hỏa liên đánh vào năm đạo công kích. Ầm ầm, năm đạo công kích trực tiếp bị một quyền này lay giết vỡ vụn, cực nóng quyền kình phản xung đánh về phía năm người, năm người phóng thích nguyên lực phòng ngự ngăn cản. Mục Phong trong hai con ngươi phóng xuất ra một cỗ linh hồn huyễn lực đồng thời đánh vào năm người linh hải bên trong, nhập mộng huyễn thuật phóng thích, năm người trong nháy mắt mất đi ý thức. Nhanh chi kiếm ý, kiếm kinh huyết lôi hồng, Mục Phong trong cơ thể một cỗ đặc thù đạo ý tràn vào trong kiếm, theo kiếm giết ra, một kiếm phóng xuất ra nghìn đạo kiếm quang bạo sát quét sạch năm người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, năm người tại cái này một mảnh kiếm quang bao phủ xuống trực tiếp bị cắt chém thành thịt nát, thiên anh dung linh hồn kinh hãi đảo mệnh. Bọn hắn đối chiến Mục Phong bất quá ba hơi, liền trực tiếp bị Mục Phong đánh chết nhục thể. 18 hậu kỳ hoàng chủ xuất thủ, Đoạn Thiên Nhai gặp một màn này giận dữ hét, oanh, lập tức, trong đám người 18 tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả cùng nhau xuất thủ, nguyên lực khí thế sôi trào một phương hư không, uy lực đáng sợ, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Bốn phương tám hướng đều là các loại đáng sợ nguyên lực mang theo bàng bạc chi thế thần thông đánh tới. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, phóng thích lôi nguyên lực, lôi hoàng hộ thể kình phóng thích, ngưng tụ vạn kiếp lôi ngục kết giới bao phủ thân thể mình, thân thể đoạt tránh, mà hắn bao phủ tại một mảnh oanh kích phạm vi nổ bên trong. Bất quá, 18 tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả xuất thủ, uy lực sao mà kinh khủng, vạn kiếp lôi ngục trực tiếp bị phá hủy, cuồng bạo năng lượng đánh tan lôi hoàng hộ thể kình, xung kích tại kim giáp thiên cương. Kim giáp thiên cương phòng ngự cũng là quang mang ảm đạm, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Thiên Hàn trưởng, bất quá lúc này, lại có mấy đạo trưởng ấn đồng thời theo trên không oanh sát mà xuống, trưởng ấn to lớn, bao trùm ngàn mét hư không, ba tên hoàng chủ dùng cùng một chiêu đồng thời xuất thủ, kinh người hàn khí đóng băng, trưởng kình đánh vào Mục Phong kim giáp thiên cương bên trên. Bành, môn này vạn tượng thánh tông thượng phẩm phòng ngự thần thông rốt cục cũng là ngăn cản không nổi, bịch một tiếng trực tiếp bị đánh nát, ba đạo trưởng ấn đánh vào Mục Phong trăm trượng tu la thân. Oanh, Mục Phong thân thể bị đánh xuống dưới, trùng điệp rơi đập tại trong thành, nện hủy một tòa cao lầu, đại địa oanh ra hố to, trưởng ấn rơi xuống hóa thành đáng sợ hàn băng, trực tiếp đóng băng ra vài trăm mét dày tầng băng, đem Mục Phong gắt gao băng phong trấn áp trên mặt đất. Hắn cuối cùng vẫn là song quyền địch bất quá bốn tay. Một cái hảo hán ba cái giúp, một đám thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả liên thủ đối phó một người, một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả cũng không dám trực diện phong mang. Ai? Liền biết là kết cục này, một người làm sao có thể đấu qua được Thiên Hàn Tông. Không ít người ngoài cuộc dùng linh thức quan sát một trận chiến này thầm thở dài nói. Một người liền muốn đến đấu chúng ta Thiên Hàn Tông, không biết sống chết. Đoạn Thiên Nhai đứng chắp tay, nhìn qua băng phong Mục Phong sắc mặt đạm mạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1582, Huyết Chiến Thiên Hàn. Tông chủ, cái này Mục Phong xử trí như thế nào? Là kích sát, vẫn là giao cho vạn tượng thánh tông xử trí. Có Thiên Hàn hoàng giả hỏi, dù sao Mục Phong sau lưng vẫn là có vị tiên nhân. Tông chủ, tuyệt không thể giao cho vạn tượng thánh tông a, kẻ này đối ta tông thù hận sâu nặng, lại hủy ta năm người nhục thân, nếu là giao cho vạn tượng thánh tông, người trong thiên hạ chẳng phải là sẽ nói chúng ta Thiên Hàn thánh tông sợ bọn hắn vạn tượng thánh tông, ta ta nhìn xử tử kẻ này tuyệt trừ hậu hoạn tốt nhất. Trước đó bị Mục Phong đánh chết nhục thể, chỉ có thể xuống nho nhỏ thiên anh năm tên hoàng chủ oán độc nói. Không sai, ta cũng đề nghị giết kẻ này, cũng không ít hoàng chủ đồng ý. Năm vị sư đệ nghỉ ngươi trước, tông môn sẽ vì các ngươi chọn lựa năm cỗ thân thể thích hợp. Đoạn Thiên Nhai nói, năm người nghe vậy trên mặt vẫn là oán khí không cần, hắn nhục thể nơi nào có chính mình nguyên bản nhục thể phù hợp chính mình, chỉ sợ đời này, năm người cũng chỉ có thể dừng bước tại thiên anh cảnh giới, thành tiên vô vọng. Về phần kẻ này, chủ động tới khiêu khích ta tông, giết đệ tử vô số, chúng ta coi như giết hắn vạn tượng thánh tông cũng không thể nói gì hơn, giết a. Đoạn Thiên Nhai lãnh đạm nói, tông chủ anh minh, năm người đại hỉ, vội vàng nói, ta đi giết kẻ này. Một tên thiên anh hậu kỳ cường giả lãnh đạm nói, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, thân thể bạo sát hướng về phía dưới đóng băng lại Mục Phong. Phốc phốc, kiếm mang phá vỡ tầng băng, hướng Mục Phong kích sát mà đi. Ngũ huyết nhiên cấm, phá. Bất quá lúc này, bị băng phong Mục Phong trong cơ thể, một cỗ đáng sợ hơn huyết nguyên lực bộc phát ra, kim ly huyết hỏa phóng thích. Bành, băng phong bị oanh bạo vỡ vụn, Mục Phong thân ảnh phá vỡ băng phong, một kiếm kia rơi xuống, kiếm mang bị Mục Phong cự trưởng nắm trong tay. Tạch tạch tạch, kiếm mang bị Mục Phong cự trưởng nắm trong tay, vậy mà phát ra đâm vào kim loại bên trên đồng dạng chói tai thân. Cái này thiên anh hoàng chủ sắc mặt đại biến, Mục Phong trong cơ thể năm giọt tu la tinh huyết thiêu đốt thành mấy lần huyết nguyên lực, một nháy mắt khí thế năng lượng tiêu thăng đến thiên phách cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong gào thét, một quyền cuồng bạo sát phạt mà ra, trăm trượng hỏa diễm liên hoa nở rộ, oanh sát hướng về phía cái này thiên anh hoàng chủ. Cái này thiên anh hoàng chủ một kiếm trực tiếp bị đánh nát, cuồng bạo quyền kình đánh vào trên nhục thể. Không, cái này thiên anh hoàng chủ gào lên đau xót, nhục thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, biến thành thịt nát, huyết chi chân ý thiêu đốt thành huyết khí tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mà người này thiên anh còn muốn trốn, cũng bị Mục Phong một bàn tay quay bạo. Trần sư đệ, một màn này phát sinh quá nhanh, những người khác còn không có kịp phản ứng, theo sau gầm thét lên tiếng. Trực tiếp giết hắn, Đoạn Thiên Nhai gầm thét hạ lệnh, còn lại thiên anh hậu kỳ các hoàng giả thét dài tại không, từng cái phát ra bàng bạc nguyên lực, công kích đáng sợ lần nữa liên thủ sát phạt hướng về phía Mục Phong. Tu la huyết kiếm, Mục Phong trong cơ thể, huyết sắc kiếm hoàn đã tuôn ra bàng bạc huyết sắc kiếm khí, hội tụ huyết nguyên lực tràn vào ở trong tay, trong hai tay ngưng tụ ra một đạo trăm trượng kiếm mang. Kiếm mang dựng đứng tại Mục Phong trước người ngưng tụ hình thành, vần quanh huyết sắc kiếm phủ ánh sáng, kiếm ý ngút trời. Chém, Mục Phong hai tay vừa mở, kiếm mang biến thành ngàn trượng huyết quang chảm giết mà ra, tại đông đảo trong công kích đánh ra một cái năng lượng thông đạo, hư không vạch ra một đạo màu đen khe hở chém giết hướng về phía một tên hoàng chủ. Kia thiên anh hoàng chủ nguyên lực gào thét, ngưng tụ trăm mét dày phòng ngự kết giới ngăn cản cái này đáng sợ một kiếm. Răng rắc, một kiếm này bổ vào nguyên lực phòng ngự bên trên, phòng ngự kết giới răng rắc một tiếng, theo sau bị kiếm mang bổ ra xé rách mà đi, phá vỡ kết giới, chém giết tại tên này thiên anh hoàng chủ thân thể. A, cái này thiên anh hoàng chủ kêu thảm, thân thể bị cắt chém mà qua, một đạo thiên anh hướng về sau bắn phá không mà chạy. Gia hỏa này, thực lực làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Cái khác thiên anh cảnh giới hậu kỳ thiên hàn hoàng chủ quá sợ hãi, không dám tin nhìn qua Mục Phong. Cùng tiến lên, Đoạn Thiên Nhai gầm nhẹ, chính mình cũng rốt cục xuất thủ. Trong tay hắn linh kiếm hiển hiện, thiên anh cảnh giới đỉnh phong kinh khủng tu vi phóng thích, khí thế rung động trời cao. Một kiếm rơi xuống, một đạo bạch sắc kiếm quang vượt qua mấy ngàn mét hư không bổ về phía Mục Phong, một kiếm này uy lực không được ngăn cản. Mục Phong một kiếm huyết văn kiếm điều giết tới, bất quá cũng bị một kiếm này bổ ra, kiếm quang rơi vào hắn thân thể. Phốc phốc, Mục Phong hai cánh phòng ngự, kiếm quang mang ra một mảnh máu tươi, máu vũ bay tán loạn. Mục Phong gào thét, xòe hai cánh, huy kiếm ngạnh bính hướng về phía Đoạn Thiên Nhai. Bất quá lúc này, còn có một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả từ phía trên đánh lén mà xuống, một đạo thương mang từ trên trời giáng xuống, ám sát hướng về phía Mục Phong thân thể. Gáy, Lăng Vân thét dài, theo Mục Phong trong cơ thể bay ra, hóa thành một đạo lôi quang bạo sát mà lên, ngăn cản một thương này. Nó trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, thân thể về sau, một tôn ngàn trượng cự chim hư ảnh hiển hiện, Lăng Vân phần đuôi diễn sinh ra được chín đạo lôi vũ. Cái này ngàn trượng hư ảnh, giống như điêu giống như rồng, sinh bốn chân, cự xí phía dưới, còn có một đôi cường kiện long chảo. Lăng Vân trong cơ thể, màu tím đen luyện ngục lôi hỏa gào thét mà ra, ngưng tụ một tia chớp đánh nát đạo này thương mang, cùng đối phương đánh nhau. Đây là quái vật gì? Cường giả này cũng là kinh hãi, loại này linh cầm, hắn tại đại lục cũng chưa từng có nhìn thấy qua. Mục Phong cùng Đoạn Thiên Nhai độc chiến cùng một chỗ. Đoạn Thiên Nhai không hổ là thiên anh cảnh giới đỉnh phong bên trong đại thành cấp bậc hoàng giả, thực lực dọa người, áp chế sử dụng ngũ huyết nhiên cấm Mục Phong. hắn một đạo thiên lạnh trưởng chụp giết mà xuống, oanh kích được Mục Phong thân thể khổng lồ bắn ngược mấy ngàn mét, kém chút quẳng nện ở đại địa. Theo sau lại là ba tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ hoàng giả công kích rơi xuống đánh tới, muốn diệt sát Mục Phong. Huyết lôi dung nguyên, Mục Phong gào thét, trong cơ thể huyết anh, lôi anh trung nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, tại cường đại linh hồn lực khống chế xuống hòa làm một thể, biến thành cuồng bạo hơn 10 lần đáng sợ đen tử nguyên lực. Màu tím đen phòng ngự hộ thể phóng thích, ba người công kích rơi vào phòng ngự hộ thể bên trên, lại bị chặn lại. Thập nhị thiên lôi trảm, Mục Phong hét giận dữ dẫn động cửu thiên lôi đình rơi xuống, bổ về phía trong kiếm, huy động cổ sát, dẫn lôi tụ nguyên, 12 thiên lôi thần thông kiếm văn theo trong cơ thể tràn vào trong kiếm. Huy kiếm liên trảm, 12 đạo thiên lôi kiếm cầu vồng liên tiếp bổ ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba người tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, bị 12 đạo lôi hồng kiếm mang đập tới nuốt hết, thân thể trực tiếp bị đánh chợt nổ tung, phòng ngự hộ thể một điểm ngăn cản lực đều không có, trực tiếp vẫn lạc tử vong. Mục Phong, gặp Mục Phong bộc phát ra càng mạnh chiến lực, lại giết ba tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ hoàng chủ, Thiên Hàn Thánh Tông các cường giả triệt để nổi giận. Đoạn Thiên Nhai cũng huy động linh kiếm, một kiếm phân hóa trăm đạo kiếm quang bổ về phía Mục Phong. Mục Phong cầm kiếm giết ra, ngưng tụ kiếm hoàng sát phạt mà đi, một kiếm này, vậy mà hoàn toàn phòng ngự lại Đoạn Thiên Nhai một kích. Huyết lôi tương dung phía dưới, nguyên lực lực bộc phát trực tiếp có thể so với thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả, thậm chí càng mạnh mấy phần. Đoạn Thiên Nhai cũng là rất là chấn kinh, phải biết, tu vi của mình, vẫn là đạo pháp cảnh giới, đều là tại Mục Phong phía trên A. Hợp lực vây quét kẻ này, Đoạn Thiên Nhai nổi giận hạ lệnh, đem Mục Phong trở thành cùng Vân Thanh Uyển một cái cấp bậc tồn tại nguy hiểm, kẻ này, nhất định phải giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1583, Dận chiến bát phương. Một người, vậy mà làm cho toàn tông hoàng chủ xuất thủ vây giết, cái này truyền đi có thể tuyệt đối không phải cái gì hào quang sự tình. Mười mấy tên thiên anh cảnh giới hoàng chủ đồng thời bộc phát đáng sợ nguyên lực, phương viên trăm cây số phạm vi bên trong đều bị năng lượng bao trùm, uy thế. Tại phàm nhân trong mắt, đây quả thực là hủy thiên diệt địa đồng dạng uy thế. Mười mấy tên thiên anh hoàng đồng thời thẳng hướng Mục Phong một người cầm kiếm, huy động huyết lôi nguyên lực cuồng chiến tứ phương, từng sợi máu tươi từ hắn trong cơ thể trong lỗ chân lông phóng thích mà ra, nhục thể đã đang dần dần không chịu nổi. Hỏa lôi roi, một đạo hỏa lôi roi ngưng tụ trong tay, rút ra ngàn mét lôi đình roi kình, quất phát nổ hơn 10 nói công kích về phía công kích của hắn. Bất quá vẫn là có thật nhiều công kích rơi vào hắn trên nhục thể, xé rách ra từng đạo miệng máu. Vì tiết kiệm nguyên lực, Mục Phong đã bỏ đi dùng nguyên lực phòng ngự, toàn lực sát phạt. Hắn chỉ muốn chiến, chỉ muốn giết, chỉ muốn dùng những người này máu tươi vì Uyển Nhi đền mạng. Áy náy, vô tận áy náy, hận ý tràn ngập tại Mục Phong trong lòng. Hắn che lại người trong thiên hạ, che lại huynh đệ của mình tỉ muội lại như thế nào, cuối cùng vẫn là không có bảo vệ nàng. Mục Phong thân thể thu nhỏ, hóa thành người thường lớn nhỏ, to lớn hóa thân thể mặc dù lực công kích sẽ tăng lên không ít, càng nhanh phóng xuất ra bàng bạc nguyên lực, bất quá cũng cực kỳ dễ dàng bị công kích bên trong. Hắn ngưng tụ một đôi phong lôi thiên xí, tu la huyết xí chấn động, bốn cánh ra trì, tốc độ nhanh như cầu vồng thiểm điện, trốn tránh từng đạo công kích, không ở chính diện đối bính. Lăng Vân bảo hộ ở hắn bên cạnh, vì hắn chia sẻ không ít áp lực. Bạch, Mục Phong thân thể thuấn sát tại một người phía trước trăm mét. Người này hoảng hốt, thân thể nhanh lùi lại. Người này không phải người khác, thình lình cũng là Mục Phong lúc trước một vị quen biết đã lâu, Lãnh Trường Thanh, lúc trước đi băng tâm cốc mang đi Uyển Nhi người, bây giờ cũng là thành hoàng nhân vật, còn mỉa mai qua Mục Phong là một cái ếch ngồi đáy giếng cóc. Thế nhưng là bây giờ, hắn cũng bất quá thiên anh sơ kỳ, mà Mục Phong đã có thể kích sát hậu kỳ hoàng giả, ngạnh bính đỉnh phong nhân vật. Ngày trước mang đi Uyển Nhi chính là ngươi, bây giờ Uyển Nhi đi ngươi, ngươi xuống dưới chôn cùng a. Mục Phong lãnh đạm nói, một kiếm đánh rớt, ngàn mét kiếm quang vần quanh kiếm văn sát ra. Thiên Hàn Trưởng, Lãnh Trường Thanh hoảng hốt, một thức thần thông Thiên Hàn Trưởng oanh ra, trưởng ấn muốn ngăn cản một kiếm này. Oanh, thế nhưng là một kiếm này cường thế chém phát nổ Lãnh Trường Thanh trưởng ấn, chém giết tại đối phương phòng ngự bên trên, kiếm mang trong nháy mắt phá hủy phòng ngự. Mục Phong, à không, Lãnh Trường Thanh kinh hãi gào thét, bị một kiếm đập tới, thân thể trực tiếp bị một kiếm miểu sát chém bạo, thiên anh đều không có cơ hội đào mệnh. Bạch, bạch, mà lúc này lại có hơn 10 nói công kích sát đến, Mục Phong vội vàng trốn tránh, ba đạo kiếm quang bổ vào thân thể của hắn, xé rách ra ba đạo miệng máu. Mục Phong thương thế tại càng ngày càng nặng, hắn lại trốn tránh thẳng hướng một tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ hoàng chủ, trong hai con ngươi nổi lên một cỗ linh hồn huyễn lực đánh vào cái này linh hải. Cái này hoàng chủ bên trong huyễn thuật trong nháy mắt mất đi ý thức hai hơi không đến, mà lúc này, lại một đường hắc tử kiếm quang theo sau rơi tới. phốc phốc, a, à, lại một tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ hoàng chủ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị Mục Phong một kiếm miểu sát. Mục Phong tặc ma, ầm ầm, mà lúc này, có một đạo hàn băng giao long gào thét giết tới, cái này giao long kình là đao khí ngưng tụ, uy lực kinh người, ẩn chứa thông huyền đại thành đao ý, hàn ý, nguyên lực khí thế cũng tại thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng chủ cầm đao, nắm lấy cơ hội tại Mục Phong lúc giết người đánh tới. Mục Phong gầm nhẹ, vung ra một đạo huyết lôi kiếm điêu, oanh kích một đao kia, bất quá y nguyên bị đạo này chém bạo, cuồng bạo đao khí hóa thành một đạo nói hàn nhận bổ vào thân thể của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong thân thể bị đánh ra từng đạo vết đao, máu thịt be bét. Đao thứ hai, chết đi. Cái này đỉnh phong hoàng chủ gầm thét, huy động linh đao, đao khí ngưng tụ một cái đao dao vần quanh tại hắn thân thể, lại lần nữa gào thét bổ tới. Phong nhi, giúp ta. Mục Phong gào thét, trong cơ thể phong lôi tinh linh phóng xuất ra một cỗ đáng sợ màu xanh lôi đỉnh chi lực. Mục Phong miễn cưỡng hấp thu một phần 10 thiên cực phong lôi chi lực luyện hóa vào nguyên lực bên trong, nguyên lực gào thét biến thành lôi đỉnh phong bạo, màu xanh đen lôi đỉnh phong bạo xé rách không gian, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong bên ngoài thân trong lỗ chân lông ngược lại là trước tuôn ra từng đám huyết vụ, thiên cực phong lôi gia nhập, lại tăng lên huyết lôi nguyên lực uy lực, Mục Phong nguyên mạch tại siêu phụ tải tiếp nhận năng lượng. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong một kiếm giết ra, lôi đình phong bạo ngưng tụ thành một đạo màu xanh đen bạo phong kiếm trụ động thẳng hướng đao dao, bạo phong kiếm trụ chỗ qua không gian xuất hiện mảng lớn khe hở. Một kích này, cái này thiên hàn đỉnh phong hoàng giả trong lòng đột nhiên truyền đến cảm giác không ổn. Bành, bành, bành, theo sau đao của hắn giao, vậy mà tại bạo phong kiếm trụ xuống trực tiếp bị phá hủy, xu thế như trẻ che tồi khô lạp hủ đồng dạng chi thế, không ai có thể ngăn cản. Oanh, bạo phong kiếm trụ cũng đánh vào phòng ngự của hắn hộ thể bên trên, kết quả phòng ngự hộ thể trong nháy mắt tựa như bọt biển đồng dạng vỡ vụn, thôn phệ thân thể của hắn. A, à, chỉ nghe kêu thảm quanh quẩn, cái này đỉnh phong hoàng chủ thân thể tại bạo phong kiếm trụ bên trong bị phân giải thành thịt nát, thiêu đốt thành huyết khí tuôn hướng Mục Phong, thiên anh đều bị diệt sát thành bột mịn. Lưu sư huynh, Lưu sư đệ, cái khác hoàng chủ gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, Đoạn Thiên Nhai càng là phẫn nộ, đồng thời chấn kinh, một vị đỉnh phong cảnh giới hoàng chủ, Thiên Hàn Thánh Tông cũng liền tám tên, chết một cái thiếu một cái, có thể nói là tông môn trụ cột. Không ít người nhanh lùi lại mấy ngàn mét, kinh hãi nhìn phía Mục Phong, Mục Phong một kiếm kia vậy mà có thể xu thế như trẻ che miểu sát đỉnh phong hoàng giả, đây là đáng sợ đến bực nào uy lực. Kia Lưu hoàng chủ tu vi mạnh Mục Phong quá nhiều không nói, đạo pháp cũng là Mục Phong phía trên a. Trời ạ, nhiều như vậy thiên anh đại năng, vậy mà lại cầm một người không thể làm gì sao? Thiên Hàn Tông bên ngoài đã hội tụ vô số tu sĩ, trong đó cũng không thiếu Thiên Hàn Thành bên trong gia tộc cao cấp nhân vật, hoàng chủ đại năng, nhìn qua Mục Phong tại vây giết bên trong giết tiến giết ra, còn đánh chết một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả, trên mặt cũng tận là rung động. Trương huynh, cái này Mục Phong, đến cùng là chủng tộc gì yêu nghiệt, nhân tộc, thật có thể cường hãn đến tình trạng như thế sao? T, thành hoàng bất quá 3-5 năm, có thể diệt sát đỉnh phong hoàng chủ, cái này, cái này. Những này nhìn về nơi xa thiên anh các cường giả cũng là rung động nói không ra lời. Giết, Mục Phong gào thét, lại một đường phong lôi kiếm mang bổ ra, phương viên mấy ngàn mét bên trong không người dám tới gần, càng không người dám cứng rắn chống đỡ một kiếm này. Mười mấy tên thiên anh hoàng chủ, bị Mục Phong một người bức lui bát phương, một trận chiến này, mặc kệ kết quả cuối cùng nếu như, Mục Phong cái tên này, nhất định bị ghi lại ở đại lục lịch sử chiến đấu trong thơ, trở thành một đoạn truyền thế giai thoại. Một đám thùng cơm, không phải lão thân tự mình xuất thủ sao? Mà lúc này một đạo băng lãnh lão cơ thanh âm quanh quẩn không gian. Theo sau, một đạo ngàn trượng lớn nhỏ cự trưởng gào thét ngưng tụ, cự trưởng bên trong ẩn chứa một cỗ hàn băng đạo lực. Không sai, chân chính đạo cảnh đạo lực. Oanh, đạo này cự trưởng diệt sát mà xuống, trăm dặm hư không đều bị đáng sợ hàn kình bao trùm, giữa thiên địa gió tuyết tung bay, một kích cải biến thiên thời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1584, một kiếm chảm thiên. Cỗ lực lượng này là... Mục Phong hoảng hốt, một cỗ kinh khủng uy áp cuốn tới, không sai, cỗ lực lượng này là tiên. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong gầm thét, không chút do dự, huyết lôi nguyên lực cuồng bạo hóa kiếm khí phong bạo, ngưng tụ thành kiếm trụ sát phạt mà lên. Oanh, bạo phong kiếm trụ đánh vào chút cái thế một trường bên trên, một trường này vậy mà từng tấc đánh nổ bạo phong kiếm trụ, đập nát thành kiếm khí. Bất quá, một trường này cũng bạo tạc vỡ vụn, ồ, người này kinh dị một tiếng, thế nhưng là... Theo sau thứ hai trưởng lại gào thét mà tới. Một trưởng này đánh vào Mục Phong phòng ngự hộ thể bên trên, phòng ngự hộ thể bịch một tiếng vỡ vụn, Mục Phong thân thể bị một trưởng đánh bay, bịch một tiếng bắn về phía dưới đại địa. Phốc phốc, hắn trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra phun tung tóe, bị quay đập vào đại địa bên trên. Khụ khụ khụ khụ, già nua tiếng ho khan truyền đến, một tên người mặc đạo bào màu trắng lão phụ nhân xuất hiện ở hư không. Nàng thân thể có chút còng xuống, trong miệng ho khan không ngừng, có máu tươi khục tại lòng bàn tay, tựa hồ thân thể còn có thương thế. Sư tôn, tổ sư, Đoạn Thiên Nhai thấy một lần người này liền vội vàng hành lễ, đi qua nâng. Mà cái khác thiên anh cảnh giới hoàng chủ cũng cung kính hành lễ, người này chính là Hàn Cơ. Một đám thùng cơm, liền một tên mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được. Hàn Cơ quát tháo đám người, nàng mặc dù tu vi rơi xuống, bất quá cảnh giới vẫn còn trong tay nắm giữ tiên đạo lực, chiến lực cũng không phải phổ thông thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh có thể so sánh. Lúc trước Vân Thanh Uyển có thể thương nàng, cũng là xuất kỳ bất ý đánh lén mới tay. Đám người bị quát tháo sắc mặt đỏ lên, không biết làm sao ngôn ngữ. Là nàng, Thiên Hàn Tông Hàn Cơ tổ sư, làm sao, nàng không có phi thăng đi tiên giới sao? Bên ngoài có thiên anh cường giả kinh hô, nhận ra lão phụ nhân này. Gia chủ, Hàn Cơ là ai? Có người nghi hoặc hỏi, cái này thiên anh cường giả nhìn qua đạo thân ảnh kia, nói, Hàn Cơ là hơn 1.000 năm trước Thiên Hàn Thánh Tông liền tu luyện thành tiên đại năng, nàng vậy mà không có phi thăng tiên giới, xem ra nghe đồn là thật. Nàng tại thành tiên tai kiếp bên trong thụ khó khôi phục trọng thương, không có năng lực phi thăng đi tiên giới. Bị thương nặng tiên nhân, những người khác nghe vậy kinh hãi, từng cái ánh mắt kinh úy nhìn về phía Hàn Cơ lão phụ, mặc kệ đối phương có phải hay không trọng thương, bất quá, chỉ cần thành tiên, cũng đã là bao trùm ở cái thế giới này phía trên tồn tại. Phốc, Mục Phong vỡ vụn khắp mặt đất bò dậy, nhổ ngụm máu tươi, cầm trong tay cổ sát đứng thẳng người. Giờ phút này, hắn trong cơ thể tình huống đã là hỏng bét tới cực điểm. Tinh huyết tiêu hao hơn phân nửa, nguyên mạch bị hao tổn, lại bị đả thương, nếu không phải tu La Thần Ngọc một mực tại tẩm bổ khôi phục hắn nhục thể, coi như của hắn huyết mạch chi lực cũng không chịu nổi. Ngươi là ai? Mục Phong giận dữ hét, nhưng trong lòng thì có chút suy đoán. Tiểu tử, ngươi kêu gào muốn giết ta, vì kiêng nhiệt đồ báo thù, ngươi còn không biết ta là ai sao? Hàn Cơ lão phụ nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, ngươi là Hàn Cơ, muốn đoạt xá Uyển Nhi cái kia Hàn Cơ. Mục Phong nghe vậy trong nháy mắt bạo tẩu gào thét hỏi. Không sai, lão thân không nghĩ tới, kiêng nhiệt đồ lại còn có ngươi cái này một cái si tình chủng vì hắn đến báo thù, bất quá ngươi cũng thật sự là đủ không biết tự lượng sức mình. Hàn Cơ lão phụ như là nhìn một cái thú vị sâu kiến nhìn qua Mục Phong. Nhưng nàng chân chính cảm thấy hứng thú chính là, Mục Phong trong cơ thể tựa hồ có một cỗ cực kỳ đáng sợ lôi đình chi lực, vừa rồi vậy mà có thể miễn cưỡng ngăn cản nàng một kích. Ngậm miệng, người cái này lão tiện phụ, người không có tư cách nói Uyển Nhi. Thân là sư tôn, ngươi vậy mà muốn đoạt ngươi đồ nhi nhục thể kéo dài tính mạng, ngươi không xứng là thầy người bề ngoài, ngươi cái này vừa già lại xấu xa hạt tiện phụ. Mục Phong giống giận gào thét, giận mắng lên tiếng, tiểu xúc sinh, ngươi nói cái gì? Hàn Cơ sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, Mục Phong tựa hồ là mắng nàng chỗ đau. Lúc đầu, nàng cũng là một mỹ mạo người, chỉ là nhục thể trọng thương sinh mệnh sinh cơ bị hao tổn nghiêm trọng mới biến thành cái này già nua bộ dáng. Không phải nàng nói vừa thế nào lại là cái này già nua thái độ. Nàng nhìn chúng Vân Thanh Uyển nhục thể, một là bởi vì Vân Thanh Uyển thiên phú cao, trăm năm khó gặp tiên linh thể, hai cũng là bởi vì Vân Thanh Uyển mỹ mạo động lòng người. Ta nói ngươi cái này vừa già lại xấu lão tiện phụ. Mục Phong nhục mạ nói, ngươi muốn chết. Hàn Cơ trong lồng ngực lửa giận nổi lên, không lo được xuất thủ sẽ thêm chính mình thương thế, một trường ngưng tụ đáng sợ tiên nguyên lực của nàng vẫn là đẳng cấp cao tiên nguyên. Tạch tạch tạch, trong hư không lạnh linh khí ngưng tụ đến, biến thành phiến băng tuyết bao trùm hư không, một đạo màu trắng hàn băng ngọc thủ ngưng tụ, bao trùm ngàn mét, ẩn chứa một cỗ đáng sợ uy năng. Tiểu xúc sinh, đi bồi kiêng nhiệt đồ đi. Hàn Cơ giận dữ, thiên địa biến sắc, đáng sợ ngọc thủ oanh sát mà xuống, nàng cầm một trưởng pháp oanh sát hướng về phía Mục Phong. Nguyệt Nhi, giúp ta, cho dù là chết, ta cũng muốn giết lão tặc này phụ. Mục Phong gầm thét lên, hắn muốn chính là cái này Hàn Cơ xuất thủ. Nguyệt Nhi nguyên thần bên trong, một cỗ càng thêm đáng sợ đạo lực phóng thích mà ra, dung nhập lực Mục Phong nguyên lực bên trong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong tu vi không chịu nổi cái này đạo lực, máu tươi văng khắp nơi, nhục thể xé rách ra từng đạo vết thương, gần như sụp đổ. Bất quá Mục Phong sau lưng, một vòng màu tím đen trăng tròn dâng lên, một cỗ đáng sợ kiếm đạo chi lực phóng thích mà ra. Chém, Mục Phong gầm thét, tất cả nguyên lực hội tụ một kiếm bổ ra. Bạch, một đạo hắc tử viên nguyệt kiếm luân bổ ra, trăng tròn ra. Không gian xung quanh bị xé nứt vỡ vụn, ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo chi lực. Oanh, cái này một ngọc thủ rơi xuống, trực tiếp bị một kiếm xé rách vỡ vụn, uy lực vô tận, hư không vạch phá một đạo màu đen kiếm ngân lan tràn ngàn mét. mà kiếm mang, thẳng giết Hàn Cơ. Hàn Cơ con người co rụt lại, đồng tử như là cây kim đồng dạng thu nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một kiếm này lan tràn mà đến, cảm thụ cỗ này kiếm đạo chi lực. Làm sao có thể, làm sao có thể, đây là kiếm đạo chi lực, hắn làm sao có thể bộc phát ra loại lực lượng này. Hàn Cơ hoảng hốt, nguyên lực điên cuồng quét sạch mà ra, không lo được chính mình thương thế sẽ dẫn phát, ngưng tụ phòng ngự hộ thể. Phốc phốc, thế nhưng là, một kiếm này lan tràn mà qua, phòng ngự hộ thể tựa như bọt biển, trực tiếp vỡ vụn, một cỗ khí tức tử vong quét sạch Hàn Cơ. Phốc phốc, Hàn Cơ thân thể bị kiếm quang xẹt qua, một đạo tơ máu từ đó phân ra, theo sau nhục thể xoẹt một tiếng thành hai nửa, liền liền nội bộ tiên anh cũng bị chém thành hai nửa. Không, không, không, Hàn Cơ linh hồn gào thét, theo sau, cũng chia thành hai nửa, bịch một tiếng bạo tạc thành linh hồn điểm sáng, tiêu tán vẫn lạc tại giữa thiên địa. Một vị kiếp tiên, rơi xuống tu vi kiếp tiên, như vậy vẫn lạc. Mà một màn này, làm cho tất cả mọi người đều há to miệng không dám tin, rung động nhìn qua một vị kiếp tiên bị đánh thành hai nửa, kia lan tràn ngàn mét không gian kiếm ngân còn không có khép lại, kể ra vừa rồi một kiếm kia đáng sợ uy năng. Thiên Hàn Thánh Tông hoàng chủ nhóm càng là ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm. Đoạn Thiên Nhai cũng là không dám tin, không gian, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Sư tôn, lão tổ, theo sau Thiên Hàn Thánh Tông hoàng chủ nhóm bi thiết gào thét, phá vỡ yên tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1585, trợ giúp cuối cùng đến. Mà Hàn Cơ tinh huyết đã bị Tu La Thần Ngọc hấp thu, nhục thể cũng thiêu đốt biến thành tro tàn, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Sao, làm sao có thể, Hàn Cơ lão tổ lại bị chém giết. Người ngoài cuộc bên trong, trước đó nhận ra Hàn Cơ lão tổ kia thiên anh cảnh giới hoàng giả không dám tin nói, ánh mắt đều đờ đẫn nhìn phía Mục Phong. Hàn Cơ tổ sư, bị giết, Thiên Hàn Thánh Tông hoàng chủ nhóm cũng là từng cái hút miệng khí lạnh, nhìn phía kia chậm rãi tiêu tán khép lại không gian kiếm ngân, đôi mắt bên trong cũng tận là rung động. Đang nhìn hướng về phía Mục Phong, trong lòng tất cả đều là vô cùng kiêng kỵ, tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Uyển Nhi, mối thù của ngươi, rốt cục báo. Mục Phong lại là đôi mắt ướt át, nhìn qua Hàn Cơ lão tổ vẫn lạc chi địa, trong lòng không có chút nào cao hứng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, theo sau, hắn bên ngoài thân bạo phát ra từng đám huyết vụ, thân thể bị kiếm đạo chi lực xé rách được máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Mà cả người hắn, càng là như là một cái che cánh đại điểu rơi xuống giữa không trung, đã không có nửa điểm chiến lực. Hắn trong cơ thể, nguyên mạch bị xé nứt, tinh huyết thâm hụt hơn phân nửa, nhục thể cũng bị thương nặng, sống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào một cỗ cực hạn cừu hận cùng phẫn nộ. Xít gào, Lăng Vân vội vàng đi đón ở Mục Phong, mang Mục Phong thoát đi. Tiểu tử này bị thương nặng, cho ta bắt hắn lại, hôm nay không giết hắn, ta Thiên Hàn Thánh Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thiên Hàn Tông chủ Đoạn Thiên Nhai gào thét nói, mà mỗi loại lớn hoàng chủ nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần, một nhóm lớn thiên anh cảnh giới hoàng giả đi chặn đường, một cỗ minh mông nguyên lực quét sạch mà ra, bao trùm tại Lăng Vân phía trước đường đi. Lăng Vân hét giận dữ, luyện ngục lôi hỏa ngưng tụ thành một đạo kiếm quang bổ ra, chặn đường nguyên lực xé rách ra từng đạo lỗ hổng, nó chở Mục Phong chạy trốn, không ngừng phun ra lôi hỏa kiếm mang bổ ra vết nứt. Phong Sơn Ấn, một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng chủ ngưng tụ một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu lam băng sơn phong ấn chấn sát mà xuống, ẩn chứa cường đại chân áp chi lực sát phạt mà xuống, ẩn chứa ức vạn quân lực. Luyện ngục hỏa lôi trảm, Lăng Vân nguyên lực khấu chặt ở Mục Phong dán tại thân thể mình, theo sau hai cánh chấn động xoay tròn, vô tận luyện ngục lôi hỏa chém ra, vậy mà biến thành một đạo trăm trượng lôi đao quang giao bổ ra. Oanh, lôi đao quang giao bổ tại Phong Sơn Ấn bên trên, Phong Sơn Ấn một tiếng oanh minh, bị đánh dừng lại tại hư không. Lăng Vân trong miệng lại phun ra một tôn màu đen lôi tháp, lôi nguyên lực toàn bộ tràn vào lôi tháp bên trong, lôi tháp 9 tầng quang mang sáng lên, ngưng tụ lôi nguyên lực, biến thành một đạo màu đen lôi đỉnh cột sáng oanh kích mà ra. Oanh, một kích này hung hăng đánh nát băng phong ấn, Lăng Vân cũng không dây dưa, thu lôi hoàng tháp tiếp tục chạy ra vây quanh. Bạch, bất quá lúc này, một đạo kiếm quang đột xiết mà tới bổ tới, hung hăng bổ vào Lăng Vân trên cánh. Đoạn Thiên Nhai cầm trong tay một thanh đỉnh cấp hoàng kiếm giết tới. Phốc phốc, Lăng Vân rên rỉ, cánh cốt đều bị đánh nứt ra một đường vết rách, máu tươi phun tung tóe, thân thể lay động một cái kém chút rơi xuống giữa không trung. Thiên Hàn trưởng, lại một tên cường giả thần thông rơi xuống, to lớn băng trưởng đánh ra hướng về phía Lăng Vân thân thể, cùng trên lưng hắn Mục Phong. Lăng Vân liền vội vàng xoay người, dùng phần bụng đi đón một kích này, không cho một trưởng này vỗ trúng Mục Phong. Bành, băng trưởng quay đánh vào Lăng Vân thân thể, Lăng Vân bị trực tiếp quay đánh bay rơi xuống, máu tươi phun ra. Lăng Vân, Mục Phong suy yếu nói, một người một điêu cùng một chỗ rơi xuống giữa không trung. Oanh, một người một điêu rơi vào trong thành, nện hủy một nhà tù lâu, rơi vào trên mặt đất. Đại ca, Lăng Vân vội vàng bò lên, bò hướng Mục Phong. Ầm ầm, bất quá lúc này, lại có mấy đạo công kích rơi xuống đánh phía hai người. Lăng Vân vội vàng triển khai hai cánh, bảo vệ Mục Phong, mà nó trong công kích bị tạc được máu me đầm đìa, huyết nhục vẩy ra. Lăng Vân, Mục Phong khóc giống, Lăng Vân thân thể khổng lồ đặt ở hắn trên thân, máu tươi đều nhuộm đỏ Mục Phong thân thể. Đại ca, thật xin lỗi, ta không trốn thoát được. Lăng Vân suy yếu nói, nên nói có lỗi với chính là ta à, Lăng Vân. Mục Phong ôm Lăng Vân to lớn đầu lâu cất tiếng đau buồn nói. Hóa linh nhập thể, Mục Phong gầm nhẹ, dùng thái cổ tương sinh khế lực lượng, đem Lăng Vân hóa thành lôi quang hút vào chính mình trong cơ thể. Mà hắn, một mình nằm ngửa tại phế tích bên trong, nhìn qua trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh rơi xuống, nhìn qua kia tung bay bông tuyết rơi xuống. Mục Phong vươn tái nhợt nhúm máu, bắt lấy một mảnh bông tuyết, dán tại trên gương mặt. Uyển Nhi, Mục Phong thì thào, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, máu tươi từ hắn trong cơ thể không ngừng tuôn ra nằm mà ra. Bạch, mà một đạo kiếm quang, từ phía trên rơi xuống, kiếm mang bạo sát hướng về phía Mục Phong thân thể. Một tên thiên anh đỉnh phong hoàng chủ xuất kiếm mà tới. Ầm ầm, bất quá lúc này, một đạo đáng sợ kim sắc hỏa diễm quyền mang phá không mà đến, phá vỡ không gian, theo mấy ngàn mét bên ngoài chớp mắt giết tới, đánh vào kiếm mang này bên trên. Bành, kiếm mang trong nháy mắt vỡ vụn, bị một quyền nghiền ép đánh nát. Mà một đạo kim sắc hỏa quang chợt lóe hư không rơi xuống Mục Phong trước người, một cỗ kim sắc đốt nguyên lực ngoại phóng hộ thể. Hắn nhìn qua bản thân bị trọng thương, tiếp cận hôn mê cùng tử vong Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng nổi lên một cơn lửa giận, hắn xoay người ôm lấy Mục Phong. Thật kinh người tốc độ, người kia là ai a? Ngươi là ai? Thiên Hàn Thánh Tông các cường giả rơi xuống, nhìn qua tên này người mặc hắc bào trung niên nam tử quát lạnh nói. Hắn ôm Mục Phong, thân thể thẳng tắp như thương, quay người nhìn phía những người này. Phụ thân, Mục Phong mở ra nặng nề mí mắt, suy yếu gọi một tiếng. Đứa ngốc, vì sao không thông chi vi phụ, để cho ta cùng ngươi cùng đi. Mục Thiên khiển trách quát mắng, một giọt nước mắt nhỏ xuống tại Mục Phong gương mặt. Trong lòng ta khó chịu, áy náy, ta muốn tự mình giải quyết. Mục Phong đắng chát nói, thôi, Uyển Nhi sự tình, vi phụ đã biết, đây không phải là lỗi của ngươi, hảo hảo ngủ một giấc đi, chuyện kế tiếp, giao cho phụ thân. Mục Thiên thở dài một tiếng, để vào một khỏa đan dược tại Mục Phong trong tay. Hắn một tay ôm Mục Phong, đồng thời nâng lên đầu, lạnh lùng nhìn phía chung quanh vây quanh bọn hắn thiên anh hoàng chủ nhóm. Ngươi là ai? Đoạn Thiên Nhai nhíu mày quát lạnh nói. Người này, vậy mà cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Ta, là hắn phụ thân. Mục Thiên trong tay, một đoàn kim sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên, hai con ngươi lạnh lùng như tuyết. Nguyên lai là tiểu xúc sinh này phụ thân, vừa vặn, cùng một chỗ đưa ngươi hai cha con đi địa ngục đoàn tụ, giết. Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng nói. Bạch, bạch, bạch, bốn tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng chủ, cùng nhau bạo khởi hướng Mục Thiên đánh tới. Chỉ bằng các ngươi, một bầy kiến hôi. Mục Thiên lạnh lùng ngẩng đầu, bá một tiếng, thân thể biến thành một đạo cực hạn hỏa quang, cơ hồ là thuấn di, đi tới một tên thiên anh đỉnh phong hoàng chủ sau lưng. Thật nhanh, cái này đỉnh phong hoàng chủ hoảng hốt, mà Mục Thiên, một tay thành đao vạch ra, trong tay phun ra đáng sợ kim viêm đao mang trong nháy mắt bổ ra người này phòng ngự hộ thể. Phốc phốc, đầu người này sọ bị chém trúng, trong nháy mắt điểm nhà, đầu lâu thiêu đốt, biến thành cho tàn, linh hồn trong nháy mắt mà diệt. Tùy ý một kích, miểu sát thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1586, sự tình kết thúc. Đánh chết người này, Mục Thiên thu hắn thi thể, theo sau thân thể nhoáng một cái, lại trong nháy mắt đi tới một tên thiên anh đỉnh phong hoàng chủ sau lưng, một chỉ điểm sát mà ra. Chỉ mạch bên trong, ngưng tụ một đạo kim sắc chỉ kình điểm phá sát ra, đồng dạng là như là điểm phá bọt biển, đánh xuyên đối phương phòng ngự. Bành, một cái đầu lâu nổ tung. Một cỗ kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, lại một tên thiên anh đỉnh phong hoàng chủ trong nháy mắt vẫn lạc. Cái gì, cái này, liên sát hai tên thiên anh đỉnh phong hoàng chủ về sau, hai người khác rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Hai người đồng bạn, vậy mà tại nam nhân này trước mặt, nhỏ yếu được như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Lui, hai người hoảng hốt, thân thể nhanh lùi lại. Bất quá lúc này, Mục Thiên trong tay xuất hiện một thanh chiến thương, một súng sát phạt mà ra. Kia thương mang bùng lên ngàn trượng. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn ra một đạo thương vết. Đồng dạng, trong nháy mắt động giết tại một người đầu lâu, cái này đỉnh phong hoàng chủ trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu vẫn lạc. Mà đổi thành một người, đã sợ vỡ mật, liều lĩnh đều quay người mà chạy. Mục Thiên trường thương trong tay vèo một tiếng kéo tay mà ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn giết mà đi, trong thương ẩn chứa đáng sợ thương ý. Cái này đỉnh phong hoàng chủ gầm thét, huy trưởng chụp về phía chiến thương, bất quá chiến thương lại là trực tiếp xuyên thủng hắn công kích, khí cơ khóa chặt hắn đầu lâu. Không, phốc phốc, cái này đỉnh phong hoàng chủ gào lên đau xót, kim quang tại trong con mắt phóng đại, phốc phốc một tiếng, trường thương xuyên qua đầu của hắn, đánh nát trong đó linh hồn. Bốn tên đỉnh phong hoàng chủ, không có một tia sức phản kháng, vẫn rung động, phương viên trong hư không thiên hàn hoàng chủ nhóm rung động, theo bốn tên đỉnh phong hoàng chủ xuất thủ, lại đến cái này nam nhân xuất thủ công kích tứ hoàng vẫn lạc, bất quá năm cái hô hấp. Năm hơi thời gian, bốn tên đỉnh phong hoàng chủ như là con kiến bị nghiền ép mà chết. Đoạn Thiên Nhai gặp một màn này kém chút không có bị tức chết, đau lòng vô cùng, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, một cái Mục Phong, liền để bọn hắn chật vật không thôi, đánh chết không ít hoàng chủ, còn đem Hàn Cơ tổ sư giết. Thật vất vả trọng thương muốn kích sát Mục Phong, hắn lão tử lại xuất hiện, thực lực vẫn là như thế kinh khủng, bốn tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng chủ ở trước mặt hắn, tựa như hài nhi đồng dạng nhỏ yếu, trực tiếp không có sức hoàn thủ. Cùng tiến lên, cùng tiến lên, toàn bộ đều cho ta cùng tiến lên, Đoạn Thiên Nhai gào thét, hắn sắp điên rồi. Vô số hoàng chủ nhóm hai mặt nhìn nhau, từng cái lại là lui lại, không người dám đi lên một trận chiến, nhìn phía cái này nam nhân, đôi mắt bên trong chỉ có hoảng sợ. Tông chủ, quên đi thôi, cái này nam nhân rất cường đại, tám vị đỉnh phong sư huynh, đều đã tử thương hơn phân nửa a, tiếp tục liều xuống dưới, coi như thắng, ta tông cũng không có trấn áp thiên hàn vốn liếng. Có thiên anh hoàng chủ kinh ngạc nói, bọn hắn, thật bị Mục Thiên thực lực rung động đến. Một câu nói kia mới như nước lạnh tưới lên Đoạn Thiên Nhai trên thân, nhưng hắn theo nổi giận bên trong tỉnh lại, đúng vậy a, một trận chiến này, bọn hắn tông môn đã tổn thất quá nhiều, đã đả thương nguyên khí. Mục Thiên ôm Mục Phong rời đi, không người dám tại đi công kích hắn, chỉ là xa xa nhìn qua hắn rời đi. Mà vô số ngoài cuộc đứng xa nhìn đám người, trong lòng cũng là rung động, như thế nào thực lực kinh khủng nam nhân, vì sao trước kia chưa từng có tại đại lục ở bên trên nghe nói qua. Hắn, là Mục Phong phụ thân, Mục Phong còn có một cái khủng bố như thế thực lực phụ thân. Có thể ngược sát đỉnh phong hoàng chủ, cái này cần dạng gì tu vi cùng chiến lực. Hẳn là tiên sao, có trong lòng người kinh hãi nói. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, mảng lớn thân ảnh phá không mà đến, bay về phía Thiên Hàn Thánh Tông, nhân số không dưới trăm nhân chi nhiều. Có Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Thác Bạt Thanh Hải bọn người, còn có Vạn Tượng Thánh Tông Viêm Vũ vân vân. Chiến phong người, rốt cuộc đã đến. Phong ca, đám người chạy đến, nhìn phía Mục Thiên trong ngực trọng thương Mục Phong, sắc mặt đại biến. Viêm Vũ càng là kinh hãi nhìn phía Mục Thiên, bọn hắn vốn là cùng Mục Thiên cùng đi, thế nhưng là, Mục Thiên tốc độ nhanh bọn hắn nhiều lắm. Mình đã nhanh trèo lên tiên đạo tu vi, lại còn so ra kém người này, hắn, là tiểu sư đệ phụ thân. Thiên Hàn Thánh Tông, Mục Cuồng gào thét gầm thét, chiến phong các huynh đệ ở đâu, theo ta đi diệt Thiên Hàn Tông. Mục Cuồng gào thét giận dữ hét, chiến phong người cũng là lửa giận mút trời, muốn đi báo thù. Chờ chút, bất quá Viêm Vũ tông chủ vội vàng quát, đám người dừng bước lại, nhìn phía Viêm Vũ, tiểu sư đệ cứu ra liền tốt, Thiên Hàn Tông không thể diệt, không phải các ngươi liền phạm vào tội lớn ngập trời. Viêm Vũ vội vàng nói, ngươi thiếu đối lão tử la lối om sòm, lão tử hiện tại cũng không phải Vạn Tượng Tông đệ tử, không mượn ngươi xen vào ta, phong ca bị đánh bị thương thành dạng này, ta không phải diệt Thiên Hàn Tông. Mục Cuồng nổi giận, tựa như một đầu phẫn nộ hùng sư. Tiểu Cuồng dừng lại, bất quá lúc này, Mục Thiên quát lạnh nói. Mục Cuồng nghe vậy tỉnh táo một chút, nhìn phía Mục Thiên, Thiên Thúc. Nghe Viêm Vũ tông chủ, vấn đề này, tính toán. Mục Thiên bình tĩnh nói, vì cái gì a Thiên Thúc, phong ca đều bị thương thành dạng này, vì cái gì không cho chúng ta báo thù. Mục Cuồng không hiểu, có chút giận dữ hỏi chi ý. Mục Thiên dù sao cũng là hắn từ nhỏ trong lòng Mục gia anh hùng, Mục Thiên, tại Mục Cuồng trong lòng phân lượng rất nặng. Thiên Thúc Thúc, Tiểu Phong Phong thế nhưng là con của ngài a, ngài không báo thù, chúng ta đi báo, Mục Cuồng, chúng ta đi. Hách Mỹ Lệ tay cầm ma phủ cũng là vô cùng tức giận. Đủ rồi, các ngươi diệt Thiên Hàn Tông, gặp nạn chính là Thiên Hàn vực vô số người bình thường, đến lúc đó, ước vạn người bình thường đều sẽ chết tại dị tộc trong tay. Viêm Vũ quát lạnh nói, Thiên Anh đỉnh phong hoàng giả khí thế rốt cục phát ra. Thiên Hàn Thánh Tông thống ngự Thiên Hàn vực, chống cự dị tộc Tuyết Nhân tộc, nếu là Thiên Hàn Tông diệt, Tuyết Nhân tộc sẽ lập tức xiết vào Thiên Hàn vực, đến lúc đó, vô số nhân tộc chết tại dị tộc gót sắt dưới, chính là các ngươi hại. Viêm Vũ giải thích mức độ nghiêm trọng của sự việc, chiến phong một đám người mới giật mình tỉnh ngộ, nói không ra lời. Chủ yếu kẻ cầm đầu, Phong Nhi đã giết, cường giả xưa nay không lấy lấn kẻ yếu hiển lộ rõ ràng chính mình cường thế, ta như muốn diệt Thiên Hàn, nơi đó cần các ngươi những người này đến vì Phong Nhi báo thù, các ngươi đều là Phong Nhi huynh đệ tỉ muội, ta nhìn ra được, các ngươi đều rất quan tâm Phong Nhi, coi hắn là thành huynh đệ sinh tử, ta cũng vì Phong Nhi cảm thấy cao hứng, bất quá nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên bị cừu hận che mất lý trí, đến lúc đó, mang tới sẽ là càng nhiều người thống khổ. Mục Thiên đối chiến Phong bên trong mọi người nói, đám người không phản bác được, Thiên Thúc, đem Phong ca giao cho ta a. Dược Xuyên tới nói, Mục Thiên gật đầu, biết hắn là Dược Sư, đem Mục Phong giao cho Dược Xuyên. Mục Thiên nhìn qua xa phương Thiên Lạnh Tông người, lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến trả thù, ta, là các ngươi không chọc nổi tồn tại, nếu có lần sau, ta sẽ đích thân xuất thủ diệt Thiên Hàn. Mục Thiên lãnh ngạo thanh âm quanh quẩn hư không, trong tay hắn ngưng tụ ra một cỗ đáng sợ hỏa diễm, tách ra một vòng kim sắc nắng gắt bắn lên 9 vạn mét trong hư không. Oanh, một cỗ đáng sợ lực bộc phát quét sạch hư không, phương viên 9 vạn mét, hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa, một khu vực lớn đốt cháy ra màu đen không gian hang động. Một kích này, đủ để diệt Thiên Hàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1587, Thiên Sứ Hàng Lâm. Cái này, tất cả mọi người rung động nhìn qua đỉnh đầu mấy vạn mét hư không bên ngoài kia thiêu đốt bầu trời, đôi mắt bên trong đều lộ ra rung động thần sắc. Từng cái ánh mắt lại ngưng tụ tại Mục Thiên trên thân, trong mắt tất cả đều là rung động. Đoạn Thiên Nhai mấy người cũng là dọa đến thân thể lạnh buốt, một kích này, nếu là rơi vào Thiên Hàn Thánh Tông bên trong, sẽ chết bao nhiêu người. Đoán chừng toàn bộ Thiên Hàn Thánh Tông, đều sẽ hóa thành bụi phấn yên diệt đi. Ta, là các ngươi không chọc nổi tồn tại. Mục Thiên còn quanh quẩn tại Đoạn Thiên Nhai bọn người trong đầu, ong ong kêu vang, giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn phát giác, cái này nam nhân cường đại, đã siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết. Bất quá, cảnh giới của hắn khí tức, vẫn là Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong. Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong người, lại là cho hắn so một loại so tiên hoàn còn đáng sợ hơn cảm giác. Thật là khủng khiếp phần lực, không gian đều không chịu nổi dạng này phần lực, cái này đã siêu việt lục giai phần lực đi. Viêm Hổ Thần nhìn qua thiêu đốt ra không gian rung động hư không tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Viêm Vũ Tông Chủ, đồng dạng là chấn kinh nhìn qua Mục Thiên, cái này nam nhân, mới là Thiên Phong Hoàng Triều chân chính kinh khủng người a. Đi thôi, tất cả mọi người rung động tại một kích này bên trong thời điểm, Mục Thiên bình tĩnh nói. Một đám người thân hình chấp động, rời đi Thiên Hàn Thánh Tông, đi tới Thiên Hàn Thành bên trong một cái khách sạn ở lại, trước lập tức cho Mục Phong khôi phục thương thế. Dược Xuyên dùng chính mình thuốc nguyên lực, một khắc không ngừng tẩm bổ Mục Phong nhục thể, nguyên mạch, mà chính mình ở một bên khẩn trương phối trí các loại dược phẩm. Mục Phong thương thế quá nặng, cơ hồ đã hao tổn đến sinh cơ, nguyên mạch, tinh huyết, ngũ tạng lục phủ, xương cốt, không có một chỗ không bị thương. Tu sĩ, cũng không phải là nhục thể bất tử, nếu thương thế nghiêm trọng đến mức nhất định, tử khí chiếm cứ sinh cơ, nhục thể sẽ từ từ tiêu hao sinh cơ, nhục thể vẫn lạc. Mục Phong tổn thương nếu là không người cứu chữa, sinh cơ đồng dạng sẽ tan biến, nhục thể bị tử khí ăn mòn. Mà dược sư thuốc nguyên lực, có thể ngăn cản tử khí ăn mòn, đương nhiên, cái gì cấp bậc dược sư, cứu trợ cái gì cấp bậc cường giả. Một tên Thiên Anh cảnh giới người bị thương, hắn tử khí cũng không phải là một tên chỉ có thiên phách cảnh giới tu vi dược sư có thể ngăn cản được. Dược Xuyên thuốc nguyên lực, sở dĩ có thể tại thuốc nguyên cùng độc nguyên ở giữa chuyển hóa, tất cả đều là bởi vì trong cơ thể Thiên Anh bên trong động mạch, chí mạng khí độc thu tụ động mạch bên trong, nguyên lực chính là có thể cứu người mệnh thuốc nguyên lực, phóng thích khí độc dung nguyên, chính là nghe tin đã sợ mất mật độc nguyên. Đương nhiên, độc đã là thuốc, thuốc quá lượng, cũng là độc. Mục Thiên chờ đợi ở một bên, lặng lặng nhìn qua Mục Phong. Mà Chiến Phong một đám người, cũng là một mực chờ đợi ở bên ngoài, trên mặt đều có chút hứa lo lắng. Ba ngày sau đó, Dược Xuyên mới thu chính mình thuốc nguyên lực, cho Mục Phong uống xong chính mình phối trí thuốc. Mập mạp, Phong ca thế nào? Một đám người vội vàng tràn vào tới hỏi. Phong ca nhục thể thương thế ổn định lại, sẽ không chuyển biến xấu, bất quá cần một đoạn thời gian dài điều dưỡng, mọi người yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho Phong ca có việc. Dược Xuyên cười nói, ha ha, ta liền biết mập mạp ngươi có thể làm. Đám người nghe vậy trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Hách Mỹ Lệ cùng Tử Vân đau lòng cầm khăn mặt đi lau sạch Mục Phong nửa thân trần thân thể, mặt trên còn có từng đạo dữ tợn vết thương, đã vảy. Các ngươi đều ra ngoài đi, Phong ca cần nghỉ ngơi, nơi này nhường Tiểu Mỹ Lệ cùng Tử Vân chiếu cố là được rồi. Dược Xuyên phân phó nói, đám người không dám không nghe, vội vàng đi ra. Rất nhanh, tin tức này cũng truyền khắp Thiên Hàn Vực, dần dần truyền khắp Đại Lục. Thời đại Thiên Kiêu Mục Phong, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, một mình thẳng hướng Thiên Hàn Thánh Tông, vì vợ mình đòi công đạo. Một người độc chiến nhóm Hoàng, kích sát Thiên Anh Hoàng chủ hơn 10 người, thậm chí còn dùng ra vô thượng thần thông, đánh chết một tên Thiên Hàn trọng thương tiên nhân, việc này tại Đại Lục ở bên trên lại đưa tới một hồi chấn động. Thiên Anh cảnh giới Hoàng giả trong vòng luẩn quẩn, Mục Phong đại danh, lại một lần vang ở phương nào thực lực các hoàng giả bên tai. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Mục Phong một người đánh tới Thiên Hàn Tông, kích sát hơn 10 tên hoàng chủ, còn chém giết ngàn năm trước thành Tiên Hàn Cơ. Cổ Tiên Thành bên trong, trong phủ thành chủ, Lý Mục thành chủ nhận được tin tức sau cũng là không dám tin, mấy năm này ở giữa, Mục Phong đã làm ra không cho phép nhiều chấn động đại lục chuyện. Đúng vậy a, Mục Phong người kia trên thân không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thần thông nhiều lắm, ta cơ hồ đều muốn hoài nghi, kẻ này có phải hay không tiên nhân chuyển thế trùng sinh, quá mức yêu nghiệt. Lý Mục cái khác một tên bạch y nam tử, Thiên Anh Mạc Liêu cũng là sợ hãi than nói. Hàn Cơ coi như tại địa hỏa kiếp trung trọng thương, thực lực y nguyên không phải thiên anh cảnh giới cường giả có thể so sánh, Mục Phong giết hắn lúc ấy liền nghe nói chỉ dùng một kiếm, ta hoài nghi, vấn đề xuất hiện ở trên thân kiếm, kiếm kia rất có thể là tiên khí. Cái này Mạc Liêu suy đoán nói, nếu như là tiên khí, hoàn toàn chính xác giải thích được, còn có người này, Mục Thiên, lai lịch người này càng là thần bí, Mục Phong phụ thân, hoành không xuất thế cường giả khủng bố, tùy tiện diệt sát Thiên Hàn bốn tên đỉnh phong hoàng chủ, trọng thương Thiên Hàn nguyên khí, đáng sợ như vậy tồn tại, trước kia làm sao chưa từng có nghe nói qua đại lục vũng nước này thật sự là càng ngày càng vẩn đục, để cho người ta nhìn không thấu. Lý Mục híp mắt thở dài, sau này đại lục, chỉ sợ lại muốn nhiều một tên tuyệt thế cường giả tối đỉnh. Đại lục ở bên trên bởi vì chuyện này gió nổi mây phun, chúng thuyết phân vân, Mục Phong phụ tử một nháy mắt trở thành đại lục ở bên trên phong vân nhân vật chính. Nhi tử là thiên kiêu vô song đứng đầu bảng, phụ thân là hoành không xuất thế cường giả khủng bố, dạng này một đôi phụ tử, tại tu luyện giới bên trong thật là một đoạn truyền kỳ thần thoại. Mà giờ khắc này, phương Tây đại lục, Quang Minh Thánh Đảo. Quang Minh Thánh Đảo trung tâm, kia cao ngàn trượng màu trắng trên bảo tháp, một đạo quang minh chi lực theo trong tháp xông vào hư không, không gian xuất hiện không gian vòng xoáy, quang minh chi lực nối thẳng không gian vòng xoáy bên trong. Kia màu trắng bảo tháp bên trong, không giờ khắc nào không tại có người bị thiêu đốt hồn phách, tế điện nhập quang minh nguyên lực bên trong. Đồng thời, đại lượng quang minh giáo đồ ở chung quanh ngồi xếp bằng, tu luyện cùng một loại công pháp, miệng niệm đồng dạng kinh văn, vậy mà tạo thành một cỗ đặc thù lực lượng cũng hội tụ nhập kia quang minh chi lực bên trong. Đây là tín ngưỡng chi lực, người linh hồn sinh ra một cỗ đặc thù lực lượng. Dạng này nghi thức, Quang Minh Thánh Giáo đã cử hành nhanh 2 năm, không có một khắc đình chỉ. Mà một ngày này, rốt cục, không gian kia vòng xoáy bên trong, một đạo kịch liệt bạch quang từ đó bắn đi ra, ngừng tụ tại trong hư không. Hắn một thân bạch bào, khuôn mặt anh tuấn thậm chí có chút âm nhu, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, phía sau sinh ra một đôi trắng noãn cánh, hai con người giống như thủy tinh sáng chói, tản ra cường đại đến cực điểm lực lượng ba động. Quang Minh Giáo Hoàng thấy một lần người này, cùng vô số giáo đồ gặp người này từng cái trên mặt đều lộ ra thành kính thần sắc, vội vàng quỳ lại, trong miệng hô to, bái kiến thiên sứ đại nhân. Cái này thiên sứ nam tử nhìn phía những người này, sắc mặt bình tĩnh, nói chuyện gì như thế đại phí khổ tâm cầu nguyện. Hắn bị phái xuyên qua không gian loạn lưu, thân thụ không nhẹ thương thế hao phí đại lượng thời gian mới đến, cũng là bởi vì cái này một cỗ cường đại cầu nguyện lực lượng kêu gọi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1588, phụ thân nhi tử. Hạ giới, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, phải xuyên qua dài rằng giặc loạn lưu không gian, trong đó cũng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm, bình thường mà nói, cũng sẽ không có tiên nhân nguyện ý tốn công tốn sức hạ giới tới. Bất quá, Bạch Phú Thiên Sứ tộc lại tương đối chú trọng tín ngưỡng chi lực thu thập, hạ giới một ít chuyện cũng không thể không quản. Đương nhiên, hắn cũng bất quá là Bạch Phú trong tộc một nhân vật nhỏ mà thôi mới có thể bị phái xuống tới, đại nhân vật mới sẽ không phản ứng những chuyện này. Thiên sứ đại nhân, Quang Minh Giáo Hoàng thượng trước quỳ xuống, hôn lấy thiên sứ chân của nam tử nhọn, tựa như một cái thành tín nhất nô bộc. Ngươi chính là cái này hàng xa thế giới bên trong giáo đổ giáo hoàng đi, các ngươi có chuyện gì? Thiên sứ nam tử cao ngạo hỏi, tựa như tại nhìn xuống một đám thấp hèn nô bộc. Trên thực tế, giáo đổ đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác cùng nô bộc không sai biệt lắm. Trừ phi là thành tiên về sau, mới có thể gia nhập Bạch Vũ tộc. Ta đích xác là chủ trung thành nhất nô bộc, thế giới này Quang Minh Giáo Hoàng, đại nhân, chúng ta ở cái thế giới này phát hiện chủ địch nhân lớn nhất tồn tại vết tích, Tu La. Quang Minh Giáo Hoàng nói, cái gì, thiên sứ nam tử nghe vậy, trong hai con ngươi bạo phát ra một trận tinh quang. Hỗn đản, ngươi làm sao không nói sớm, cái này thiên sứ giận dữ, theo sau vậy mà quay người, bay về phía không gian vòng xoáy, hắn tựa hồ là đang muốn chạy trốn. Hắn gọi áo nhĩ nặc, một tên kiếp tiên cảnh giới Bạch Vũ tộc thiên sứ, từng tại thượng giới bên trong, cùng một đám đồng tộc vây giết qua một đám Tu La, trận chiến kia tử thương thảm trọng, mặc dù bọn hắn cuối cùng đánh chết tất cả Tu La, bất quá Tu La hiếu chiến, hung ác không chết không thôi tính cách in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Mẹ nó, cái này phá thế giới có tu la hắn vậy mà đơn thương độc mã một người đến. Giáo hoàng ngây ngẩn cả người, nhìn qua chốn đồng dạng bay về phía không gian vòng xoáy thiên sứ, không biết làm sao. Chờ một chút, đúng, hỏi trước hiểu rõ đối phương có bao nhiêu nhân mã, mạnh cỡ nào thực lực, mới tốt trở về để cho người a. Áo nhĩ nặc đột nhiên dừng lại, trở về bay trở về, trong nháy mắt đi tới giáo hoàng trước người. Ta hỏi ngươi, đối phương có bao nhiêu cái tiên, thực lực như thế nào a? Áo nhĩ nặc hỏi, tiên đối phương không có tiên, chỉ là một đám thiên anh cảnh giới, hoặc là tu vi thấp hơn tu la. Giáo hoàng nói, cái gì, đối phương không có tiên? Áo nhĩ nặc sững sờ, theo sau vội vàng truy vấn lên kỹ càng. Giáo hoàng đại khái nói một lần liên quan tới Mục Phong sự tình sau áo nhĩ nặc triệt để yên tâm, hắn còn tưởng rằng là trong tiên giới những cái kia kinh khủng tu la tiên nhân, không nghĩ tới chỉ là một đám bất nhập lưu phàm giới tu la. Một đám phổ thông tu la mà thôi, chờ bản tọa khôi phục thương thế liền giúp các ngươi diệt, bất quá, các ngươi nói một tên kiếp tiên lại bị một cái nữ tử áo đỏ giết, đến là có chút khó giải quyết, ân, bất quá đối phương chỉ dựng dục ra một đám phổ thông tu la huyết đồ, chắc hẳn tu vi cũng không cao, chờ bản tọa khôi phục thần công, liền giúp các ngươi diệt bọn này tu la. Áo nhĩ nặc uy nghiêm nói, đa tạ thiên sứ đại nhân, chúng ta vì đại nhân chuẩn bị bày tiệc mời khách yến hội, còn có thánh nữ, xin đại nhân đến dự. Giáo hoàng thành kính nói, áo nhĩ nặc gật đầu, tại một đám người chen chúc đi xuống quang minh thánh điện, ở trong tộc chính mình bất quá một cái buồn hơi tồn tại, tới nơi này, tự nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một chút chí cao vô thượng đãi ngộ cùng tôn sùng. Mục Thiên Mục Phong phụ tử sự tình tại đại lục ở bên trên truyền đi xôn xao, lại là không người nào biết, hạ giới vũng nước đục, đã có thượng giới đang nhúng tay. Một tháng sau, Thiên Phong Hoàng Triều, băng tâm cốc bên trong. Uyển Nhi mộ quần áo, một thân ảnh đứng tại trong gió tuyết, thật lâu nhìn qua cái này băng tinh phần mộ không nói, phảng phất chết lặng, đao kia tử đồng dạng hàn phong phá tại thanh niên khuôn mặt, hắn cũng không có một chút chi giác. Hắn đã đứng ở chỗ này 10 ngày 10 đêm, người này cũng chính là Mục Phong. Mục Phong sau lưng, còn có mấy thân ảnh cùng hắn đứng đấy, có phụ thân Mục Thiên, cũng có Hách Mỹ Lệ, còn có Tử Vân quận chúa. Không lâu sau đó, một đạo lưu quang phá không mà đến, rơi vào nơi này, người tới một thân màu đen váy áo, tuyệt sắc dung nhan, dáng người thướt tha. Chính là Mục Linh Nhi, nàng biết được Mục Phong sự tình về sau, liền lập tức chạy về. Linh Nhi, người đã đến, nhị thúc, Tiểu Phong hắn, Mục Linh Nhi lo lắng hỏi, ai, Uyển Nhi đi, đối với hắn đả kích rất lớn. Mục Thiên thở dài một tiếng, hai đứa bé kia, thế nhưng là từ nhỏ đến lớn tình cảm. Mục Linh Nhi nghe vậy đau lòng nhìn qua thanh niên có chút gầy gò thân ảnh, nhẹ nhàng đi tới Mục Phong trước người. Tỷ, ngươi nói, ta có phải hay không cái phi thường không có ích lợi gì nam nhân? Thanh niên có chút thanh âm khàn khàn tại trong gió tuyết vang lên. Làm sao về, Tiểu Phong bây giờ thành tựu, thế nhưng là làm cho cả đại lục cũng vì đó vui vẻ nói tán thưởng sợ hãi thán phục đây này. Mục Linh Nhi nhịn xuống trong hốc mắt nước mắt cười nói. Nhường đại lục sợ hãi thán phục, Mục Phong cười, đột nhiên cười dài lên tiếng. Tiếng cười có chút điên cuồng, quanh quẩn tại cái này phương chân trời. Nhưng vũ trụ sợ hãi thán phục lại như thế nào, ta Mục Phong, cuối cùng không có bảo vệ ta chỗ thích người, vương đồ bá nghiệp, xưng bá đại lục thì sao, ta cuối cùng đã mất đi sự âu yếm của ta muốn cái này một thân tu vi tác dụng gì, a. À. Mục Phong đột nhiên điên cuồng, cuồng tiếu lên tiếng, hai con ngươi xích hồng như máu, thân thể bay lên bầu trời, toàn lực một quyền oanh sát mà ra, huyết sắc quyền mang xuyên qua chân trời 8.000 mét lúc này mới tiêu tán. Ta Mục Phong vô dụng a. Uyển Nhi, Mục Phong phát tiết một phen, đụng đầu vào một tòa băng sơn bên trên, nhanh đâm cháy băng phong, Mục Phong rốt cục nhịn không được, gào khóc bắt đầu. Tiểu Phong, nhìn qua Mục Phong dạng này, Mục Linh Nhi cũng không nhịn được rơi lệ, vội vàng đi qua an ủi. Hách Mỹ Lệ mấy người cũng đi qua an ủi, đủ rồi, khóc sướt mướt, người bây giờ như vậy, nơi đó còn như cái nam nhi. Bất quá lúc này, Mục Thiên quát lạnh nói, đi hướng Mục Phong, lại biến thành cái kia nghiêm phụ. Ngươi cho rằng, trên con đường tu luyện sẽ không chết người sao? Ngươi cho rằng, ngươi sở dĩ muốn đi con đường này, là vì người khác đi sao? Sai, ngươi là vì ngươi chính mình đi, ngươi dạng này tựa như cái hèn nhát. Mục Thiên tới, bắt lại Mục Phong cổ áo phẫn nộ quát. Thả ta ra, ngươi dựa vào cái gì nói ta, ngươi còn không phải như vậy, bởi vì sự bất lực của ngươi, mới khiến cho mẹ ta bị bắt đi, mới khiến cho mẹ ta rời đi, mới khiến cho ta từ nhỏ không có mẫu thân. Mục Phong quát ầm lên, hai con ngươi xích hồng nhìn qua Mục Thiên. Tâm trí đã có chút nhập ma. Bành, Mục Thiên một quyền hung hăng đánh vào Mục Phong trên mặt, Mục Phong thổ huyết bay tới ra ngoài té ra xa vài trăm thước. Mục Phong rơi xuống đất, một tiếng gào thét, thân hóa tu la, đồng dạng một quyền đánh về phía Mục Thiên. Mục Thiên vậy mà không có phòng ngự, nhưng Mục Phong nắm đấm trùng điệp đả kích tại chính mình trên thân, nhổ ngụm máu tươi, theo sau lại một quyền đánh vào Mục Phong trên thân. Thiên Thúc, Tiểu Phong, những người khác nhìn qua một màn này, không biết làm sao, cái này hai cha con, vậy mà đánh lên. Linh Nhi tỷ, cái này, này làm sao xử lý a? Hách Mỹ Lệ cùng Tử Vân quận chúa cũng không biết nên làm cái gì, nhìn phía Mục Linh Nhi. Ta, Mục Linh Nhi cũng là một mặt mờ mịt, không biết làm sao bây giờ. Để bọn hắn phụ tử đánh đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1589, Mạnh Tại Tâm Linh. Mục Thần đi tới nói, nhưng Mục Linh Nhi đừng đi ngăn cản. Phụ thân, Mục Linh Nhi không hiểu, hai người bọn họ phụ tử, trong lòng đè nén sự tình đều nhiều lắm, ai? Mục Thần thở dài một tiếng, nhìn qua tại băng nguyên bên trong chiến đấu hai người. Danh con, trong lòng còn có cái gì oán khí đều phát tiết ra ngoài a? Mục Thiên một quyền đánh vào Mục Phong trên bụng quát lạnh nói, đồng thời trực tiếp nôn một ngụm máu mạt. Từ nhỏ ngươi liền đối ta nghiêm khắc, hài tử của người khác còn tại hưởng thụ phụ mẫu thương yêu thời điểm, ta liền muốn trong quân đội tu luyện kỹ thuật giết người. Người khác tại phụ mẫu trong lồng ngực thời điểm, ta nhưng không có cảm thụ qua phụ mẫu thích, tại trong đống thi thể trà trộn, ngươi cũng đã biết ta ngay lúc đó cảm thụ cùng bất lực. Mục Phong gầm thét lên, nguyên lực trong cơ thể như rồng gào thét, ngưng tụ huyết văn, biến thành hai đầu huyết long gào thét giết ra. Mục Thiên một trưởng chấn vỡ hai đạo huyết long, thân thể chợt lóe, xuất hiện tại Mục Phong bên cạnh, một cước tát bay Mục Phong lại vọt lên, một quyền đánh vào Mục Thiên lồng ngực. Còn có, nếu không phải bởi vì sự bất lực của ngươi, ta, như thế nào lại mất đi mẫu thân? Mục Phong lại ngưng tụ một đạo bạo phong kiếm trụ, mắt đỏ thẳng hướng Mục Thiên một quyền đánh nát kiếm trụ, chỉ làm cho Mục Phong nắm đấm rơi vào chính mình trên thân. Đây chính là ngươi lý do sao ta cho ngươi biết, ngươi muốn ở trên con đường này đi xuống. Về sau, ngươi phải đối mặt tàn khốc còn có rất nhiều, có lẽ, ngươi còn có thân nhân, bằng hữu, muốn tử vong, cũng có lẽ ta cũng có vẫn lạc vào cái ngày đó, bất quá, những này đều không phải là ngươi không có chí tiến thủ lấy cớ. Mục Thiên bắt lấy Mục Phong nắm đấm, một trường đem Mục Phong đánh bay quảng hướng đại địa. Cường giả, không mạnh tại nhục thể, không mạnh tại tu vi, mà là mạnh tại linh hồn, tâm linh, gặp phải đả kích liền không có chí tiến thủ, liền ngươi, cũng nghĩ trở thành cường giả, cũng nghĩ cứu ngươi mẫu thân. Mục Thiên bắt lấy Mục Phong, từng quyền rơi liền xuống đi, quyền quyền đến thịt, đây thật là cha ruột. Lạc chủ cửu thế luân hồi tử vong mới đường lớn, thành tựu vũ trụ chủ tể, ngươi kinh lịch tuyệt vọng, bi thương, cùng hắn so ra đây tính toán là cái gì? Lão tử ngươi ta chết đi hai lần đều chưa từng tuyệt vọng không có chí tiến thủ, ngươi, lại kinh lịch bao nhiêu? Mục Thiên gầm thét hỏi, bắn cho Mục Phong thổ huyết không thôi. Ngươi không muốn mất đi thân nhân của ngươi, người yêu, bằng hữu, chỉ có cầm lấy kiếm của ngươi, lấy càng cường đại tư thái. Tâm linh đối mặt tương lai, không phải, tương lai ngươi còn sẽ có dạng này tiếc nuối, làm không được, ngươi cho lão tử liền cả một đời uốn tại cái này đại lục, thanh thản ổn định làm ngươi Thiên Phong hoàng chủ. Mục Thiên nắm lên Mục Phong, một quyền đem nó đánh vào dưới mặt đất. Mục Phong gào thét lại xông lên, Mục Thiên âm thanh lạnh lùng nói, con đường đi tới ngàn vạn đầu, mặc kệ ngươi tương lai là chết, vẫn là đại gian đại ác, hay là tội ác tày trời, ngươi muốn tiến lên, thịt nát xương tan ta đều sẽ trợ giúp ngươi, bất quá, tất cả giữa đường chỉ có một con đường ta không cho phép ngươi tuyển, đó chính là hối hận đường. Danh con, ngươi tỉnh lại cho ta. Mục Thiên gào thét, một quyền bạo kích tại Mục Phong lồng ngực. Oa, Mục Phong ngụm lớn máu tươi phun ra, bị đánh bay mấy ngàn mét xa, ném xuống đất. Không sai, ta đích xác bất lực, không có bảo vệ được mẫu thân ngươi, thế nhưng là ta đang cố gắng, ta tại tới trước, ta không hề từ bỏ, cho dù là tử vong, cũng không để cho ta lui bước qua, thủ hộ, ngươi minh bạch cái gì là chân chính thủ hộ sao? Mục Thiên xông lên, tiếp tục cùng Mục Phong đánh vào cùng một chỗ. Đối ngươi nghiêm khắc, ta biết, chuyện đó đối với ngươi rất tàn nhẫn, thế nhưng là, ta không đối với ngươi tàn nhẫn, tương lai địch nhân của ngươi, sẽ dùng càng gấp trăm lần tàn nhẫn đối ngươi. Những này, ngươi cũng hiểu chưa? Hai cha con ở trên băng nguyên đại chiến, đến cuối cùng, cơ hồ là ngươi một quyền, ta một quyền, như là du côn lưu manh đánh nhau. Rất nhiều tu sĩ đều bị hấp dẫn tới, bất quá, bị Chiến Phong người đuổi. Hồi lâu sau, hai thân ảnh sóng vai nằm ở trong gió tuyết, nhìn qua vô tận hư không, trên thân đều là vết thương chồng chất. Đương nhiên, Mục Thiên không phải để cho Mục Phong, cố ý nhường hắn phát tiết, Mục Phong mới không đả thương được hắn. Tiểu tử thúi, đánh ngươi lão cha đánh sướng rồi a. Mục Thiên nôn một ngụm máu mặt nói. Mục Phong hai mắt bầm đen sưng to lên, cơ hồ phong hầu, nằm tại trong tuyết ngơ ngác nhìn qua bầu trời. Cha, ngươi nói, Uyển Nhi nàng ở phía dưới có thể hay không hận ta? Hận ta không có làm được một cái nam nhân phải làm được thủ hộ. Mục Phong nhìn qua bầu trời bình tĩnh hỏi. Ta làm sao biết, Bất quá, ta biết nàng nếu là biết ngươi vì nàng đánh ta, khẳng định sẽ chửi mắng ngươi một trầu. Tiểu tử thúi ra tay thật đúng là hung ác, bất quá, thật nhiều năm không có bị dạng này đánh qua. Mục Thiên sờ lên chính mình đứt gãy xương sườn. Cha, đa tạ, Mục Phong đột nhiên lại nói. Cảm ơn cái gì, bất quá, cha hoàn toàn chính xác đối ngươi tại tình thương của cha bên trên chiếu cố không chu toàn. Bất quá Phong Nhi, ngươi sinh mà nhất định cũng không phải là người bình thường. Ngươi phải chịu, tương lai còn có rất nhiều, ngươi phải đối mặt địch nhân, sẽ tàn khốc hơn, thực lực yếu, tu vi yếu, không có quan hệ, chúng ta có thể cố gắng nâng lên, không tiếc hết thảy thủ đoạn đại giới mạnh lên đi, bất quá, tâm nếu là không có chí tiến thủ, thần đều cứu vãn không được ngươi. Mục Thiên nói, không sợ thế giới là địch, liền sợ chính mình đầu hàng A. Yên tâm đi, ta mới sẽ không như vậy sa đọa, ta thế nhưng là hứa qua nguyện, đã thề, ta muốn cứu ra mẫu thân, ta muốn trở thành lạc chủ đồng dạng cường đại nam nhân. Mục Phong cười nói, trong hai con ngươi, đấu chí lại lần nữa thiêu đốt mà lên. Người sống trăm năm, tu sĩ vạn năm, địch nhân lớn nhất đều không phải là người khác, là chính mình, nội tâm của mình, là tình cảm, chỉ cần có thể chiến thắng ngươi nội tâm của mình, tình cảm của ngươi, thế giới này liền không có ngươi không chiến thắng được người. Tốt, ta biết ngươi rất khó chịu, thế nhưng là thế giới của ngươi, không chỉ có Uyển Nhi, còn có ta và ngươi mẫu thân, còn có ngươi tỷ, ngươi những huynh đệ kia tỷ muội. Bọn hắn đều rất quan tâm ngươi. Chúng ta nam nhân sống ở thế giới này, trên vai trọn chính là trách nhiệm hai chữ, khổ, nước mắt, đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Dù là nếu có ngươi một ngày, ta vẫn lạc, mẫu thân ngươi cũng vẫn lạc, bao quát ngươi chung quanh bằng hữu đều không có ở đây, ngươi Mục Phong y nguyên đều muốn dũng cảm kiên định đi xuống, bởi vì ngươi đồng dạng không phải một người, ngươi, tài trọng ta đối với ngươi kỳ vọng, tài trọng Hinh Nhi đối ngươi thích, tài trọng Nguyệt Nhi, huynh đệ ngươi bọn tỉ muội tín nhiệm đối với ngươi. Từ bỏ, tương đương với từ bỏ bọn hắn, giày xéo tất cả yêu ngươi người đối ngươi nỗ lực, tín nhiệm, ngươi rõ chưa? Mục Thiên nói, Mục Phong không nói, chỉ lại yên lặng nhìn qua bầu trời, bất quá ánh mắt bên trong lại là không có nửa điểm mê mang. Đồng thời đối phụ thân cũng là càng thêm cảm kích, tại Mục Phong trưởng thành con đường bên trong, phụ thân dạy bảo đối Mục Phong đúc thành bất khuất nhân cách cùng đạo tâm vào tay không cách nào thay thế tác dụng. Mập mạp, Mục Phong hét lớn, ai, Phong ca, Thiên Thúc. Dược Xuyên ứng thanh trước tiên đuổi tới bên cạnh hai người. Cho ta phụ thân chữa thương. Mục Phong cười nói. Dược Xuyên vội vàng cấp hai cha con chữa thương. Dược Xuyên cười khổ nói. Phong ca, Thiên Thúc, người hai cha con giao lưu tình cảm có thể. Bất quá về sau có thể hay không thay cái phương thức. Dạng này, ta cũng rất mệt mỏi a. Mập mạp biểu thị rất bất đắc dĩ. Vừa cho Mục Phong chỉ tốt tổn thương, lại uổng phí. Ha ha ha ha, hai cha con nghe vậy cười to tại trong gió tuyết. Hai cái hữu lực đại thủ nắm thật chặt ở cùng nhau. Người nào chưa từng làm qua đứa bé không hiểu chuyện, nhân sinh truy cầu danh lợi quyền thế không có sai, chỉ là chớ bỏ gốc lấy ngọn vứt bỏ những cái kia nhất cái kia chân quý đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1590, ma nhân thay đổi. Uyển Nhi, người yên tâm, ta sẽ liền người kia một phần cũng còn sống đi xuống. Thanh niên nhìn qua vô tận hư không thì thào. Từng lần một tại ngăn trở đả kích bên trong kiên định đạo tâm của mình. Sau một tháng, Mục Phong lại lần nữa về tới Thiên Hàn Thánh Tông. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Viêm Vũ Tông chủ nhìn qua Mục Phong quan tâm hỏi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đôi mắt chỗ sâu vẫn là có sợi bi thương. Đa tạ Lục sư huynh quan tâm. Sư huynh, lần này đến, sư đệ là muốn mời ngươi giúp ta một cái giúp. Hỗ trợ gấp cái gì ngươi ta sư huynh đệ có việc nói thẳng là được rồi. Lục sư huynh hào sảng cười nói. Giúp ta giải khai lôi tương thiên trì bên trong phần lôi phong ấn, ta muốn tiến vào trong đó tu hành. Cái gì, sư đệ, ngươi là muốn tiến vào kia tiên lôi bên trong đi tu hành. Viêm Vũ kinh ngạc nói, không sai, hồ nháo, đây chính là tiên lôi, ngươi có thể chịu đựng nổi sao. Viêm Vũ khiển trách quát mắng, sợ Mục Phong xảy ra chuyện. Sư huynh yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, ta thể chất đặc thù, đối lôi đình sức thừa nhận so với bình thường lôi tu mạnh hơn nhiều. Sư huynh ngươi có thể chiếm được giúp ta. Cái này, ai, tốt ha, bất quá cái kia phong ấn vẫn là phải sư phụ mới có thể giải được mở, ta mang ngươi tìm sư phụ đi. Viêm Vũ thở dài một tiếng, cầm Mục Phong không có cách nào, vẫn là đáp ứng Mục Phong. Không lâu sau đó, ba đạo thân ảnh đi tới lôi tương thiên trì chỗ sâu, ngàn trượng sâu lôi tương trong hạp cốc, kia mấy ngàn mét đường kính nốt tiên lôi bị phong ấn ở trong hạp cốc, một cỗ phần lôi chi lực theo phong ấn trong kết giới tuôn ra. Tiểu cửu, ngươi có nắm chắc không? Thanh Ly Tử hỏi, trưởng môn sư phụ yên tâm đi, đệ tử có nắm chắc. Mục Phong gật đầu, Thanh Ly Tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong tay một cỗ màu xanh tiên nguyên lực tuôn ra tại kết giới phong ấn bên trên, ngưng tụ từng đạo chú phủ tràn vào trong kết giới. Rất nhanh, trong kết giới hòa tan mở một cái động lớn, khuếch trương mà ra, kinh người sâu màu đỏ lôi đình chi lực quét sạch mà ra, tựa như nham tương đồng dạng từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Thanh ly tử nguyên lực che lại Viêm Vũ, mà Mục Phong biến thành một đạo lôi quang vọt thẳng vào kết giới bên trong, tiến vào phần tiên lôi đình bên trong. Oanh, vừa tiến vào trong, đáng sợ phần lôi chi lực trong nháy mắt bao khỏa Mục Phong thân thể, toàn thân truyền đến liệt hỏa đốt người thống khổ, phần lôi lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Bất quá mặc dù truyền đến cực hạn thống khổ, bất quá Mục Phong nhục thể không có trọng thương còn miễn cưỡng phòng ngự được. Tiểu sư đệ, bên ngoài truyền đến Lục sư huynh tiếng hô. Sư phụ, Lục sư huynh, ta không sao, đóng lại kết giới đi, ta muốn đi ra lúc tự nhiên sẽ truyền âm cho sư phụ. Mục Phong thanh âm từ trong đó truyền đến, có chút đè nén thống khổ. Hai người nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, tùy theo rời đi. A, Mục Phong trong miệng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, liệt hỏa đốt người cùng tê dại thống khổ quét sạch toàn thân, nhói nhói hắn mỗi một đầu thần kinh. Vạn kiếp lôi thần quyết, rèn luyện, Mục Phong gầm nhẹ gào thét, vận chuyển công pháp, chủ động dẫn đạo những này phần lôi chi lực bắt đầu rèn luyện chính mình nhục thể, cường hóa nhục thể. Uyển Nhi, ngươi nhìn xem, ta nhất định sẽ thành leo lên vũ trụ này chỗ cao nhất, giúp ngươi đem tất cả phong cảnh đều nhìn lần, a. Luyện a, phần lôi bên trong, truyền đến thanh niên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bất quá kia gào thét về sau, lại đã quyết định dạng gì quyết tâm. Mục Phong ở chỗ này tu luyện vạn kiếp lôi thần quyết, rèn luyện lôi hoàng thể, đại lục phía trên cũng không phải gió êm sóng lặng, một cỗ không muốn người biết lực lượng, đang âm thầm sinh sôi, lặng yên lớn mạnh. Đại lục ma linh đảo bên trên, kia ma nhân nguyên giã bên trên, vô số ma nhân bộ lạc san sát. Ma nhân đều, một tòa chiếm diện tích hơn nghìn dặm phương viên cự thành mua, sinh hoạt vô số ma nhân, cũng là ma nhân quốc đều. Ma nhân, đại lục ở bên trên dị nhân một loại, chiếm cứ ma linh đảo nửa giang sơn. Mà giờ khắc này, ma nhân đều bên trong, lại là phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, hai chi hiệu chung khác biệt thủ lĩnh ma nhân đại quân tại ma nhân đều lên không bạo phát lực thảm liệt đại chiến, không xuống mấy trăm vạn ma nhân chiến sĩ đang chém giết lẫn nhau. Tà Minh, bản hoàng đem ma nhân tộc nửa giang sơn đều nhường cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Một tên người mặc màu đen cửu long bào nam tử giận dữ hét, bên cạnh hắn có thật nhiều ma nhân tộc thiên anh đại năng, bất quá, cả đám đều kiêng kỵ nhìn phía đối diện thanh niên này. Thanh niên này dung nhan yêu tuấn, hai con ngươi hẹp dài, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên thanh u hồn hỏa, tản ra thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường đại ba động. Hắn gọi Tà Minh, ma nhân đại địa bên trên những năm này đột nhiên như là sao chổi quật khởi cường giả. Nửa giang sơn không đủ, ta muốn là toàn bộ ma nhân tộc, ma nhân hoàng, thần phục bản tọa dưới trướng, bản tọa có lẽ còn có thể giúp ngươi thành tựu tiên đạo, không phải chết. Tà Minh nhe răng cười nói, lòng lang dạ thú, toàn bộ lên cho ta, vây giết kẻ này. Ma nhân hoàng giận dữ hét, bạch, bạch, bá, bên cạnh hắn, mười mấy tên thiên anh cảnh giới đại năng gào thét, mang theo đáng sợ ma nguyên, biến thành từng đạo ma quang oanh sát hướng về phía Tà Minh. Giết, Tà Minh sau lưng cũng có vài chục tên thiên anh cảnh giới tùy tùng, gào thét thẳng hướng đối phương đại năng. Đã ngươi không biết điều, bản tọa sẽ để cho ngươi một hồi biết cái gì gọi là hối hận. Tà Minh cười lạnh một tiếng, thân thể cũng biến thành một đạo ma quang bạo sát hướng về phía chiến cuộc. Linh hồn đáng, hắn một trường vỗ ra, ma nguyên trưởng kình chấn động mà ra, cái này ma nguyên trưởng kình bên trong lại còn ẩn chứa một cỗ lực lượng linh hồn. Bốn tên thiên anh ma nhân đại năng công kích đánh phía trưởng kình, bất quá trực tiếp bị trưởng kình phá hủy công kích, đánh vào phòng ngự hộ thể bên trên. Phòng ngự hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn, trưởng kình đánh vào thân thể, đáng sợ là một cỗ linh hồn trưởng kình cũng chấn động vào bọn hắn linh hải, linh hồn đều bị chấn choáng quyết đi qua. Hấp hồn thủ, hắn một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay bạo phát ra một cỗ đáng sợ hấp lực, bốn người này linh hồn, vậy mà sống sờ sờ bị theo trong lòng bàn tay thu nạp mà ra, linh hồn rút ra, hút vào Tà Minh trong cơ thể. Kia bốn tên thiên anh cảnh giới cường giả trực tiếp vẫn lạc. Giết, một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong ma nhân cường giả đánh tới, một đạo sáng chói ma đạo kiếm quang rơi xuống, muốn đem Tà Minh chém thành hai khúc. Tà Minh nhe răng cười, trong tay nhiều hơn một thanh màu đen chiến đao, một đao vạch ra, một đạo đáng sợ hơn đao mang đập tới trực tiếp xé rách kiếm của đối phương mang, đao quang bổ vào cái này thiên anh cảnh giới đỉnh phong ma nhân thân thể. A, cái này ma nhân kêu thảm, trực tiếp bị cái này đáng sợ một đao bổ trúng thân thể, vỡ ra một cái miệng máu. Tà Minh thân thể bay tới, một trường rơi vào cái này thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả trên đầu, trong tay bộc phát một cỗ đáng sợ linh hồn hấp lực, cái này ma nhân đại năng linh hồn cũng trực tiếp bị hút ra, Tà Minh thôn phệ vào thể. Ha ha ha ha, mỹ vị. Tà Minh cuồng tiếu, cái khác ma nhân cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái này Tà Minh rất cường đại, kia thu nạp linh hồn bản sự làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Tà Minh một người sát nhập vào ma nhân hoàng nhân mã bên trong, cơ hồ không có người nào là hắn một chiêu chi địa, cùng là thiên anh cảnh giới đỉnh phong, bất quá thực lực lại là cảm giác chênh lệch cách biệt một trời, rất nhanh liền có hơn 20 tên thiên anh ma nhân hoàng người vẫn lạc tại hắn trong tay bị hấp hồn mà chết, cơ hội luân hồi đều không có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1591, Địa Hỏa Chi Kiếp. Hoàng, cái này Tà Minh công kích quá quỷ dị, vậy mà có thể trực tiếp công kích linh hồn, khó lòng phòng bị, chúng ta không phải là đối thủ a. Một tên lui về tới thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh kinh hãi nói. Ma nhân hoàng sắc mặt tái xanh, bất quá đáy mắt bên trong, còn có một tia kinh hãi, nhìn qua không ngừng kích sát dưới tay mình cường giả Tà Minh, trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra từng sợi hàn khí. Sợ cái gì, chúng ta có tiên ma khí, ta không tin, đấu bất quá cái này Tà Minh. Ma nhân hoàng chế trụ kinh hãi trong lòng tức giận nói. Hắn trong cơ thể, một đạo linh quang bắn ra, là một khối hình rắn ngọc bội. Ngọc bội kia bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ đạo lực, rõ ràng là một kiện tiên khí cấp bậc bảo vật. Cái này tiên bảo, cũng là ma nhân quốc trấn quốc chi bảo. Ma nhân hoàng trong cơ thể ma nguyên lực điên cuồng tràn vào màu đen trong ngọc bội, màu đen ngọc bội quang mang độ lượng, khí văn xen lẫn, cơ hồ hút khô ma nhân hoàng đỉnh phong tu vi chín thành ma nguyên lực. Gào thét, quang mang chớp động phía dưới, một tôn cự thú tại khói đen cuồn cuộn bên trong xuất hiện. Cái này rõ ràng là một cái màu đen cự mãng, người khoác lớn chừng bàn tay vải giáp màu đen, đầu đến cuối sinh trưởng một loạt ma thứ, mọc ra trăm trượng, tản ra một cỗ ma đạo chi lực. Oanh, cái này hắc mãng xuất hiện đáng sợ ma nguyên lăn lộn, uy thế vậy mà không kém một tên kiếp tiên. Giết, ma nhân hoàng chân đạp đen ma mãng gào thét thẳng hướng Tà Minh. A, à, tiên ma khí, Tà Minh kinh dị một tiếng, nhìn qua ma mãng đánh tới, cũng không e ngại. Oanh, ma mãng trong miệng thốt ra một đạo ma hồng đánh tới, cái này ma hồng bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ đạo lực, hư không đều bị đánh nát vỡ tan, đại lục không gian kết giới không chịu nổi cỗ lực lượng này. Tà Minh thân ảnh chớp động, né tránh một kích này, bất quá sau lưng có một tên thủ hạ của hắn hoàng giả bị oanh trúng, trực tiếp bịch một tiếng bạo tạc thành bột mịn. Chủ nhân cẩn thận, là trấn quốc chi bảo tiên ma xà bội. Tà Minh thủ hạ các hoàng giả kinh hãi, nhắc nhở nói. Cái này tiên ma xà bội, là giam cầm một cái lợi hại ma mãng linh hồn vì khí linh tiên ma khí, hấp thu khí chủ nguyên lực, có thể bộc phát ra tiên ma khí uy lực. Oanh, đen ma mãng cái đuôi rút ra, đuôi kình quét ngang hư không, rút ra ra một đạo thật dài hư không đuôi kình quét sạch hướng Tà Minh. Ha ha ha ha, một kiện chỉ là tiên ma khí, hôm nay nhường ngươi nhìn xem ta Tà Minh chân chính thần thông. Tà Minh cuồng tiếu, trong tay ma đao bạo phát ra một cỗ đáng sợ đao đạo chi lực, một đao xé rách mà ra, đao mang vỡ vụn thương khung, trực tiếp bổ ra đuôi kình. Ma mãng lại nôn ma hồng đánh tới, Tà Minh xách đao gầm thét, một đao đem ma hồng chém thành hai nửa. Cái gì, cái này, gia hỏa này làm sao có thể ngăn cản có thể so với kiếp tiên một kích. Ma nhân hoàng hoảng hốt, dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên. Thần thông, ma hồn đao chạm, Tà Minh gầm thét, linh hải bên trong, một cỗ cường đại linh hồn lực tràn vào trong đao, ma đao bốc cháy lên một cỗ linh hồn chi hỏa. Bạch, một đao bổ ra, một đạo thiêu đốt linh hồn hỏa diễm đao mang bổ về phía ma mãng. Oanh, cái này ma mãng linh hồn vì linh hội tụ ma nguyên hình thành tiên ma khí linh kêu thảm gào thét, ma mãng bị chém trúng, vậy mà trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, ma linh bị thiêu đốt. Ma mãng gào thét, thiêu đốt thành một cỗ linh hồn chi lực tiêu tán. Ma nhân hoàng hoảng hốt, trong tay tiên ma xà bội quang mang ảm đạm lực xuống dưới. Mà lúc này, Tà Minh xách đao giết tới, ma nhân hoàng dọa đến tam hồn thất phách run rẩy. Dừng tay, ta đầu hàng, ma nhân hoàng kinh hãi hét lớn, muộn, Tà Minh một đao hiện lên đáng sợ đao quang, ma nhân hoàng đầu lâu ném đi, một đạo linh hồn, bị Tà Minh giam cầm trong tay. Tha mạng a, ma nhân hoàng kêu thảm, bất quá bị Tà Minh nhào nặn thành một đoàn hồn quang, trực tiếp thôn vệ vào trong miệng. Hoàng, cái khác ma nhân hoàng những người theo đuổi gặp một màn này dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng cái vội vàng nhanh lùi lại, trong miệng kinh hô đầu hàng. Một trận chiến này, Tà Minh triệt để nắm giữ ma nhân quốc, đại lục toàn bộ ma nhân tộc nhóm. Không có ai biết, đại lục ở bên trên trong cái góc này, một cái chân chính tà ma, trong bóng tối quật khởi, đã tạo thành có thể dung chuyển đại lục khí hậu. Thời gian, lại là hai cái mùa xuân và mùa thu mà qua. Thiên Phong Hoàng Triều, tòa nào đó trong cung điện, giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen giăng đầy, một áp lực đáng sợ quét sạch toàn bộ Trung Châu. Kia phía trên cung điện, càng là nứt ra từng đạo không gian kết giới khe hở, từng sợi thất thải tiên khí theo trong hư không rút ra, tuôn hướng thế gian. Tất cả mọi người, rút khỏi ta cung điện, mà tòa này trong cung điện, tiếng vọng lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Cái này trong cung điện bọn hộ vệ nghe tiếng vội vàng rút khỏi tòa này cung điện, rút lui sau mấy ngàn mét, chấn kinh nhìn phía trong cung điện. Đây là thế nào? Áp lực thật là đáng sợ, Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta thế nào? Những này Tu La tộc vương vệ môn chấn kinh nhìn qua cái này phía trên cung điện, kia từng đạo thất thải tiên hà bao phủ xuống. Theo sau, lần lượt từng thân ảnh bay tới, đều là Thiên Phong Hoàng triều hoàng chủ nhóm. Cái này, cỗ khí tức này là, muốn độ tiên kiếp, Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta, hẳn là muốn độ tiên kiếp thành tiên. Hoa Phong lão nhân nhìn qua một màn này kích động nói. Ầm ầm, rất nhanh, đại địa run rẩy lên, địa chấn mà lên, toàn bộ Trung Châu thành đều có thể cảm giác được chấn cảm. Ầm ầm, đại địa nứt ra từng đạo khe hở, khe nứt, giờ khắc này, toàn bộ Trung Châu đều kinh hãi. Bất quá cũng may tu luyện giới xây dựng đều là kiên cố, còn có pháp trận gia cố, không đến mức trên mặt đất tâm động đất sụp đổ. Mà đại địa phía dưới vạn mét chỗ sâu, kia địa phế bên trong, một cỗ đáng sợ đỏ màu vàng địa phế chi hỏa phun trào mà ra, tuôn hướng phía trên đại địa. Đất này phổi chi hỏa bên trong, ẩn chứa một cỗ phần đạo chi lực, uy lực kinh người, cỗ này địa phế chi hỏa, trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ cung điện. Cái này cung điện pháp trận phòng ngự trong nháy mắt bị thiêu đốt phá hư, cung điện đều thiêu đốt thành cho tàn, phế tích. Mà một thân ảnh, lại là mơ hồ xếp bằng ở địa hỏa bên trong, bị địa hỏa đốt cháy. Tam tai cửu kiếp, địa hỏa kiếp, vô số hy vọng của mọi người lấy cái này phun trào ra địa hỏa kinh hãi lên tiếng, cái này rõ ràng là thành tiên kiếp trung thứ nhất tai, địa hỏa kiếp. Địa hỏa rèn luyện nhục thể, linh hồn, dẫn tiên khí nhập thể, chuyển hóa cương nguyên chậm rãi vì tiên nguyên lực, thành tựu kiếp tiên đạo quả. Yêu nghiệt, so Mục Hoàng lão nhân ra ông ta còn yêu nghiệt a, cái này Mục Thiên rốt cuộc là vật gì? Tu hành quá nhanh, ngộ đạo quá nhanh a. Hoa Phong chấn kinh lên tiếng, đồng thời, đôi mắt bên trong còn có một tia hâm mộ, ghen ghét. Hắn dừng bước đỉnh phong mấy trăm năm không tiến một bước, mà cái này Mục Thiên tu hành lại là một đường hát vang tiến mạnh, không có chút nào bình cảnh. Hoa lão, cái này địa hỏa tai kiếp muốn độ bao lâu? Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Bọn hắn mặc dù cũng kinh, bất quá nghĩ đến Mục Thiên là yêu nghiệt Mục Phong lão cha, cũng liền không kỳ quái, lão cha không yêu nghiệt, như thế nào sinh ra một cái yêu nghiệt chi tử đến. Cái này có thể chiếm được nhìn thực lực mà định ra, nghe nói, thực lực thiên phú càng mạnh người, độ kiếp cần thời gian càng mạnh, bởi vì bọn họ nguyên lực cùng nhục thể càng khó rèn luyện chuyển hóa, bình thường mà nói, đều tại trong 10 ngày đi, bất quá cái này địa hỏa kiếp thế nhưng là hung hiểm, thành tiên người có một nửa người, đều vẫn là kiếp này phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1592, sớm phi thăng. Bất quá, Mục Thiên độ địa hỏa kiếp thời gian hiển nhiên vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, hết thảy 20 ngày thời gian trôi qua, cái này địa hỏa kiếp lại còn không có kết thúc, làm cho tất cả mọi người rất là chấn kinh, Mục Thiên thực lực đến cùng là đạt đến mức độ như thế nào. Vạn Tượng Thánh Tông, Lôi Tương Thiên Chỉ chỗ sâu, kia hẻm núi đốt nói tiên lôi bên trong. Thanh Ly Tử giải khai phong ấn, một thân ảnh từ trong đó bắn ra, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ kinh người lôi đình chi lực theo thanh niên trong cơ thể phóng thích mở. Ha ha ha ha, lôi hoàng thể đại thành. Mục Phong cười dài, khổ tu 2 năm, cái này lôi hoàng thể rốt cuộc tu hành đến cảnh giới đại thành, tu vi cũng đột phá nói thiên anh trung kỳ đỉnh phong, tu hành tốc độ không thể bảo là không nghịch thiên. Bây giờ, ta tiếp nhận Phong Nhi 1/10 thiên cực phong lôi hẳn không có cái gì áp lực a. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, lôi hoàng thể đại thành, hắn lực lượng cơ thể, tiếp nhận lôi đỉnh áp lực đều cường đại hơn nhiều. Sư phụ, đa tạ. Mục Phong cười nói, nếu không phải tại đốt tiên lôi bên trong, hắn chỗ đó có thể nhanh như vậy đột phá. Người tu công pháp, vậy mà có thể nhục thể, nguyên lực đồng tiến, trong đó huyền diệu quả nhiên là thần kỳ a. Thanh Ly Tử cũng sợ hãi thán phục nói, hắc hắc, Mục Phong lúng túng gãi đầu một cái, công pháp này ở đâu là cảnh giới của hắn sáng tạo đạt được, bất quá vì che giấu tai mắt người cũng chỉ có thể nói như vậy. Đúng rồi, người phụ thân trèo lên tiên đạo, tin tức này người còn không biết a. Thanh Ly Tử vừa cười nói, Thiên Phong Hoàng Triều cũng là tại Vạn Tượng vực phạm vi thống trị bên trong, loại chuyện lớn này Thanh Ly Tử tự nhiên biết. Cái gì, phụ thân đã trèo lên tiên đạo? Mục Phong nghe vậy cũng là cả kinh, theo sau kinh hỉ lên tiếng. Không sai, nói đến, người phụ thân mới thật sự là yêu nghiệt quái tài, thật không biết làm sao sinh ra các ngươi người một nhà này. Thanh Ly Tử cũng sợ hãi than nói, Mục Thiên tư liệu hắn phái người điều tra, bất quá chỉ là xuất sinh một cái địa phương nhỏ, không có cái gì chỗ đặc biệt. Hắn thậm chí hoài nghi, Mục Thiên có thể là tiên nhân chuyển thế chi thân. Quá tốt rồi, cứ như vậy, ta liền có thể bắt đầu trả thù Quang Minh Thánh Giáo. Mục Phong mừng thầm, về phần hắn phụ thân tu hành nhanh như vậy, Mục Phong cũng biết trong đó một chút nguyên nhân, ngoại trừ hắn cung cấp tài nguyên trợ giúp, phụ thân hắn vốn là không tầm thường đại năng nhân vật chuyển thế, kiếp trước liền cùng mẫu thân định ra tình duyên. Không phải, mẫu thân hắn làm sao lại thật yêu một cái bình thường tiểu tu sĩ. Bất quá về phần phụ thân kiếp trước đến cùng là cái gì độ cao nhân vật, hắn phụ thân chưa nói với Mục Phong, nghĩ đến, thấp nhất cũng là kiếp tiên phía trên đi. Sư phụ, kia đệ tử liền không ở nơi này lưu thêm. Mục Phong cáo từ, chuẩn bị rời đi. Tiểu Cửu, Thanh Ly Tử đột nhiên mở miệng, Mục Phong bỗng nhiên bước. Ta biết trong lòng ngươi bây giờ nghĩ được cái gì, Quang Minh Thánh giáo nước rất sâu, vi sư đại biểu vạn tượng, không thể giúp ngươi cái gì, ngươi, chính mình cẩn thận nhiều cẩn thận a. Mục Phong nghe vậy đối Thanh Ly Tử khom người thi lễ, sư phụ đối Mục Phong tri ân tình Mục Phong đã là khó báo, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không liên lụy tông môn, sư phụ yên tâm, chỉ là Quang Minh Thánh giáo không giải quyết, lòng ta khó yên, vạn tượng đối đệ tử tri ân, tương lai đệ tử tất báo, một ngày là hoàng cực đệ tử, cả đời đều là. Ai, cẩn thận một chút, đi thôi. Thanh Ly Tử phất phất tay, Mục Phong lại đi thi lễ, phá không mà đi. Giao Long, Xuất Uyên. Thanh Ly Tử nhìn qua Mục Phong thân ảnh, ánh mắt thâm thúy. Mục Phong rời đi Vạn Tượng Thánh Tông, trực tiếp dám hướng về phía Thiên Phong Hoàng Triều, Trung Châu. Trở về sau, Mục Phong lập tức liền gặp mặt chính mình phụ thân. Đình viện bên trong, kia ao nước trong suốt bên cạnh, chung quanh thanh trúc vần quanh, bên cạnh ao đáy ao đều là sạch sẽ đá cuội, trong ao có linh hà nôn hà, hà dưới có linh gấm hí kịch du lịch, ánh nắng nghiêng vung tiểu đình bên trong, hai cha con ngồi đối diện trong đình. Phụ thân, bây giờ ngài đã thành tiên, có tính toán gì không? Mục Phong ngồi quỳ chân đối diện, rót linh trà hỏi, hương trà lượn lờ. Thành tiên kỳ thật cũng bất quá là mới bắt đầu thôi, đại lục cuối cùng quá nhỏ, bất luận là đối ta mà nói, vẫn là đối với ngươi mà nói, Phong Nhi, ta có một ý tưởng, ngươi có thể cân nhắc. Mục Thiên Phẩm hớp trà nói, a, phụ thân nói thẳng, vi phụ phi thăng, ta muốn đem ngươi cùng nhau mang đến trong tiên giới. Mục Thiên nói, Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia chấn kinh. Phụ thân có thể mang ta cùng nhau phi thăng tiên giới. Mục Phong kinh ngạc nói, hắn còn không có nghe qua, có thể mang không thành tiên người cùng nhau phi thăng tiên giới. Ha ha ha, đây có gì không được, đơn giản nhìn phi thăng giả thực lực mà thôi, người cảm thấy đại lục ở bên trên người tu hành như thế nào? Mục Thiên đột nhiên hỏi, phụ thân chỉ phương diện gì? Tự nhiên là thực lực, ngạch, nói thật, ngoại trừ một chút riêng lẻ vài người vật không tệ, đại đa số đều không chịu nổi một kích. Mục Phong nói, lời mặc dù có chút điên cuồng, bất quá đúng là như thế, cùng cảnh giới bên trong hắn liền không có gặp qua đối thủ. Đối ngươi mà nói đúng là như thế, bản thân ngươi liền có mẫu thân ngươi huyết mạch, thiên phú điểm xuất phát cao đại lục tu sĩ quá nhiều, công pháp tu hành, không nói đến ngươi được đại cơ duyên đạt được lôi chủ truyền thừa, liền ngươi tu luyện tu la kinh cũng có thể nghiền ép đại lục bất luận một loại nào pháp môn tu luyện, cho nên đại lục cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không có địch thủ của ngươi, dạng này trên thực tế đối một cái chân chính khát vọng biến thành cường giả người mà nói là bất lợi. Mục Thiên nói, nhưng mà tiên giới lại khác biệt, tiên giới, cùng kia chí cao vô thượng vị diện vũ trụ đều có liên tiếp, là trong vũ trụ trụ cột vững vàng, đỉnh cấp tiên tông, môn phái đông đảo, chân chính thiên kiêu, tiên mới vô số như là cá giết sang sông, người ở đó nhóm, tùy tiện một cái đều không phải là đại lục ở bên trên tu sĩ có thể địch, vì sao người ta tu tốt nhất tiên công, tu luyện đỉnh cấp thần thông, ăn tiên đan uống quỳnh tương, ở đâu là đại lục dạng này đất nghèo người có thể so được. Phụ thân sợ ngươi ở chỗ này tu hành, không chiếm được chân chính tôi luyện, một khối tốt mỏ, không trải qua tốt rèn đúc rèn luyện, cũng thành không được thép tốt a. Mục Thiên đặt chén trà xuống cảm thán nói, đây chính là phụ thân cùng mẫu thân khác biệt, một cái chân chính đối chính mình hài tử tốt phụ thân, cho dù đau lòng hắn, bất quá cũng sẽ buông tay, cổ vũ hắn đi trong mưa gió phấn đấu, không phải an tại hưởng thụ. Còn có, người tu hành công pháp, liền lấy kia bộ lôi chủ truyền thừa ngươi nghịch thiên lôi pháp mà nói, cần đại lượng tiên lôi, mạnh hơn tiên lôi, cái này đại lục thượng tiên lôi đều là khó tìm, ngươi rất khó có quá lớn tiến bộ. Đương nhiên, thiên phú của ngươi, ngươi chính mình không cần bao nhiêu năm tất nhiên cũng có thể đăng lâm tiên đạo, đến lúc đó chính mình phi thăng đi trong tiên giới cũng giống như vậy, bất quá có một số việc, muộn đối mặt không bằng sớm đối mặt, ngươi chính mình suy tính một chút, nếu như ngươi nguyện ý, chờ giải quyết cái này phàm tục bên trong ân ân oán oán, phụ thân mang ngươi tiến về trong tiên giới tu hành. Mục Thiên đứng dậy, đi hướng ao hoa sen, nắm ngư ăn nuôi nấng trong ao cá chép. Mục Phong ngồi tại trải đoàn phía trên, trong đầu hoàn toàn chính xác tại suy nghĩ do dự. Đương nhiên, hắn không phải không dám đi đối mặt tàn khốc hơn thế giới, chỉ là phụ thân đề nghị tới quá đột nhiên, không thành tiên, liền đi tiên giới, đây là hắn trước kia không có suy nghĩ qua sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1593, Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới, trong vũ trụ mịt mờ, cái này đại lục, bất quá vũ trụ hải dương bên trong một hạt hàng xa, chỉ có tiên giới như thế thế giới mới có thể lên được mặt bàn. Đương nhiên, tu sĩ nghe đạo, không phân tuần tự, hàng xa thế giới bên trong mặc dù tài nguyên thiếu thốn, khó có người nghe tiên trèo lên đạo, bất quá có thể thành tiên người, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định, bất khuất thế hệ. Hàng xa thế giới tuy nhỏ, bất quá hàng xa thế giới bên trong đi ra tiên nhân, tại mỗi loại đại tiên giới trong thế lực đều là phi thường được hoan nghênh đệ tử. Bất quá, cái này bình đài bây giờ đối ngươi mà nói, đích thật là hạn chế ngươi trưởng thành. Mục Thiên thở dài, hắn tựa hồ nhớ tới một chút quên sự tình, nếu là đã từng hắn, chỉ sợ cũng có thể để cho Mục Phong đứng ở trên vai người khổng lồ trưởng thành, cùng những cái kia đỉnh cấp các thiên tài tranh phong đi. Phụ thân, trong tiên giới những cái kia bị trở thành thiên tài người thực lực lại như thế nào? Mục Phong hỏi, nếu là đối đầu hàng xa thế giới bên trong người, bọn hắn đồng dạng tại cùng cảnh giới bên trong đều có nghiền ép năng lực, ngoại trừ bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp cường đại bên ngoài, trong tiên giới, ngộ ra nói uy lực cũng là rất mạnh, dù sao thế giới kia vũ trụ pháp tắc càng cường đại, ngoại trừ một chút phổ thông thiên tài, còn có rất nhiều ngày sinh có được kỳ lạ năng lực nhân vật thiên tài. Tỷ như, ngươi nghe nói qua Lạc Chủ A, Mục Thiên đột nhiên nói, ta thường nghe Nguyệt Nhi nói lên, Lạc Chủ, là cái vũ trụ này chúa tể một trong. Mục Phong gật đầu, Lạc Chủ, bản mệnh Lạc Vũ, cửu thế luân hồi tu luyện mà chân linh không mất, linh hồn bất diệt, cuối cùng thành tựu vô thượng đường lớn, vũ trụ chúa tể, ngươi có biết, hắn lại là như thế nào thiên tài? Mục Thiên thở dài, đôi mắt bên trong cũng có ý kính nể. Cửu thế luân hồi tu luyện chân linh bất diệt, Mục Phong nghe vậy bị hù dọa, còn có người, có thể trùng sinh luân hồi tu hành cửu thế bất diệt. Hắn bản chất chính là một cái thế giới luân hồi đại đạo hiển hóa, trời sinh là luân hồi đạo thể, thế giới kia bất diệt. Hắn linh hồn liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, thậm chí có thể trực tiếp mượn dùng một cái thế giới đường lớn chi lực. Ngươi nói, ngươi nếu là đối đầu nhân vật như vậy, ngươi có ngăn cản chi lực sao? Mục Thiên hỏi, Mục Phong hãi nhiên, mượn nhờ một cái thế giới đạo lực. Kia là đáng sợ đến bực nào uy năng hắn tự nhận là không có thực lực như vậy. Mà Lạc Chủ đạo thể, là trong tiên giới cường đại nhất đạo thể chi lực, trừ cái đó ra, hắn còn thân có đốt đạo thiên lửa phần thiên đạo thể, hỏa đạo mạnh nhất đạo thể, chiến lực quét ngang vũ trụ. Thành tựu vô thượng uy danh, ngoại trừ hắn thân có đạo thể bên ngoài, vũ trụ còn có rất nhiều cái khác cường đại đạo thể, tỉ như, lôi đạo mạnh nhất cửu tiêu lôi thần thể. Đại biểu trong đó nhân vật chính là lôi chủ, mà lôi chủ chính là của ngươi công pháp truyền thừa vị kia đại năng, không gian đạo thể, tinh thần đạo thể, chiến hồn đạo thể, chờ một chút. Đương nhiên, đây đều là trong vũ trụ nổi danh nhất đạo thể, thân thể những này đạo thể người đều là trong vũ trụ đỉnh cấp thiên tài, nhất định trở thành đại năng tồn tại, dạng này người ước vạn không một. Còn có rất nhiều phổ thông đạo thể, hỏa linh đạo thể, lôi linh đạo thể, ngũ hành đạo thể chờ một chút, tuy nói phổ thông, bất quá cũng là tương đối những cái kia đỉnh cấp đạo thể thiên tài mà nói, tại trong phàm nhân cũng là tuyệt thế hiếm thấy thiên tài, đại thế lực bên trong bị coi là chân bảo nhân tài. Những người này trời sinh liền phải thiên quyến chú ý, tu luyện nhanh chóng, dạng này thiên tài, người muốn đi tranh một chuyến, chiến một trận chiến sao? Mục Thiên lại cười hỏi, Mục Phong trong lòng đã bốc cháy lên một cỗ hừng hực đấu chí. Muốn, cái này muốn chứ không có chút do dự nào. Ha ha ha ha, đương nhiên, ngươi cũng không kém, mặc dù ta không biết ngươi bây giờ tu hành lôi pháp tương lai đến cùng có thể tu luyện nói trình độ gì, bất quá nếu là lôi chủ cơ duyên, nghĩ đến sẽ không kém, không nói đến ngươi lôi pháp, ngươi nếu là có thể đưa ngươi tu la huyết mạch tu hành cực hạn, thành tựu tu la thần đạo, cũng tương tự có thể tiếu ngạo một phương, tu la tộc tiên tổ đã từng thế nhưng là cùng Lạc Chủ đánh trận qua vũ trụ, đánh xuống thiên hạ đại năng, thực lực cũng chưa chắc so lôi chủ chênh lệch. Mục Thiên cười to nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi động, từ đó biết được một cái trọng yếu hơn tin tức, hỏi, phụ thân, đã tu la tộc là cùng theo qua Lạc Chủ đánh trận vũ trụ đại tộc, vì sao tu la sẽ rơi vào bị thiên sứ lấn ép hạ tràng? Ha ha, này tu la không phải kia tu la, giống như nhân tộc, trong vũ trụ rất nhiều thế giới đều có tu la, thiên vũ tiên giới tu la tộc cũng không phải là lúc trước đi theo Lạc Chủ kia một cái tu la tộc, mà lại bạch vũ tộc ngươi cũng không thể xem nhẹ, bộ tộc này bối cảnh, so với ngươi tưởng tượng phải sâu. Mục Thiên cười nói, sắc mặt theo sau cũng dần dần ngưng trọng xuống tới. Mục Phong nhìn xem phụ thân sắc mặt, cũng biết cái này phía sau liên quan đến chỉ sợ nhiều lắm, chỉ sợ, mẫu thân của nàng phía sau, còn liên lụy rất nhiều hắn như tiếp xúc không đến, không cách nào tưởng tượng sự tình. Đúng rồi, phụ thân ngươi vì sao biết nhiều như vậy sự tình, đặc biệt là liên quan tới Lạc Chủ phương diện. Mục Phong nghi hoặc hỏi, có một số việc ta cũng không ngại nói cho ngươi, nói đến, ta cùng Lạc Chủ có một tia nguồn gốc. Ta đã từng ra đời thế giới, không phải đại lục, cũng không phải đại lục thượng phương thiên vũ tiên giới, mà là một cái thế giới khác. Mục Thiên nói, một cái khác tiên giới sao? Mục Phong như là một cái gì cũng không biết học ở trường như khát học sinh, nghiêm túc nghe. Thế giới kia tu luyện văn hóa phồn vinh hưng thịnh vũ trụ nghe tiếng, cũng là lạc chủ xuất gia sinh qua thế giới, ta tại cái kia thế giới bên trong cường đại nhất tông môn tu hành qua, lạc chủ đã từng đảm nhiệm cái kia tông môn tông chủ, nói đến, ta cũng nên gọi lạc chủ một tiếng tổ sư gia, mà kia trong tông môn cường đại nhất mấy bộ công pháp đều là lạc chủ lưu lại, mà làm cha tu luyện phệ viêm phần thiên đạo điển chính là lạc chủ lưu lại trấn tông công pháp một trong, bộ công pháp kia tu hành cực hạn. Cũng có thể thành tựu một loại lợi hại đạo thể. Mục Thiên cười nói, Mục Phong nghe vậy kinh hãi ở giữa trong lòng cũng có chút cảm thán phụ thân lai lịch tạo hóa. Lạc chủ cái gì đều cũng không cần đề, cách người bây giờ cảnh giới cách biệt quá xa, người suy nghĩ thật kỹ một phen đi, đến lúc đó quyết định nói cho phụ thân, đúng, Quang Minh Thánh giáo sự tình ngươi chuẩn bị một phen đi, mặc kệ ngươi theo không theo vi phụ đi tiên giới, cái này một giáo, cũng không thể tồn tại tại đại lục, không phải tất nhiên uy hiếp được Tu La tộc an toàn. Mục Thiên nói. Mục Phong lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, mang một lời tâm sự, rời đi phụ thân ở lại Tân Tu cung điện. Hắn ra cung điện, hành tẩu tại trên đường cái, bất chi bất giác, đi tới Thiên Phong học viện trước. Cái này Thiên Phong học viện xây dựng được cũng là như là một mảnh hoàng cung, cửa sân cao trăm trượng, có người mặc Thiên Phong chữ tu sĩ các học viên đàm tiếu lấy ra ra vào vào, nguyên đan cảnh giới đệ tử chiếm đa số. Kia trong học viện, còn có rất nhiều tu hành xây dựng bảo địa, có tu hành trận pháp bao trùm. Mục Phong cái kia đệ tử, Sở Trần bây giờ cũng là tại Thiên Phong học viện bên trong tu hành. Người thường đều khát vọng tốt hơn chỗ tu hành, cạnh tranh bình đài, ta Mục Phong lại do dự dự cái gì đây này. Mục Phong nhìn qua Thiên Phong học viện các đệ tử, đột nhiên có cảm giác, trong lòng hờ hững quyết định, đã có quyết đoán. Vậy liền đi tranh một chuyến, chiến một trận chiến những cái được gọi là tiên giới thiên kiêu. Ta, Mục Phong, há nguyện bình thản vì người tầm thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1594, Quế Phong Vân. Sau 3 ngày, Thiên Phong Hoàng Cung, Tu La Điện bên trong. Lần lượt từng thân ảnh hội tụ tới Tu La Điện bên trong, đi tới vị trí của mình. Thế nào, hôm nay gọi thế nào tất cả mọi người tới Hoa Lão, ngài cũng tới. Lúc trước bị Mục Phong cứu ra 19 Thiên Anh Hoàng bên trong, có người sửng sốt nhìn qua Mục Phong cái khác dưới trướng cường giả đều không ngừng tụ đến. Lần này, bệ hạ sẽ có đại động tác, mọi người tốt đẹp mắt chút ra. Hoa Lão cười nhạt nói, hiển nhiên hắn biết một chút sự tình. Đại động tác, cái gì đại động tác đáng giá hưng sư động chúng như vậy, hội tụ nhân thủ nhiều như vậy, chật chật, ta cái ai ra, những này, không cũng sẽ là thiên anh cảnh giới cường giả đi, thiếu chủ đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu ẩn tàng cường giả. Có người cả kinh nói, nhìn qua lần lượt hội tụ tới người, nhân số, đã qua 200, còn không ngừng hội tụ người đến, có thể vào Tu La Điện nghị sự. Chưa từng có thiên anh cảnh giới phía dưới người. Hoa Lão, ngài là không phải biết cái gì. Lão Lý hỏi, ha ha, chúng ta báo thù thời cơ tới mà thôi. Hoa Lão cười nói, những người khác nghe vậy trong nháy mắt đoán được cái gì, hẳn là, muốn đối Quang Minh Thánh giáo hạ thủ. Không lâu sau đó, trong điện, trọn vẹn hội tụ đến hơn 300 người, hơn 300 tên thiên anh cảnh giới hoàng giả, đương nhiên, trong đó hơn phân nửa đều là Tu La tộc người. Mà một tên người mặc màu đen long bào thanh niên, lúc này cũng từ cửa chính tiến đến. Ngô Hoàng, Tu La tộc người cung kính nửa quỳ hành lễ, ánh mắt sùng kính nhìn phía thanh niên. Bệ hạ, những người khác cũng là cung kính hành đại lễ. Mục Phong đang ngồi Tu La hoàng vị, khua tay nói các vị mời lên. Tất cả mọi người ngồi dậy, từng tia ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Các vị, hôm nay triệu tập các vị toàn bộ tới, khả năng không ít người đều nghi hoặc, ta Mục Phong đến cùng muốn làm gì đúng không? Mục Phong bình tĩnh hỏi, đám người mặc nói, nghe Mục Phong nói. Chúng ta nhất tộc, tồn tại đại lục, có một cái không thể không trừ địch nhân, các vị nói là người nào? Mục Phong hỏi, Quang Minh Thánh giáo, tất cả Tu La Hoàng gầm nhẹ nói. Không sai, Quang Minh Thánh giáo, này giáo chưa trừ diệt, tộc ta một ngày không được an bình, hôm nay thời cơ đã thành thục, ta Mục Phong nói nhảm cũng không nhiều lời, ta, muốn tiêu diệt Quang Minh Thánh giáo. Mục Phong đứng dậy, ánh mắt như điện lãnh mang chớp động. Ha ha, rốt cuộc đợi đến cái ngày này, bệ hạ anh minh, Quang Minh Thánh giáo. Diệt ta nhất tộc, lão tử rốt cuộc có thể báo thù. Phía dưới, 19 vị thiên anh hoàng bên trong, có một người kích động giống to cười nói. Gia tộc của hắn lúc trước chính là Ngỗ Nghịch Quang Minh Thánh giáo, một bộ tộc vạn người toàn bộ trở thành bị tàn sát. Đúng vậy a, rốt cuộc đợi đến cái ngày này giam giữ lão tử hơn 200 năm hận rốt cuộc muốn ra. Những người khác cũng kích động nói, lúc trước bọn hắn cũng là bởi vì cùng chung địch nhân, cũng mới đi theo Mục Phong. Cho nên các vị xuống dưới đều tốt chuẩn bị một phen. Sau 3 ngày, chúng ta liền muốn viễn chinh Tây Phương Đại Lục. Mục Phong nói, vâng, tất cả mọi người xác nhận, từng cái lui ra rời đi. Ha ha, rốt cục có thể lại đại chiến một trận. Mục Cuồng cười to nói, ước gì một trận chiến này sớm một chút đến. Đúng vậy a, bây giờ đại lục, liền cái này Quang Minh Thánh giáo nhất không vừa mắt, ta cần phải vì Tiểu Phong Phong báo thù. Hách Mỹ Phụ âm thanh lạnh lùng nói, còn nhớ chuyện lúc trước. Mọi người nghị luận rời đi, bây giờ Mục Phong xu thế, khí hậu, đích thật là đã tạo thành, không nói đến phía sau có phụ thân chèo trống, dưới trướng Thiên Anh Hoàng giả nhiều đến 300 số lượng, hoàn toàn có thể đẩy Quang Minh Thánh giáo. Quang Minh Thánh giáo, Bạch Vũ Thiên Sứ, tại phàm tục ân oán, cũng nên có cái chấm dứt. Mục Phong lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong sinh ra một cỗ thiêu đốt huyết diễm. Sau 3 ngày, Thiên Phong Hoàng triều 340 dư tên hoàng giả, số lớn tu la tộc chiến sĩ, xuất chinh Tây Phương Đại Lục, Quang Minh Thánh giáo. Mà một trận chiến này, xuất phát trước, Mục Phong đã cố ý truyền bá ra ngoài, nhưng tu la lập thế, toàn bộ vạn tượng vực trong nháy mắt sôi trào, các loại lời đồn nhao nhao nổi lên bốn phía. Các nơi tổ chức tình báo truyền lại, càng là rất mau đem chuyện này truyền khắp đại lục. Cái gì? Thiên Phong Hoàng triều vậy mà hướng Tây Phương Đại Lục Quang Minh Thánh giáo tuyên chiến, cái này, đây không phải là thật đi, Quang Minh Thánh giáo thế nhưng là phương Tây bá chủ a. Thiên chân vạn xác, tin tức này là Mục Hoàng truyền ra, còn có thể là giả sao? Xem ra Mục Hoàng đối Quang Minh Thánh giáo lúc trước bắt hắn sự tình thù hận rất sâu a. Thế nhưng là, có thể đánh được sao? Quang Minh Thánh giáo thế nhưng là truyền thừa trên vạn năm đại giáo a. Mục Hoàng làm như vậy, tất nhiên có lá bài tẩy của mình, ta muốn đi phương Tây một chuyến, các người có đi hay không? Một trận chiến này, tất nhiên là một trận chiến kinh thế, cũng không thể bỏ lỡ a. Đại lục các nơi, tu luyện giới bên trong quấy lên sóng to gió lớn, rất nhiều thiên anh cảnh giới cường giả nhận được tin tức về sau khi hết khiếp sợ, trực tiếp tiến đến Tây Phương Đại Lục, Quang Minh Thánh giáo. Vạn Tượng Thánh Tông, Hoàng Cực Điện bên trong, sư phụ, tiểu sư đệ muốn đối phó Quang Minh Thánh giáo, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Nhị sư huynh hỏi, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, tông chủ, lão thất lão bát đều tại. Tiểu cửu tự có chính mình nắm chắc, không cần các ngươi quan tâm, bây giờ Ly Yên, tiểu tam đều phi thăng, các ngươi vẫn là nhiều cố gắng tu hành đi, cũng làm cho lão già ta sớm ngày đi tiên giới tiêu dao mấy ngày. Thanh Ly Tử bình tĩnh nói, không cho bọn hắn đi xuất thủ tương trợ. Ai, tiểu sư đệ, một trận chiến này, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Mục Phong mấy vị sư huynh thầm than, bất quá từng cái vẫn là rời đi Vạn Tượng Tông, đi phương Tây Quang Minh Thánh giáo quan chiến. Kia Minh Mông Đại Hải, vô số hòn đảo Vạn Yêu Quốc Đô, Sơn Hải Hoang Vực bên trong. Vạn Yêu Đảo, Sơn Hải Hoang Vực bên trong lớn nhất yêu tộc thành thị, tòa nào đó trong cung điện. Người mặc màu trắng cung áo tuyệt sắc thiếu nữ trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động, nhìn qua trong tay tình báo đáy mắt cũng hiện lên chấn kinh. Nhanh như vậy liền muốn hướng thế nhân lộ ra ngươi răng nanh sao? Tu La Mục Phong Tâm Giao lẩm bẩm nói, còn nghĩ tới lúc trước cái kia bị nàng bắn cho không có sức hoàn thủ thiếu niên, bây giờ đã có thể quấy lên toàn bộ đại lục thế cục. Thiếu nữ thân thể khẽ động, xuất hiện ở phía ngoài cung điện, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi, mục tiêu, Tây Phương Đại Lục. Cửu Giao Đảo bên trên, Cửu Giao Hoàng Cung, Mục Phong tên tiểu xúc sinh này, cũng dám chủ động đi khiêu khích Quang Minh Thánh giáo. Cửu Giao Yêu Hoàng nhìn qua tình báo sau cũng một mặt kinh sợ. Đại nhân, tiểu tử này trưởng thành quá kinh người, bây giờ hắn đã có thành tựu, hắn phụ thân thực lực thâm bất khả chắc, ta nhìn, chúng ta Cửu Giao Đảo năm đó cùng Mục Phong ân oán. Vẫn là tìm một cơ hội hóa giải a. Có Yêu Hoàng khuyên nhủ, hừ, ngươi là muốn cho ta chủ động hướng tiểu tử kia vì năm đó sự tình xin lỗi sao? Không cửa, ta không tin, Quang Minh Thánh giáo lập thế vạn năm, là Mục Phong tiểu tử này có thể dung chuyển, ta không tin, Quang Minh Thánh giáo không nắm chắc bài, đi. Đi Tây Phương Đại Lục, ta muốn nhìn tiểu xúc sinh này như thế nào diệt Quang Minh Thánh giáo, nếu có cơ hội, vừa vặn liên thủ Quang Minh Thánh giáo diệt tiểu xúc sinh này. Cửu Giao Yêu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, hắn đối năm đó sự tình một mực canh cánh trong lòng. Cửu Giao Đảo cũng triệu tập nhân thủ, đi Tây Phương Đại Lục, Thiên Hàn Vực, Thiên Lang Ma Nguyên, Ma Linh Đảo, trong lúc nhất thời mọi ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại một chỗ, Tây Phương Đại Lục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1595, Đại Chiến Sắp Nổi. Tây Phương Đại Lục, Quang Minh Thánh Đảo, tòa này xưng là đảo. Địa vực lại là bao la vạn dặm đại địa, là Quang Minh Thánh giáo thống trị hạch tâm. Ở trên đảo ước vạn bách tính, nhân tộc, không có chỗ nào mà không phải là Quang Minh Thánh giáo tín đồ, đời đời bị giáo nghĩa tẩy não, đều là Quang Minh Thánh giáo thành tín nhất giáo đồ, là Quang Minh Thánh giáo lập thế đại lục kéo dài căn cơ chỗ. Mà Mục Phong muốn khiêu chiến Quang Minh Thánh giáo tin tức, tự nhiên cũng truyền đến Quang Minh đảo bên trên, Quang Minh Thánh giáo bên trong. Trong thánh điện, Quang Minh giáo hoàng, tài phán trưởng, tài phán ti, thiên anh giáo chủ hội tụ trong thánh điện. không ít người trên mặt đều có một vệt ngưng trọng thần sắc. Các vị, đều chiếm được tin tức a? Quang Minh giáo hoàng nhìn qua đám người, sắc mặt trầm tĩnh nói. Cái này Mục Phong, cũng thật sự là thật to gan, cũng dám chính diện đến đối bính chúng ta Quang Minh Thánh giáo, chúng ta còn không có chủ động đi giết hắn, hắn còn dám chủ động tới khiêu chiến chúng ta nhìn, lần này vừa vặn toàn diệt diệt bọn này tu la. Có Thiên Anh giáo chủ lạnh lùng nói, cắt không được chủ quan, Mục Phong đến đây khiêu chiến chúng ta, tất nhiên có ỷ vào. Cũng có người không lạc quan, căn cứ đáng tin tình báo, lần này, Mục Phong dám đến chiến chúng ta Quang Minh Thánh giáo, ngoại trừ dưới tay hắn đã lung lạc số lớn cường giả bên ngoài, còn có một cái ỷ vào, Mục Thiên. Quang Minh giáo hoàng lạnh lùng nói, Mục Thiên, cái tên này nói ra, không ít người sắc mặt đều khó coi, đặc biệt là tài phán sở người, Mục Thiên, trước kia thế nhưng là bọn hắn tài phán sở tài phán ti, bị đại lực bồi dưỡng qua, bây giờ lại là thành Quang Minh Thánh giáo kình địch. Mục Thiên đã vượt qua một lần tiên kiếp, thành tiên. Tài phán trưởng Bỉ Kiệt âm trầm nói, cái gì, vậy ra hỏa thành tiên, làm sao có thể? Đúng vậy a, đây cũng quá nhanh đi, ra hỏa này, thành hoàng cũng bất quá mới tầm 10 năm thời gian đi, bây giờ liền tu luyện thành tiên, cái này, điều này có thể sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, kinh hãi lên tiếng, lần đầu nghe thấy tin tức người đều là không dám tin. Thành tiên Mục Thiên, mới là Mục Phong chỗ dựa lớn nhất, cho nên hắn mới có không xa vạn dặm, tới khiêu chiến chúng ta Quang Minh Thánh giáo thực lực. Quang Minh giáo hoàng cũng ngưng trọng nói, vừa đạt được tình báo này thời điểm, hắn cũng không dám tin tưởng, bất quá vấn đề này tại vạn tượng vực bên trong đã truyền ra, vô số người tận mắt nhìn thấy Mục Thiên 30 ngày độ địa hỏa kiếp, hắn không thể không tin. Ai, chúng ta đã sớm cái kia đi trước diệt Thiên Phong Hoàng Triều, đáng tiếc, vị kia đại nhân, ai? Bỉ Kiệt tài phán trưởng thở dài một tiếng, tiếng nói bên trong có chút chút trách cứ. Kia thiên sứ áo nhĩ nặc hạ giới về sau, chính là các loại cực hạn hưởng thụ, không có nửa điểm tâm tư đi trước tiêu diệt tu la, không có đem đám kia chưa thành tiên tu la để ở trong mắt, Quang Minh Thánh giáo lúc này mới kéo lâu như vậy. Sợ cái gì, mà đây là, một đạo bình thản thanh âm theo điện bên ngoài truyền đến. Một tên người mặc áo bào màu trắng anh tuấn thanh niên tóc vàng ôm một vị tuyệt sắc xinh đẹp mỹ nhân, theo điện bên ngoài chậm rãi đi đến. Thiên sứ đại nhân, giáo hoàng, tài phán trưởng, tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên, cung kính nhìn phía tên này thanh niên, hành lễ nghênh đón. Thiên sứ, vẫn luôn là hạ giới Quang Minh giáo đổ đối Bạch Vũ tộc tôn xưng, ý là thiên chi sứ giả, không được mạo phạm. Áo nhĩ nặc buông ra nữ tử kia, đi tới Quang Minh giáo hoàng chỗ ngồi, Quang Minh giáo hoàng vội vàng lui khỏi vị trí một bên, áo nhĩ nặc đương nhiên ngồi xuống. Một đám hạ giới sâu kiến mà thôi, liền đem các ngươi sợ đến như vậy, một cái vừa mới vượt qua một lần tiên kiếp một kiếp tiên, có sợ gì bọn hắn dám đến, vốn thiên sứ một bàn tay liền có thể chụp chết kia một kiếp tiên người. Áo nhĩ nặc tự ngạo cười một tiếng, hắn cũng không phải mới bước lên tiên đạo một kiếp tiên người. Vâng, thiên sứ đại nhân thực lực tự nhiên không cần chất vấn, bất quá, kia Mục Thiên rất quỷ dị a, hắn tại thiên anh cảnh giới hậu kỳ thời điểm, thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả đều đánh bất quá hắn, thực lực không thể coi thường. Bỉ Kiệt tài phán trưởng nói, hắn liền bị Mục Thiên chặt đứt qua một tay. Ha ha ha ha, các người kiến thức nông cạn, không biết kiếp tiên chi cảnh ở giữa chênh lệch, hắn thiên phú chiến đấu tại mạnh, cuối cùng chỉ là hạ giới tiên nhân, tu luyện công pháp, thần thông đều có hạn, có thể nào cùng vĩ đại thiên sứ có thể so sánh, không cần lo lắng, an tâm chuẩn bị chiến đấu liền có thể, đám kia tu la, kia cái gì Mục Thiên, đến lúc đó giao cho ta là được rồi, hắc hắc, đều nói tu la tộc nữ tử cương liệt có vị đạo, lần này, bản tọa thật đúng là muốn thử xem tư vị. Áo nhĩ nặc liếm môi một cái cười lạnh nói, một đám người nghe vậy trong lòng cũng có chút tâm, nghĩ đến cũng là, cái này thiên sứ đại nhân thế nhưng là xuất từ tiên giới, thực lực tự nhiên không phải phàm giới tiên nhân có thể so sánh. Theo sau Quang Minh Thánh giáo cũng đi hội tụ nhân thủ, chuẩn bị một trận chiến này, Tây Phương Đại Lục bên trên, phụ thuộc Quang Minh Thánh giáo thống trị rất nhiều nhất lưu thế lực cũng đều triệu tập cường giả tới, trợ giúp Quang Minh Thánh giáo một trận chiến. Quang Minh Thánh đảo bên trên, từng đạo lưu quang phá không mà đến, bay tới Quang Minh Thánh đảo, hội tụ Quang Minh Thánh điện chung quanh bát phương hư không tầng mây bên trong. Những cái kia đã sớm biết được tin tức đại lục các cường giả, đã theo đại lục các nơi tụ đến. Nam Hải, Sơn Hải hoang vực bên trong yêu tộc, yêu vương yêu hoàng. Thiên Hàn vực Thiên Hàn Thánh Tông cường giả, thậm chí Tuyết Nhân tộc dị tộc cường giả. Ma Lang Nguyên bên trên, lang nhân trong quốc gia cường giả cũng có người xa xôi mà đến, vạn tượng vực người tới càng nhiều, trong đó không thiếu vạn tượng Thánh Tông cường giả. Quang Minh Thánh Điện phạm vi mấy chục dặm bên trong, trong hư không đã hội tụ rất nhiều thiên anh đại năng mà tới. Có người ba lượng kết bạn, người quen biết nghị luận nghiên cứu thảo luận. Một trận chiến này, sợ rằng sẽ là đại lục mấy ngàn năm qua kịch liệt nhất một trận chiến a, các ngươi nói, kia Thiên Phong Hoàng Triều, Mục Phong, có mấy phần chắc chắn. Khó mà nói, Thiên Phong Hoàng Triều quật khởi thời gian mặc dù quá ngắn, chẳng qua hiện nay thế nhưng là ra một vị thành tiên đại năng a, mà Quang Minh Thánh giáo truyền thế vạn năm, tất nhiên cũng có lá bài tẩy của mình. Lý Mục đạo hữu, ngươi cùng Mục Phong tiếp xúc qua, càng chủ trì hắn thành danh thiên kiêu thịnh hội. Ngươi cho rằng, kẻ này dám đến khiêu chiến Quang Minh Thánh giáo có mấy phần chắc chắn? Có người hướng về hỏi Cổ Tiên thành chủ Lý Mục, kẻ này không phải kẻ lỗ mãng, hắn dám đến khiêu chiến Quang Minh Thánh giáo tất nhiên có rất nhiều chuẩn bị, Quang Minh giáo lại là đại lục bá chủ, giữa hai bên đến cùng sẽ như thế ta cũng không dám đoán mò, các vị đều chậm đợi đi xuống đi. Lý Mục lắc đầu nói, cường giả càng ngày càng nhiều, hư không kia phàm nhân nhìn không thấy tầng mây bên trong, không xuống hơn ngàn tên thiên anh cảnh giới đại năng cường giả hội tụ các phương. Ngoại trừ đến quan sát một trận chiến này, rất nhiều người cũng là chiêm ngưỡng Mục Thiên Kiếp Tiên Phong Thái, lấy kiên định tu đạo chi tâm. Suốt cục, tại bầu trời chỗ sâu, một mảng lớn huyết vân phá không mà tới. Nhìn kỹ phía dưới, kia là từng đạo thân hình, nhân số nhiều, không dưới năm hơn ngàn người, mỗi một cái đều là sau lưng mọc lên huyết xí, máu vảy bao trùm, răng nanh lộ diện, đã không là bình thường nhân tộc hình thái, nhìn qua có một ít dữ tợn. Người tới, không có người nào là tu vi thấp qua thiên phách cảnh giới. Trước phương, có một cái trăm trượng lôi điêu, lôi quang vờn quanh cực kỳ thần tuấn, một tên khuôn mặt tuấn lang, người mặc màu đen long bào thanh niên đứng chắp tay, đứng điêu đầu, huyết mâu thâm thúy nhìn qua phía dưới kia một mảnh màu mỡ đại địa, thành thị. Tu La tộc, đến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1596, Bát Bộ Thiên Long. Đến rồi, Mục Phong người đến. Đó là cái gì chủng tộc trước kia làm sao chưa từng có tại đại lục ở bên trên gặp qua? Đúng vậy a, diện mục tốt dữ tợn, so với ma nhân tộc cũng không nhiều khác biệt. Thiên anh cảnh giới cường giả bên trong một tràng thốt lên, nhìn qua một nhóm người này phá không bay tới. Mà Quang Minh Thánh đảo đám người bên trên, chỉ gặp bầu trời một mảng lớn huyết sắc đám mây cuốn tới, cũng từng cái sửng sốt nhìn phía hư không. Quang Minh Thánh giáo bên trong, có cường giả ngẩng đầu nhìn bầu trời bay tới huyết vân, vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cuộc đã đến, chuẩn bị chiến đấu, có thiên anh giáo chủ hét lớn. Bạch, bạch, bạch, tiếng nói rơi, từng đạo bạch quang tựa như lưu tinh phóng tới bầu trời, đại địa phía trên, vô số cường giả bạt không mà lên, khoảng chừng hơn 20 vạn thiên phách cảnh giới Quang Minh giáo đổ bay lên bầu trời, nhân số, là Tu La tộc mấy chục lần. Đông đảo Quang Minh Thánh giáo thiên anh cảnh giới hoàng chủ nhóm cũng hiện thân mà ra, tăng thêm bản giáo bên trong người, còn có phụ thuộc cường giả, Quang Minh Thánh giáo số tụ tập cũng không còn có hơn 200 tên thiên anh cảnh giới cường giả. Mục Phong nhân mã bay tới Quang Minh Thánh giáo phía trên hư không, lơ lửng tại trên bầu trời, cách mấy ngàn mét khoảng cách, nhìn qua đối diện ô ép một chút số lớn cường giả. Mục Phong Tu La tộc người cường giả mặc dù ít, bất quá không có một cái nào Tu La đôi mắt bên trong có vẻ sợ hãi, ngược lại, trong mắt đều có một vệt cực nóng chiến ý, muốn nhiệt huyết chém giết một trận chiến. Tu La bát đại thống lĩnh, Mạc Tam Lang, Mạc Hổ, Khổng Yến, Lôi Sơn, Điêu Mị, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền, Mạc Báo bọn người các lĩnh một cái Tu La chiến sĩ. 200 chiến phong hoàng giả, cùng cái khác thiên anh cảnh giới Tu La cường giả đều đứng tại Mục Phong sau lưng, tạo thành một cỗ đáng sợ có thể đem khí thế uy áp quét sạch hướng về phía đối diện. Trong hư không, liền hai cỗ nhân mã khí thế liền quấy lên một cỗ cụ phong tại bên trên bầu trời, thổi tan tầng mây. Quang Minh giáo hoàng, ra đi. Mục Phong bình tĩnh nói, nhìn qua đối diện ô ép một chút Quang Minh giáo đầu nhóm. Mà đối diện đám người hai điểm, một tên đầu đội Vương Nguyện, cầm trong tay quyền trượng Quang Minh giáo hoàng cũng tại vô số người chú mục phía dưới đi ra, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Tu La ma tử, lúc trước nhường ngươi chạy trốn, ta dạy nhân nghĩa, không có chủ động đi tìm ngươi, ngươi cũng dám cấu kết nhiều như vậy ma đầu đến ta dạy nháo sự. Quang Minh giáo hoàng nhìn qua Mục Phong quát lạnh nói, phảng phất tại chất vấn một cái đại tội người. Thiếu cùng ta nói chuyện gì nhân nghĩa đường lớn, Quang Minh giáo đức hạnh gì ngươi trong lòng mình nắm chắc, đến ta Mục Phong hỏi đến nay, đều là các ngươi chủ động tới hãm hại ta Mục Phong, hôm nay, tất cả ân oán, cũng cuối cùng cái kia có một cái chấm dứt, Quang Minh Thánh giáo, nên bị diệt. Mục Phong lạnh lùng nói, hồ ngôn loạn ngữ, ta dạy truyền tụng giáo nghĩa, giáo hóa vạn dân, công đức vô lượng, mà Tu La ma tộc, chỉ biết giết chóc lấy người vì ăn, thiên lý bất dung, ta dạy diệt ngươi, là thay trời hành đạo. Quang Minh giáo hoàng quát lạnh nói, còn muốn đứng tại đạo đức chí cao điểm. Thay trời hành đạo liền các ngươi một đám thiên sứ chó săn, cũng xứng nói thay trời hành đạo ta Mục Phong chính là chính mình thiên, ta chỉ tin tưởng vững chắc thực lực của ta chính là ta đạo, bớt nói nhảm, hôm nay không phải tộc ta vẫn, chính là ngươi giáo diệt, đánh đi, ai mới là thay trời hành đạo, cuối cùng phải dựa vào thực lực nói chuyện. Chiến, chiến, chiến, Mục Phong nói xong, 5.000 tu la gào thét lên tiếng, chiến ý ngút trời. Chủ chi vinh quang che chở các giáo đồ a, hôm nay liền theo ta một trận chiến, chém bọn này ma đầu, giết. Quang Minh giáo hoàng huy động quyền trượng, quát lạnh hạ lệnh. Giết, lập tức Quang Minh thánh giáo hơn 20 vạn thiên phách cường giả gầm thét, một tiếng chữ sát đánh vỡ thương khung, hơn 200.000 người hướng 5.000 tu la đánh tới, kia minh mông năng lượng nhường hư không chấn động. Hơn 20 vạn thiên phách cảnh giới vương giả khí thế hội tụ cùng một chỗ, tiên cũng không dám trực tiếp đang đối mặt đụng. Bát bộ tu la nghe lệnh, Mục Phong đứng chắp tay, quát lạnh nói, tại, tám chi tu la chiến sĩ giống to đáp lại, kết bát bộ thiên long trận. Mục Phong quát lạnh hạ lệnh, lập tức, tám chi tu la chiến đội, mỗi chi hơn 600 tên thiên phách tu la, toàn bộ vận chuyển cùng một loại pháp quyết, ngưng tụ ra cùng một loại chiến văn. Bạch, bạch, bạch, từng đạo huyết sắc chiến văn xen lẫn mà lên, hội tụ tại mỗi loại đại thủ lĩnh thân thể, nguyên lực quán thông hội tụ. Giống, theo sau, kia nhấp nhô huyết nguyên lực bên trong, tiếng gầm gừ vang, tám đầu huyết sắc thiên long tại chiến văn bên trong gào thét mà ra, mỗi người, biến thành một đạo năng lượng nguyên thể, hội tụ thành một cái huyết sắc thiên long. Cái này thiên long, dài ngàn mét, từ huyết nguyên lực cùng chiến văn tạo dựng, sau lưng mọc lên cánh khổng lồ, nanh vuốt sắc bén, lân giáp sinh động như thật, chân trước tráng kiện hữu lực, không phải bình thường long tộc. Mỗi một đầu thiên long, tán phát khí thế thình lình đều tại thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Bát bộ thiên long chiến trận, cổ viêm tiên điển bên trong thượng phẩm tiên cấp chiến trận, cũng là cổ viêm tiên nhân đắc ý nhất chiến trận một trong. Chiến trận này, tiên nhân phối hợp mới có thể phát huy ra chân chính năng lực hủy thiên diệt địa, sớm tại 4 năm trước đó. Mục Phong mật đàm Mạc Tam Lang thời điểm liền đem bát bộ thiên long trận chiến văn, tổ hợp chi pháp truyền cho liền tám vị thủ lĩnh. Giống, tám đầu thiên long gào thét hư không, hóa thành tám đạo huyết hồng, lấy thủ lĩnh vì đầu rồng chủ đạo thẳng hướng đối diện 20 vạn quang minh giáo đồ. Chiến trận này, vậy mà một nháy mắt tăng lên mấy chục lần năng lượng cấp bậc, thật là đáng sợ chiến trận, đây là cái gì cấp bậc chiến trận? Có văn sư điện đạo văn sư nhìn qua tám đầu chiến trận long linh chấn kinh lên tiếng. Chiến trận này tuyệt không phải đại lục ở bên trên sở hữu chiến trận, hẳn là tiên trận. Có người lên tiếng kinh hô ngờ vực vô căn cứ, ầm ầm, mà lúc này, tám đầu thiên long đã xông vào chiến cuộc. Mấy ngàn tên thiên phách cảnh giới vương giả liên thủ một kích, toàn bộ sử dụng quang minh ấn, từng đạo quang minh ấn tựa như lưu tinh xung kích hướng về phía một cái thiên long. Gào thét, cái này thiên long gào thét, chủ đạo Mạc Hổ phun ra một ngụm xích kim huyết diễm, thiên long trong miệng cũng phun ra một đạo xích kim ly hỏa huyết trụ đánh phía vô số công kích. Ngàn trường hỏa trụ đánh vào đầy trời trường ấn bên trong. Bành, bành, bành, kết quả những này trường ấn trực tiếp bị oanh bạo ra một con đường máu, sát phạt vào trong đám người. A, hơn ngàn tên quang minh thánh giáo đồ kêu thảm, bị cuốn vào xích kim ly hỏa bên trong thiêu đốt mà lên, hóa thành từng cái hỏa nhân, thiêu đốt huyết khí bị mỗi một cái hấp thu. Chiến trận thần thông, thiên long nhận, Mạc báo chủ đạo thiên long chiến linh bên trong, to lớn thiên long hội tụ tất cả mọi người huyết nguyên lực. Phun ra một đạo tiếp một đạo huyết sắc quang nhận chém giết mà ra, miệng lớn bên trong mấy ngàn nói rồng lưỡi đao một nháy mắt quét sạch mà ra. Một tên thiên phách cảnh giới cường giả tối đỉnh một kiếm bổ về phía đạo này rồng lưỡi đao, kết quả cái này rồng lưỡi đao trong nháy mắt phá vỡ công kích của hắn, phòng ngự. Phốc phốc, cái này thiên phách cảnh giới vương giả nhìn qua mình bị rồng lưỡi đao cắt chém qua thân thể, trong nháy mắt phân thây hai nửa. A, à, người này kêu thảm vẫn lạc. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, mảng lớn rồng lưỡi đao tựa như thu lúa mạch đồng dạng cắt chém vào trong đám người, rồng lưỡi đao quét sạch chi địa, không ai có thể ngăn cản một kích uy lực, mảng lớn huyết phú phun vung hư không, bị tu la huyết diễm thiêu đốt thành một cái biển lửa. Bát bộ thiên long trận linh mạch, chấn động ở đây tất cả mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1597, Đại chiến giáo đình. Đây là cái gì chiến trận thật kinh người uy lực? Vô số đứng xa nhìn một trận chiến này thiên anh các cường giả lộ ra kinh sợ, bị chiến trận này cường đại uy lực sở kinh giật mình. Ha ha ha ha, tốt, tốt một cái bát bộ thiên long chiến trận, giết đến thông khoái. Mục Cuồng cười to lên, bọn hắn còn không có xuất thủ. Trận này trận văn chi huyền diệu, có thể hoàn mỹ điều động mỗi người năng lượng hội tụ một thể, ngưng tụ trận linh, đây cũng không phải là phàm giới chiến trận có thể đạt tới. Đạo văn điện cường giả bên trong, có một tên người mặc màu đen văn sư đạo bào trung niên nam tử cả kinh nói. Điện chủ đại nhân, làm sao, đây chẳng lẽ là tiên trận không thành? Bên cạnh có văn sư cả kinh nói. Người này là đạo văn điện chủ, đại lục nổi danh nhất đạo văn sư, cũng là tinh thông bốn văn đạo, lục giai đỉnh cấp văn đạo tông sư, đạo ngạn. Tiên trận, chỉ sợ còn không phải phổ thông tiên trận a, ta điện truyền thế hai đại tiên trận cũng bộc phát không ra như thế uy năng. Đạo ngạn híp mắt nói. Ghê tởm, đây là cái gì chiến trận? vậy mà có thể để cho thiên phách cảnh giới người hội tụ bộc phát ra như thế cường đại uy lực. Quang Minh Thánh Giáo Thiên Anh đám giáo chủ nhìn qua đại phát thần uy bát bộ thiên long trận, sắc mặt cũng là âm trầm. Bọn hắn trong giáo thiên sứ chiến trận, tại cái này bát bộ thiên long trận trước mặt đơn giản chính là một chuyện cười, thiên sứ chiến linh hoàn toàn bị nghiền ép. Bất quá, thiên sứ chiến trận chỉ là lục giai chiến trận, tăng lên uy lực tự nhiên không thể cùng bát bộ thiên long chiến trận so sánh với. Tám đại giáo chủ ở đâu, hủy kia tám cái chiến trận. Quang Minh giáo hoàng ra lệnh, vội vàng mệnh lệnh tám tên cường giả xuất chiến. Vừa khai chiến không bao lâu, Quang Minh thánh giáo liền bị chém giết đến hơn vạn giáo đồ, mà Tu La tộc một người không có vấn, cái này có thể rất mất mặt. Tôn mệnh, lập tức có tám tên cường giả giáo chủ đi ra, tám người này, từng cái khí tức đều tại thiên anh cảnh giới đỉnh phong một cấp bậc, là Quang Minh thánh giáo bên trong 12 lớn đỉnh phong giáo chủ bên trong tám người. Giết, tám người này đồng thời thẳng hướng tám đầu thiên long, từng đạo sáng chói quang minh kiếm quang bổ về phía tám đầu thiên long. Oanh, Khổng Yến chủ đạo chiến trận huy động long chảo, một chảo đánh ra đáng sợ long chảo kinh khí, xé rách hơn 10 tôn thiên sứ chiến linh, hơn trăm người vẫn lạc. Bạch, bất quá lúc này, một đạo chói mắt kiếm quang bổ tới, cắt chém bầu trời, bổ vào thiên long thân thể máu vảy bên trên. Phốc phốc, long lân trực tiếp bị đánh nát, tạo dựng kia một bộ phận chiến văn có 10 tên tu la vương, bị đáng sợ kiếm khí xé rách rảo sát, thiên long khí thế yếu đi vài tia, thiếu đi 10 người cung cấp năng lượng. Muốn chết, Khổng Yến trong con người bốc cháy lên lửa giận, khống chế thiên long, một chảo oanh sát hướng về phía tên này đỉnh phong giáo chủ. Muốn toàn diện một trận chiến sao? Mục Phong gặp một màn này lạnh lùng lên tiếng, tất cả mọi người, động thủ. Dứt lời, Mục Phong thân thể biến thành một đạo lôi hồng bạo sát mà ra, trực tiếp thẳng hướng một tên đỉnh phong giáo chủ. Lúc báo thù tới, giết, 19 tên thiên anh hoàng giả gào thét, cũng thẳng hướng chiến cuộc. Chiến phong, chiến, thác bà thanh hải giống to, chiến phong gần 200 tên hoàng giả gia nhập chiến cuộc, cái khác tu la hoàng cũng lập tức dấn thân vào chiến trường. Toàn lực một trận chiến, tiêu diệt tu la ma tộc. Quang Minh giáo hoàng hét lớn, lập tức Quang Minh thánh giáo hơn 200 tên hoàng giả cũng một nháy mắt gia nhập chiến cuộc. Trong hư không, chiến đấu một nháy mắt toàn diện bộc phát. Thập nhị thiên lôi trảm, Mục Phong dẫn 12 thiên lôi rơi vào trong kiếm, bổ ra 12 đạo kiếm hồng thẳng hướng kia một tên đỉnh phong giáo chủ. Ngươi chỉ là thiên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi cũng dám đến tìm cái chết. Cái này đỉnh phong giáo chủ cười lạnh, từ bỏ đối phó thiên long chiến linh, thẳng hướng Mục Phong. Hắn bên ngoài cơ thể, ba đạo thánh quang hộ thuẫn ngưng tụ, Mục Phong bổ ra 12 đạo lôi hồng bổ vào thánh quang hộ thuẫn bên trên chỉ chém phá không phía trước hai đạo. A, cái này đỉnh phong giáo chủ kinh dị lên tiếng, có thể bổ nát trước hai đạo thánh quang hộ thuẫn, nói rõ Mục Phong chiến lực đã đạt đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành tình trạng. Mục Phong từng đạo lôi hồng bổ ra, chính là không cách nào bổ ra đối phương ba đạo phòng ngự. Hắn bây giờ lôi hoàng thể đại thành, vạn kiếp lôi nguyên uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều, điệp gia thần thông lực bộc phát hoàn toàn chính xác đạt đến phổ thông thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành tình trạng. Cứng vãi phòng ngự, cái này thánh quang hộ thuẫn có thể ngăn cản tự thân gấp 10 công kích, muốn đánh vỡ, chỉ sợ cần thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành chiến lực. Mục Phong thầm nghĩ, tiểu tử, tới phiên ta, thập tự quang minh trảm. Cái này đỉnh phong cảnh giới tiểu thành giáo chủ cười lạnh, thân thể liền đạp hư không, nguyên lực bộc phát lăn lộn khí lãng, một kiếm bổ ra, một đạo to lớn thập tự kiếm mang xé rách mà đến, không gian kết giới đều bị đánh ra thập tự khe hở. Thần thông, lôi dương, Mục Phong trong tay ngưng tụ một đoàn tử sắc lôi dương oanh ra, cuồng bạo đánh vào đối phương thập tự kiếm quang bên trên, đánh nát đối phương một kích này. Vậy liền để ngươi ta thử lại lần nữa ta một chiêu này, nhìn ngươi có thể hay không phòng ngự được. Mục Phong cười lạnh. Trong cơ thể một cỗ kinh người phần lôi chi lực quét sạch mà ra, trong tay hắn, tuôn ra ngưng tụ thành một cái hỏa lôi roi. Cái này hỏa lôi roi bên trong, vậy mà ẩn chứa một sợi tiên đạo phần lôi khí tức. Xoẹt xẹt, Mục Phong lắc một cái hỏa lôi roi, hỏa lôi tiên kình hấp thu hắn nguyên lực, biến thành một đạo ngàn mét lôi đình roi kình quất kích mà ra, quất vào đối phương đánh xuống một thức quang minh ấn bên trên. Bành, cái này một roi, vậy mà trong nháy mắt quất làm lộ quang minh ấn, đáng sợ uy lực còn quất phá hai đạo thánh quang hộ thuẫn. Người này còn chưa kịp chấn kinh Mục Phong một kích này uy lực, theo sau, Mục Phong roi thứ hai lại tùy theo rút ra. Ba, cái này một roi trực tiếp quất nát ba đạo phòng ngự, roi kình quất đánh vào cái này đỉnh phong giáo chủ thân thể. A, cái này đỉnh phong giáo chủ kêu thảm, thân thể bị đáng sợ phần lôi tràn vào, bốc cháy lên lôi hỏa. Bạch, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang bay tới, một đạo lôi nhận bổ ra, người này trực tiếp bị một kiếm hai nửa, thiên anh cũng bị bổ bạo. Kia khổ tu thời gian 2 năm. Mục Phong cũng không chỉ là đem lôi hoàng thể tu luyện đại thành, còn đem cái này hỏa lôi roi tu luyện đến thiên anh cảnh giới thần thông viên mãn, có thể bộc phát chính mình lôi đình gấp 20 lần uy lực. Đương nhiên, cái này hạn chế thiên anh cảnh giới, đột phá thiên anh cảnh giới về sau, kia thần thông uy lực sẽ rút lui, sau đó dùng mạnh hơn phần lui tu luyện viên mãn mới được. Một trận chiến này tự nhiên là vô cùng trọng yếu, phàm là tu la hoàng đám người, đều là thiêu đốt một nửa tinh huyết, cưỡng ép tăng lên công lực đại chiến. Cái này trong hư không, bạo phát một hồi đáng sợ hoàng giả chi chiến. Phương viên mấy trăm dặm bầu trời nứt ra từng đạo vết nứt không gian, ngàn dặm đại địa, quét sạch cụ phong, không biết bao nhiêu người bình thường gặp nạn. Mà đứng xa nhìn một trận chiến này các phương thế lực, các hoàng giả đều trốn ở chiến cuộc bên ngoài, dùng ngàn dặm kính tượng thuật quan sát một trận chiến này, không dám cuốn vào chiến đấu bên trong. Bất qua tổng thể mà nói, Thiên Phong Hoàng Triều Thiên Anh hoàng giả đông đảo, Bát Bộ Thiên Long trận uy lực cường đại, chiếm cứ chiến cuộc thượng phong. Bạch, mà lúc này, một đạo đáng sợ kiếm quang đột nhiên từ phía sau lưng bổ về phía Mục Phong, Mục Phong trong lòng cảnh giác tỏa ra, trở lại một kiếm ngăn cản, thân thể cũng là bị liền kiếm đánh bay, kiếm khí xung kích tại thân thể, xé rách ra từng đạo miệng máu, máu me đầm đìa. Bị kia tài phán trưởng đánh lén giết tới, một đạo kiếm quang vô tình đâm về Mục Phong đầu lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1598, Thiên Sứ xuất thủ. Tu La cánh hiện, Mục Phong sắc mặt biến hóa, phía sau một đôi Tu La huyết xí trong nháy mắt sinh ra bao khỏa thân thể, đây là hắn nhanh nhất, cũng là kiên cố nhất phòng ngự. Phốc phốc, kiếm mang trực tiếp đâm xuyên qua hộ thể kinh khí, đâm vào Tu La huyết xí bên trên, kiếm mang vỡ vụn, tại Tu La huyết xí bên trên bắn ra một cái miệng máu. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, lạnh lùng nhìn phía người này, chính là tài phán trưởng Bỉ Kiệt. Chậc chậc, tài phán trưởng thân phận, còn cần đánh lén sao? Mục Phong cười lạnh mỉa mai, cùng đối phương kéo ra một khoảng cách tốt làm phản ứng. Đối phó tà ma ngoại đạo, không cần quan tâm thủ đoạn gì. Bỉ Kiệt tài phán trưởng lãnh đạm nói, trong lòng có chút đáng tiếc, một kích kia không có có thể đánh tới Mục Phong. Mục Phong là chủ đạo nhân vật, hắn chết sẽ liên lụy một nhóm lớn tộc nhân của hắn chết đi, sĩ khí cũng sẽ giảm nhiều. Cho nên ta mẹ nó phiền nhất các ngươi những này trong tay đi lấy hèn hạ sự tình, trên miệng còn muốn đứng tại đạo đức chí cao điểm tiểu nhân. Mục Phong nhếch miệng, khinh thường nói, thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành cũng liền điểm ấy đánh lén bản sự. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi phụ thân Mục Thiên đâu, không phải nói hắn thành tiên sao, sao không đi ra một trận chiến. Bỉ Kiệt tài phán trưởng lạnh lùng nói, đối phó các ngươi, không cần dùng ta phụ thân xuất thủ, thiên sứ chó săn, tới chịu chết a. Mục Phong lãnh đạm nói, thân thể hóa thành một đạo lôi quang giết ra, chiến hướng Bỉ Kiệt. Gáy, trong cơ thể lôi đình nguyên lực gào thét ngưng văn, tạo dựng vô số kiếm văn, hét dài một tiếng, đan dệt ra một cái trăm trượng lớn nhỏ lôi đình kiếm hoàng. Kiếm hoàng tuần tiêu, Mục Phong một kiếm giết ra, cái này trăm trượng kiếm hoàng bạo phát ra ngàn mét kiếm quang chém về phía Bỉ Kiệt tài phán trưởng, đạo văn chi lực điệp ra mười mấy lần kiếm khí uy lực. Kiếm kia hoàng xẹt qua hư không, cánh nhọn đều cắt chém ra hai đạo không gian kiếm ngân, có thể thấy được uy lực của nó. Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi cũng dám đến chủ động tìm chết, phong ma kiếm ấn. Bỉ Kiệt tài phán trưởng cười lạnh, nguyên lực quanh thân tràn vào trong kiếm, kiếm chung quanh ngưng tụ chín đạo kiếm ấn, ẩn chứa kinh người kiếm khí uy năng. Chém, Bỉ Kiệt tài phán trưởng một kiếm bổ ra, chín đạo phong ma kiếm ấn bộc phát sáng chói kiếm quang, chín đạo tuyệt thế kiếm mang bổ về phía kiếm hoàng, kiếm mang ẩn chứa tu luyện tiếp cận viên mãn thông huyền kiếm ý. Oanh, oanh, oanh, chín đạo phong ma kiếm ấn bổ vào kiếm hoàng phía trên nổ tung lên. Hai cỗ đáng sợ kiếm khí xung kích tại hư không, bất phân thắng bại. Một kiếm này bộc phát kiếm khí thật mạnh, Bỉ Kiệt tài phán trưởng giật mình, theo sau một trưởng ngưng tụ một đạo đại quang minh ấn trong nháy mắt quay giết mà xuống, đánh tan bộc phát kiếm khí, chụp thẳng hướng Mục Phong thân thể. Phong nhi giúp ta, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể, phong lôi tinh linh thôn vệ Mục Phong một giọt lôi đình tinh huyết, đã tuôn ra một cỗ minh mông thiên cực phong lôi vào Mục Phong nguyên lực trong cơ thể bên trong. Mặc dù cỗ này thiên cực phong lôi chỉ có phong nhi bộc phát 1/10, bất quá uy lực đã là vô cùng cường đại. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong gào thét, một kiếm ra, lôi đình nguyên lực ngưng tụ màu xanh lôi đình phong bạo, biến thành kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu xanh cột lốc xoáy oanh sát hướng về phía cái này một ấn. Oanh, một tiếng oanh minh, màu xanh lôi đình kiếm trụ đánh vào đại quang minh ấn bên trên vọt thẳng phá quang minh ấn, xé rách hướng về phía Bỉ Kiệt tài phán trưởng. Cái gì? Bỉ Kiệt tài phán trưởng sắc mặt đại biến. Thân thể nhanh lùi lại, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, ngưng tụ ba đạo quang minh thánh thuẫn ngăn cản. Bành, bành, bành, bất quá màu xanh bạo phong kiếm trụ cường thế đánh nát một đạo lại một đạo thánh thuẫn, kiếm khí xung kích tại Bỉ Kiệt tài phán thân thể. A, Bỉ Kiệt tài phán trưởng kêu thảm, thân thể bị phong lôi kiếm tức giận xé rách ra từng đạo miệng máu, huyết nhục đều bị cắt rơi hạ. Siêu, mà lúc này Mục Phong thân thể đã bạo sát mà đến, một kiếm hung hăng bổ về phía Bỉ Kiệt tài phán trưởng đầu lâu. Không, Bỉ Kiệt Tài phán trưởng hoảng hốt, đầu lâu phốc phốc một tiếng bị đánh bạo, bên trong linh hồn trực tiếp bị xé nứt. Tài phán trưởng, cái khác mấy tên tài phán ti gặp một màn này sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, bất quá bị Chiến Phong Hoàng giả chặn đường dây dưa, không cách nào tới báo thù. Đừng nóng vội, hôm nay a, các ngươi Quang Minh Thánh giáo người một cái cũng trốn không thoát. Mục Phong lộ ra một tia băng lãnh ý cười, thân thể nhoáng một cái, gia nhập một cái khác trận chiến cuộc, trợ giúp một tên Tu La Hoàng cường thế chém giết một tên Thiên Anh giáo chủ. Mục Phong dưới trướng nhóm tu hành đều là Tu La tộc bên trong thượng đẳng thần thông, công pháp càng là tại Quang Minh Thánh giáo phía trên, chiến lực phổ biến đều mạnh, chiến cuộc hoàn toàn ở thượng phong. Ai, không thú vị, sâu kiến đánh nhau, cuối cùng phải cần ta xuất thủ. Mà lúc này, một đạo lãnh ngạo bên trong mang theo hai điểm trêu tức thanh âm vang lên, một tên tóc vàng nam tử thân ảnh xuất hiện tại trong cuộc chiến. Hắn mở ra bàn tay, trong tay ngưng tụ ba đạo màu trắng thần thông ấn phù, ngưng tụ bạch sắc quang mang, nhanh chóng chuyển động. Oanh, một đạo màu trắng phù văn xen lẫn ánh sáng theo hắn trong lòng bàn tay phóng thích, xung kích mà ra, biến thành một đạo đáng sợ sóng xung kích, xông về một cái Thiên Long chiến trận linh. Đạo này sóng xung kích ẩn chứa uy năng chi cường đại, chỗ qua không gian trong nháy mắt vặn vẹo vỡ vụn, hung hăng đánh vào một cái Thiên Long thân thể. Bành, cái này Thiên Long chiến linh trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, bên trong Tu La kêu thảm, không xuống hơn 300 tên Tu La Vương bị bạo tạc đánh nát thân thể, những người khác cũng bị đánh bay. A, chủ đạo cái này chiến linh Mạc Báo cũng kêu thảm nổ bay, thân thể bị tạc được máu me đầm đìa, một cái đùi đều bị tạc gãy. Theo sau, cái này nam tử một trường thành đao, một trường bổ ra, một đạo màu trắng trường nhận trong nháy mắt đập tới, một tên Thiên Anh cảnh giới Tu La Hoàng người kêu thảm, trực tiếp bị một trường quang nhận chia cắt thân thể, Huyết Anh kinh hãi trở ra, theo sau cũng là bị trường kình đánh nổ, hồn phi phách tán. Cái này phía sau nam tử, một đôi màu trắng cánh lông vũ sinh trưởng mà ra, một cỗ đáng sợ tiên nhân uy áp quét sạch toàn trường. Vô số người kinh hãi trở ra, từng đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn phía đạo này phát ra sáng chói bạch quang, tựa như một vòng màu trắng nắng gắt thân ảnh. Nhị ca, lão nhị, Mạc Hổ Mạc Tam Lang kinh hãi, vội vàng khống chế chiến linh đi bảo hộ Mạc Báo. Đây là, thiên sứ, làm sao, thiên sứ vậy mà hạ phàm, Quang Minh Thánh giáo phía sau thờ phụng cường đại chủng tộc, thiên sứ sao? Các phương thế lực cường giả, theo kính quang thuật bên trong nhìn qua tên này tuấn mỹ bạch vũ thân ảnh, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lui, Mục Phong giống to, lập tức, Tu La tộc người lui ra phía sau, sửng sốt nhìn phía đạo thân ảnh này. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác, thật là khiến người ta hưởng thụ a. Áo Nhĩ Nặc tự lẩm bẩm, hưởng thụ bát phương tu sĩ kính sợ, biểu tình kinh hãi cùng ánh mắt, càng phát ra cảm thấy lần này hạ giới là đến đúng rồi. Phong ca, tên điều nhân này chính là thiên sứ thật mạnh uy áp a. Mục Cuồng kinh ngạc nói, tiểu Cuồng, còn em ngươi nói cái gì điều nhân, Thiểm Lăng chấn chấn một đôi huyết xí, hắc hắc, ta quên, các ngươi cũng có cánh tới. Mục Cuồng xấu hổ cười một tiếng, nào chỉ là mạnh, đây là một loại mạnh hơn chúng ta phàm giới nguyên lực phía trên năng lượng, tiên nguyên lực. Thác Bạt Thanh Hải ngưng trọng nói, không nghĩ tới, Quang Minh Thánh giáo vậy mà mời được một tôn thiên sứ hạ phàm, bất quá, còn tại trong khống chế. Mục Phong híp mắt nói, mặc dù kinh không sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1599, Thập Kiếm Đông Lai. Không nghĩ tới, Quang Minh Thánh giáo thờ phụng thiên sứ thật tồn tại. Đúng vậy a, trước kia chỉ nghe Quang Minh Thánh giáo thờ phụng thần tiên là thượng giới bên trong một loại chủng tộc mạnh mẽ, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Tốt cường đại uy năng, đây là tiên sao? Không ít người nhìn qua kính quang thuật bên trong xuất hiện thân ảnh cả kinh nói. Mục Phong, nhìn ngươi lần này làm sao vượt qua một kiếp này, có thượng giới đại năng xuất thủ. Cửu Giao Đảo Cửu Giao Yêu Hoàng cười lạnh, tông chủ, ngươi nói, cái này tiên nhân có thể đánh được nam nhân kia sao? Thiên Hàn Tông người hướng về hỏi Đoạn Thiên Nhai, đoán chừng hẳn là có thể chứ. Đoạn Thiên Nhai thần sắc chấp động, nhưng trong lòng thì cũng không xác định, nhìn phía cái kia đạo tiên quang lượn lờ thân ảnh. Ngày đó, nam nhân kia cho Thiên Hàn Thánh Tông mới là rung động. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia phàm giới Tu La thủ lĩnh. Áo Nhĩ Nặc dùng cao cao tại thượng nhìn xuống chi tư thái, nhìn qua Mục Phong từ tốn nói. Bạch Phú Tộc, không nghĩ tới các ngươi vẫn rất quan tâm chỗ này đạo trường, vậy mà lại hạ phàm đến. Mục Phong nhìn qua nam nhân này bình tĩnh nói. Tiểu tử, xem ra ngươi biết không ít, sinh ra máu của ngươi chủ là ai nói ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Áo Nhĩ Nặc nhướng mày, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, một cỗ cường đại tiên nhân uy áp quét sạch áp bách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, ngăn cản cỗ này đến từ cảnh giới cùng trên linh hồn cảm giác áp bách. Bất quá trong cơ thể nguyên lực, tại cái này uy áp phía dưới tốc độ lưu chuyển vẫn là chậm hơn rất nhiều, rất cảm thấy kiềm chế. Một cái bình thường hai cánh bạch vũ tộc nhân, ngươi, cũng quá đưa ngươi coi là chuyện đáng kể. Mà lúc này, một đạo đạm mạc thân ảnh truyền đến, một thân ảnh, theo phía dưới đại địa bên trên đằng không mà lên, bay ngăn tại Mục Phong bọn người trận doanh phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Áo Nhĩ Nặc. Mục Thiên rốt cục xuất hiện, đứng xa nhìn người, nhìn qua đạo thân ảnh này có chút kích động, kinh ngày, có lẽ có thể trông thấy một hồi tiên nhân quyết đấu. Áo Nhĩ Nặc nhìn phía cái này nam nhân, nhướng mày, người này cảnh giới khí tức chỉ có một kiếp tiên cảnh, làm sao lại cho chính mình một loại cảm giác nguy hiểm. Chính mình thế nhưng là đã vượt qua ba lần địa hỏa kiếp, nguyên lực trong cơ thể ba thành đều chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Ngươi chính là Tu La tiểu tử ỷ vào, cái kia phàm giới tiên nhân Mục Thiên. Áo Nhĩ Nặc lãnh thanh hỏi, ta không tâm tình cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi hạ giới đến, liền vĩnh viễn lưu tại hạ giới a. Mục Thiên đạm mạc nói, không có đem cái này Áo Nhĩ Nặc để ở trong mắt. Muốn chết, Áo Nhĩ Nặc tức giận, chính mình lại bị một cái hạ giới tiên nhân coi thường. Hắn trong cơ thể tiên nguyên lực tựa như giang hà đại hải tiết ra, cuồn cuộn quét sạch hư không, phương viên trăm dặm đều bao phủ tại cái này đáng sợ uy áp phía dưới. Trong tay hắn ba đạo thần thông phù văn ngưng hiện, một đạo sóng xung kích theo trong tay bộc phát ra, tức giận sâu hư không, oanh sát hướng về phía Mục Thiên. Kia ngàn mét bầu trời, bị sóng năng lượng xung kích những nơi đi qua toàn bộ vỡ vụn. Mục Thiên bình tĩnh nhìn qua cái này một kích sát đến, một quyền giết ra, chỉ gặp quyền bên trong thiêu đốt kim diễm, cái này kim diễm càng đốt càng vượng theo sau biến thành thao thiên hỏa hải, ngưng tụ một đạo kim sắc quyền mang đánh về phía đạo này công kích. Oanh, hai cỗ đáng sợ công kích sát phạt ở cùng nhau. Không gian răng rắc chấn vỡ vỡ ra, một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét sạch chung quanh hư không, phía dưới đại địa oanh minh bạo tạc vỡ vụn, rất nhiều cư dân phòng ốc bốc cháy lên thao thiên hỏa diễm, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đây chính là nhân sinh mà khát vọng mạnh lên nguyên nhân, không phải tại loại này thiên tai nhân họa dưới, cơ hội đào tẩu đều không có. Ầm ầm, phạm vi trăm dặm, bao phủ tại một kích này đối binh uy lực dưới, đại địa, bầu trời chấn động. Lui, hai phe thế lực nhân mã nhanh lùi lại. Không dám bị hai người đợt công kích cùng. Làm sao có thể, gia hỏa này chiến lực, làm sao lại không kém gì ta vừa rồi bộc phát kia cỗ phần đạo chi lực thật cường hãn. Áo Nhĩ Nặc quá sợ hãi, mặc dù hắn tu luyện không phải trong tộc đỉnh cấp tiên pháp, bất quá cũng là tiên công a, làm sao lại so ra kém một cái phàm giới tiên nhân. Ta không tin, lại đến. Áo Nhĩ Nặc trong lòng gầm thét, lần thứ nhất hạ giới liền gặp phải cái có thể vi phạm chiến chính mình phàm giới tiên nhân, không đánh tới hắn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn một đôi thiên sứ hai cánh bên trong, năng lượng cường đại phun trào mà ra, thân thể xoáy giết mà ra, hai cánh bên trong vậy mà đánh ra từng đạo xoắn ốc đao quang rảo sát mà đến, trăm ngàn đạo xoắn ốc đao quang xé liệt thiên địa đánh tới, muốn đem Mục Thiên rảo sát thành thịt nát. Đây là Bạch Vũ trong tộc một thức thần thông, xoắn ốc cánh chém đao. Địa phế chi hỏa, nghe ta hiệu lệnh, lửa đến. Mục Thiên trong cơ thể công pháp vận chuyển, một cỗ cường đại khí cơ đã sớm tuôn hướng phía dưới khắp mặt đất, cầu thông vạn mét hạ địa phế chi hỏa. Oanh, oanh, oanh, đại địa chấn động, từng đạo màu đỏ địa phế hỏa trụ theo phía dưới đại địa phóng lên tận trời, một phương địa vực đều biến thành một cái biển lửa, quang minh thánh giáo vô số xây dựng đều thiêu đốt mà lên. Địa phế chi hỏa trùng thiên, Mục Thiên ngự hỏa, địa phế chi hỏa ngưng tụ hướng về phía Mục Thiên trong tay. Thần thông, phần thiên quyền, Mục Thiên một quyền sát phạt mà ra, địa phế chi hỏa ngưng tụ quyền mang, hung hăng đánh giết hướng về phía kia từng đạo xoay tròn bổ tới đao quang. Bành, bành, bành, kết quả cái này từng đạo đao quang tại phần thiên quyền kình bên trong trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, hỏa diễm quyền kình phản chân Áo Nhĩ Nặc. Áo Nhĩ Nặc sắc mặt đại biến, hai cánh phóng thích tiên nguyên lực, ngưng tụ một đạo màu trắng kết giới che chở chính mình, bị quyền kình đẩy lui. Phong Nhi, mượn kiếm nhất dùng, Mục Thiên quát to, vũ khí của hắn đều không chịu nổi hắn đạo lực. Phụ thân tiếp lấy, Mục Phong nghe vậy liền tranh thủ kiếm bắn ra, Mục Thiên tiếp kiếm. Ha ha, hôm nay ta nhường ngươi nhìn xem lúc trước lạc chủ cải tiến lưu lại chân chính đại thần thông, mặc dù ta không tu kiếm đạo. Mục Thiên cười to, trong cơ thể, một cỗ mênh mông đốt nguyên lực tràn vào cổ sát kiếm bên trong, cổ sát kiếm bên trong phun ra ngàn trượng kiếm mang, đồng thời, nó chính mình vậy mà chủ động phóng xuất ra một cỗ cường đại kiếm đạo chi lực. A, kiếm này, Mục Thiên ánh mắt chớp động, sửng sốt nhìn phía kiếm này. Thần thông, thập kiếm đông lai húc nhật thăng, Mục Thiên đôi mắt bên trong tinh quang đại thả. Từng vòng kim sắc kiếm dương ngưng tụ sinh ra, ngưng ra 10 mặt trời nhô lên cao dị tượng. 10 ngày bên trong, 10 chuôi kim diễm nguyên kiếm ngưng tụ mà ra, rảo sát hướng về phía Áo Nhĩ Nặc, nhanh như thiểm điện, lại quỹ tích khó tìm. Cái này kiếm pháp, Bạch Tử Dược trừng to mắt, phảng phất muốn đem cái này 10 kiếm khắc họa trong đầu. Áo Nhĩ Nặc cũng là quá sợ hãi, chính mình xoắn ốc cánh đao chém vậy mà trực tiếp bị 10 kiếm cắt chém nát, 10 đạo kiếm quang thoáng hiện mà tới, xẹt qua phòng ngự của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái này phòng ngự vậy mà trực tiếp vỡ vụn vỡ ra, áo nhĩ nặc thân thể, nổi lên từng đạo vết máu. Không, không, không, tại sao có thể như vậy, không, áo nhĩ nặc kinh hãi giống to, thân thể bộc phát đạo đạo tiên quang, thân thể vậy mà phân giải thành từng khối thịt nát. Hắn tiên anh kinh hãi mà chạy, trực tiếp trốn hướng về phía Quang Minh Thánh giáo trận doanh, muốn lập tức đoạt xá một người. Bất quá Mục Thiên một tay cầm ra, một cỗ đáng sợ trói buộc kình khí hút cuốn, cái này áo nhĩ nặc tiên anh trực tiếp bị giam cầm, bị Mục Thiên bắt trở về trong tay. Trăm dặm hư không, vạn dã yên tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.